Chương 68, Ổ Sổ vì sao lại biến thành như vậy a? Ổ Sổ Setsuna rất không hăng hái. Nếu như là một cái không chịu thua kém cô gái, như vậy liền không nên đối với một cái đã nhìn thấu tuyệt đối không phải là người tốt nam sinh còn đuổi tận cùng không bông. Nếu như không chịu thua kém, đã sớm đi ngủ, thậm chí chính là đối phương treo na nở dê điện thoại cùng với lại liên tục không tiếp mà tức giận. Nếu như là không chịu thua kém cô gái, nếu như là không chịu thua kém cô gái như vậy liền như vậy, bị nếu như là không chịu thua kém cô gái như vậy liền tới đây kết thúc, mà sẽ không lại bổ sung trên một câu. Kỳ kỳ gạ quân ngươi vẫn là gọi ta là tiểu đệ mục từng đi ở người bình thường tư duy bên trong, xưng hô đối phương dòng họ là tôn xưng, nhưng kỳ thực cu nở dê là xa lánh, bọn họ đều là cùng thế hệ, nhưng xưng hô dòng họ cái gì, đây thật sự là quá xa lánh. Huống chi, na nở dê đã ở trước mặt mọi người nói rồi có thể xưng hô na nở dê vì là rủ kỳ nạ, ổ sổ sẽ xù nạ rủ kỳ nạ, coi nàng như bằng hữu. Chỉ là vị này hỉ kỳ gậy a quân, nhưng còn cực kỳ đông cứng xưng hô na nở dê vì là ổ sổ. Ổ sổ, ở na nở dê cái này trong nhà, gọi là ổ sổ người rất nhiều, có thể là ba ba, có thể là tê tê, còn có thể là chính mình đệ đệ hiếu hồng, bất quá nghĩ đến chính mình đệ đệ. Ổ sổ đống nhiên nghĩ đến đệ đệ trong ví tiền bày đặt bức ảnh. Vào lúc ấy không có quá để ý, hẳn là đệ đệ yêu thích nữ sinh, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ thật sự rất giống là sủ hiệu giả cô hạt học muội. Hiếu Hồng năm nay đã là lớp 9, hơn nữa đêm nay ở bữa tối thời điểm ở cùng ba ba lúc nói chuyện còn nói nhất định phải thi được na nở dê vị trí Phong Thành Đại học. Phong Thành là con nhà giàu tập trung địa phương, lấy nhà nàng điều kiện, ba ba mặc dù là quản lý, gánh nặng na nở dê là thừa sức, nhưng nếu như lại gánh nặng lời của đệ đệ, như vậy thì có chút vất vả. Hơn nữa nếu để cho Hiếu Hồng biết cổ hạt cùng hỉ kỳ gạ quân có phải là có chút tàn nhẫn ô sô, không phải thật là dễ nghe sao. Ta trái lại cảm thấy dù kỳ nạ không êm hay. Chỉ là ở dù kỳ nạ suy nghĩ lung tung thời điểm, đối diện bên kia hỉ kỳ gạ quân âm thanh nhưng là làm cho nàng tâm ngồi đi. Sau đó cấp tốc từ tác giả bên này khí trời nhiệt độ 35 biến thành 50 độ, khắc chế chính mình không nhịn được muốn nhổ nước bọt muốn trách cứ đối phương kích động, ổ sổ tiểu thư là như vậy mà, hả kỳ mạn bạn học. Na nở dê vốn là cu nở dê là gọi hắn là hỉ kỳ gậy ạ quân, vừa đến vốn là đối với hắn thì có chút tôn kính, nhưng hiện tại nhưng là không nhịn được gọi hắn là hả kỳ mạn. Hả kỳ mạn là thân mật gọi pháp. Nhưng ổ sổ như thế gọi không thể nghi ngờ là khí hắn. Chính là như vậy, ổ sổ bạn học, ngày mai gặp, dù kỳ nạ. Nhưng mà ổ sổ nhưng không thấy điện thoại phía bên kia ạ ghệ mì giật tổ nhưng là không nhịn được nở nụ cười. Vốn là đều muốn ổ sổ cỡ nào khó hướng dẫn, kỳ thực cu nở dê rất đơn giản mà. Tuyết chờ chút, ngươi không phải không như thế xưng hô ta sao này ạ lộ này ổ sổ này mới phản ứng được, chỉ là đã kinh biến đến mức quá trễ. Rõ ràng là na nở dê trước tiên, nhưng ạ ghệ mì giật tổ vẫn là so với nàng càng trước một bước trước tiên cúp điện thoại. Ô ô vì sao lại biến thành như vậy đây? Dù kỳ nạ phủ ở trên giường, đem liền chôn ở gô y bên trong, nhưng trắng non ngón chân nhưng là không ngừng lẹ sẹt chăn. Ô vì sao lại biến thành bộ dáng này đây? Na nở dê đều là bại bởi hắn một bậc, bất luận lúc nào. Từ mới bắt đầu gọi điện thoại bắt đầu, rõ ràng đã xác định hắn không phải người tốt lành gì. Đối với nàng cu nở dê rất có thể là không có ý tốt, nhưng tại sao vì sao lại biến thành như vậy đây? Rõ ràng đều muốn từ bỏ, nhưng vẫn là bị vén. Na nở dê ổ sổ sẽ su na, bị nam sinh vén á vẫn là chỉ phụ trách vén không chịu trách nhiệm cưới. Tới gần tốt nghiệp sau khi liền không cần cùng những này kẻ đáng ghét cùng nhau, nhưng chân chính nhưng là cu nở dê bởi vậy đoạn tuyệt 3 năm qua xây dựng lên đến bằng hữu liên hệ. Câu nói này là hỉ kỳ gạ quân dùng để hình dung na nở dê lớp 9 thời điểm gặp phải bạn tốt yêu thích nam sinh hướng về na nở dê thông báo sự kiện tổng kết, nhưng cu nở dê rất thích hợp với hiện tại. Na nở dê hiện tại là lớp 12, đối mặt chính là tốt nghiệp, có thể sẽ tiếp tục học lên, hoặc là đi làm cái khác, thân là nồng cô gái, tốt nghiệp cu nở dê có thể đi kết hôn, chỉ là. Đối với na nở dê tới nói, càng để ý chính là. Hiện tại đến tốt nghiệp 2 tháng. Hỉ kỳ gạ bạn học, có thể là na nở dê nghiệp duyên, từ lần đầu gặp gỡ đến gặp lại được thời điểm giúp nàng che giấu na nở dê làm công sự tình, đều là nghiệp duyên. Nếu như muốn quá đáng một ít, như vậy chính là, vừa vặn nhận rõ hắn mặt, có thể ở 2 tháng sau bỏ chạy thoát phần này cụ đối phó, nhưng mà cu nở dê có thể lý giải vì là, na nở dê muốn đứt rời này phát sinh tất cả. 4 cầu hoa tươi 6 từ mỗi tuần một lần ca ra ok phát hiện chỉ điểm dạ nạt hạ dạ tổ mồ mang theo điểm sáng nam sinh, nhìn thấy hắn thật lòng gò má bắt đầu. Đều không có. Âu ngươi làm sao như thế không hăng hài à, ổn xô sẽ su nạ rủ ký nạ phát sinh ô ô âm thanh, đem mặt trôn ở gô y bên trong. Thung thung rủ ký nạ chỉ là đánh na nở dê bi phẫn thời điểm môn nhưng gõ lên, tê tê âm thanh lần thứ 2 chuyển đến. Tuy rằng ngươi thật sự sau khi tốt nghiệp là có thể kết hôn, thế nhưng, vẫn là tự chế một ít tô tờ hơn, có một số việc, vẫn là sau đó ở làm đi, thiếu xem một ít những người hát đồ vật. Thê tê tựa hồ người đã đến ngoài cửa, nhưng không có đẩy cửa ra. Với bắt đầu dù kỳ nạ còn có chút mơ mơ màng màng, chỉ là mới mơ hồ một lúc, nhưng là bỗng nhiên phản ứng lại, không, không có thứ gì, tê tê, càng không có nhìn cái gì hoàng mảnh. Đó chỉ là tiếng kêu của nàng. Nhưng mà TT cũng đã nhận định con gái lớn rồi ở làm không thể miêu tả sự tình, mà lại không tốt ngăn cản NaNZ, vì lẽ đó sẽ không có đẩy mở cửa đi vào nhìn nàng. Thế nhưng, cái kia thật sự chỉ là tiếng kêu của nàng ai trong phòng truyền tới từ xa xa ổ sổ thái thái cùng trượng phu âm thanh. Dù ký NaNZ, đúng là lớn rồi. Một người tự vệ lại có thể gọi lâu như vậy. Đối với nàng thả lỏng một ít đi. Hiện tại chính mình một người cũng còn tốt, nếu như là bị cái khác xấu cờ Ube cho lửa ngươi vẫn là cho nàng làm một hồi tư tưởng khai thông. Bình thường nghiêm khắc nhưng mang có một chút con gái khống thanh âm của phụ thân cu nở dê chuyển tới. Vì sao lại biến thành như vậy đây? Cha mẹ đều rất chính kinh. Nhưng mà cha mẹ chính kinh đối xử một cái lớn rồi con gái đối thoại lại làm cho na nở dê mặt đỏ muốn gần như nổ tung. Na nở dê hiện tại nhiều muốn đi ra ngoài cùng ba ba mụ mụ nói, na nở dê thật sự cũng không có làm gì, càng không có chính mình nhìn cái gì không khỏe mạnh đồ vật, cu nở dê không có giờ y y, chỉ là ổ sổ sẽ su nạ, ngày hôm nay, ở các loại về mặt ý nghĩa đều muốn mất ngủ, chỉ có cùng ngày mai đến cuộc thi không quan hệ cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 69, Bại Khuyển 17. Nhà héo lồ hả kỳ mạn, sớm a sáng sớm ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dạy tổ mới đến cửa trường học nơi đó liền bị người từ sau vỗ vào vai, là có màu cam tóc ngắn mị thiếu niên tạ cậy ạ. Tâm tình của hắn tựa hồ là rất tốt. Nhà héo lồ chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đối với hắn chào hỏi phương thức có chút không tự nhiên, nếu như hắn không có tính sai. Sẽ như vậy chào hỏi chỉ có nữ sinh hơn nữa còn là cô gái khả ái đi. Tạ cả ạ tuy rằng ngoại hình rất thanh tú, nhưng bắt tay vào làm, luôn cảm thấy có chút không tự nhiên. Hơn nữa tâm tình của hắn tựa hồ là có chút đặc biệt tốt. Vừa a phảng phất là nhìn thấu ạ ghệ mì dạy tổ ý nghĩ, cũng hoặc là hắn vốn là muốn khoe khoang. Vừa, ta gặp phải dù Kina, na nở dê cùng ta chào hỏi. Hơn nữa chính thức gọi ta vì là bộ trưởng ta là 107 nhạc game dịu cùng thật gặp bộ trưởng A Tạ Cả nhắc tới bộ trưởng hai chữ, phảng phất mọi người muốn sán lạn mấy phần. Nhưng đây là nhiều lắm thảm một cái bộ trưởng xưng hô liền có thể đem ngươi bãi bình ngươi đến cùng là nhiều cả lần A ngươi không phải so với chỉ cả xì mạnh hơn rất nhiều sao chỉ cả xì hiện tại đều muốn khóc ngất ở vê đút cờ như vậy cái này nha hẻo lỗ cu nở dê là học na nở dê đi. Nếu như tạ cả đều là nếu như vậy ạ ghệ mì dạy tổ tình nguyện không muốn hắn cái này hộ công. Đương nhiên. Nhưng mà tạ cả nhưng là gật gật đầu, vô ạ ghệ mì dạy tổ vai, hạ kỵ mạn, tuy rằng ngươi vén phương thức khiến người ta cảm thấy coi như người trời làm người nghe kinh hãi, thế nhưng, vẫn phải là nhiều học tập một hồi cùng cô gái thấy sang bắt quảng làm họ ăn nói. Hắn ngày hôm qua bị ạ ghệ mì dạy tổ ghẹo gái phương thức làm cho đả kích tôn hạ dù cả đều muốn quét rác, nhưng ngày hôm nay nhưng là không có như vậy cảm giác. Khả năng là nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại ngốc dáng vẻ để tâm tình của hắn tốt càng nhiều đi. Như là này sáng sớm chào hỏi kỳ thực cu nở dê là có học vấn. Nha hẻo lộ là có chút cái kia, nhưng các nữ sinh đều là yêu thích loại này đáng yêu ngữ khí, hơn nữa hắn dùng tay vén vén chính mình chán tóc mái. Chỉ cần ngoại hình có thể, ngôn ngữ hoàn toàn không thành vấn đề. Câu nói này kỳ thực thì có chút chu tâm. Dù sao, bất kể là từ nơi nào xem, Tạ Cái Ạ đều là ôn hòa ánh mặt trời mỹ nam tử, mà Ạ Gệ Mì Giật Tổ lấy đại lao sư hình tượng xuất hiện, tự thân mị lực trị đều giảm xuống 70 cái, tuy nói có đặc biệt khác loại bất lương như vậy rất nhiều thêm phân điểm, nhưng toàn thể nhan trị vẫn là thấp hơn Tạ Cái Ạ. Vì lẽ đó, Tạ Cái Ạ đây là ở Đắc Sát đi. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến tủ giày nơi này. Ác bên thai tràn đầy nam sinh đồng bào nhẹ nhàng tiếng than thở, loại thanh âm này chỉ cần là sống một mình thân sẽ không có không biết, đó là đến từ chính cả lần độc thân cậu đối với nữ thần thần tượng ngóng trông, nhìn thấy nữ thần thời điểm phát sinh không kìm lòng được thán phục âm thanh. Vừa ngẩng đầu, quả nhiên bốn phía tụ tập ít nhất 10 cái phổ thông nam sinh. QNZ có 2-3 nữ sinh, nhưng nhan trị nhưng không cách nào khiến người ta nhấc lên mỏ chớ nói chi là chính mình đến tuốt dục vọng. Vì lẽ đó, bọn họ thán phục như vậy cũng chỉ có học viên thần tượng. Ôn sô xe su nạ. Ở tủ giày nơi này, một cái cột màu xanh lam nơ bướm cặp đuôi ngựa nữ sinh đã đứng ở nơi đó. Nha cũng thật là xảo á lại gặp mặt ta dù kỳ nạ. Tạ cả tương đương gặp tận dụng mọi thứ, thấy chung quanh nam sinh biểu hiện như vậy, hắn nhưng là một mặt nhiệt tình mà cùng những người độc thân cậu hoàn toàn khác nhau cùng ôn sô đánh tới bắt chuyện. Điều này cũng làm cho là người quen. Bình thường người, tuy nói là hướng về ổ sổ thông báo, chỉ là cái kia nhưng chỉ là khoảng cách xa, có thế chỉ là đầu tin, hoặc là chỉ là nhận được xin lỗi, chúng ta không quá thích hợp ngươi là người tốt, thế nhưng ta không quen biết ngươi ta không muốn nói yêu đương như vậy đáp lại, căn bản không tư cách cùng na nở dê khỏe mạnh chào hỏi. Vì lẽ đó, ta cả ngưng tụ một phen FFF tầm mắt. Sớm, Bộ trưởng, ổ sổ không hổ là học viên thần tượng, không chỉ có là tiếng nói êm hay, càng la liền ngự khí cũng làm cho người cảm thấy thoải mái. Chỉ là Tạ Cái Ạ rất nhanh sẽ không thoải mái. Cái kia Ạ Gệ Mì Giật Tổ chú ý tới rủ Kỳ Na ánh mắt rơi vào trên người hắn. Chào buổi sáng, ổn sổ. Ổn sổ, chỉ là bình thường xưng hô, nhưng chính là Ạ Gệ Mì Giật Tổ xưng hô như vậy, để cả đám bao quát Tạ Cái Ạ đều thả lỏng ra. Bọn họ phần lớn đều thầm mến vị này học viên thần tượng, mà hiện tại, đã có nghe thấy, thần tượng tựa hồ cùng vị này hỉ kỳ gạ quân đi tương đối gần. Hắn rõ ràng cũng đã có cổ hạt bạn học tù mã bởi vì thường thường không đến học viên, vì lẽ đó kỳ thực nhận thức na nở dê cũng không có nhiều người. Nhưng phần lớn người nhưng đều biết cổ hạt, cùng với, thường xuyên cùng cổ hạt cùng nhau về nhà hỉ kỳ gạ quân. Cổ hạt tuy rằng rất nhỏ, nhưng rất đáng yêu, được hoan nên trình độ tuy nói không sánh được ôn sổ. Nhưng QNZ là phù hợp rất lớn một nhóm người yêu. Vì lẽ đó này một đường đi tới gặp phải nam sinh thời điểm, hệ Ạ Gệ Mì Giật Tổ đều là cảm nhận được đến từ bại khuyển bị coi. Chỉ là cô Hạt có thể, nhưng hiện tại Ôn Sổ, may là thần tượng Ôn Sổ cùng người này không có quan hệ. Không phải vậy, làm sao có khả năng là Ôn Sổ, Ôn Sổ đây mà là dù kỳ nạ đi có thế là như thế nghĩ, hồi tưởng lại vừa tạ cả gọi Ôn Sổ vì là dù kỳ nạ. Tạ Cả lập tức gặp phải đố kỵ. Đố kỵ, đố kỵ, đố kỵ. Nhưng Tạ Cả nhưng cảm thấy kỳ quái, lẽ nào Hà Kỳ Mạn xảy ra vấn đề rõ ràng như vậy vén bột sổ, nhưng vẫn là như vậy mới lạ xưng hô. Vì lẽ đó, là có sai lầm rõ ràng nói xong rồi phải giúp Ả Gệ Mì Giải Tổ, nhưng Tạ Cả vào lúc ấy cho rằng đối phương là người mới, cho nên muốn mang dẫn hắn, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có là chính mình có xe, hơn nữa còn vượt qua hắn. Điều này làm cho Tạ Cái Ạ rất là thất lạc, có loại mất đi trọng yếu tồn tại ý nghĩa cảm giác. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Ạ Gệ Mì Giật Tổ ti nhờ cơ thất thủ tựa hồ QNZ là rất tốt đây hả Kỳ Mạn Quân. Chỉ là ổ sổ tầm mắt xoay một cái, trực tiếp từ Tạ Cái Ạ trên người đảo qua, hướng về phía Ạ Gệ Mì Giật Tổ khẽ mỉm cười. Chào buổi sáng. Hả Kỳ Mạn Quân ổ sổ ánh mắt nhìn quét liền để hắn có chút bị thương, mà hiện tại vẫn là Hả Kỳ Mạn Quân xưng hô. Hà Kỳ Mạn Quân, chào buổi sáng. Làm người bất ngờ chính là, ổ số một lần nữa lặp lại một lần. Còn có chào hỏi lặp lại sao xác thực là có. Sớm, chào buổi sáng, ca ngợi ngươi phải chết cát, những thứ này đều là có, chỉ là quay về cùng một người nói lời nói tương tự, vậy thì không tự nhiên. Ổ số na nở dê là còn nhớ kỳ hắn gọi nàng ổ số mà không phải dù kỳ nạ lời nói a vốn là. Ổ sổ chủ động gọi điện thoại cho hắn cũng đã là hướng về hắn đầu hàng, nếu như cường ngạnh hơn nữa xuống là có chút không cho mặt mũi, vì lẽ đó Ạ Gệ Mì Giật Tổ liền theo tâm tư của nàng, chào buổi sáng, dù kỳ nạ. Quả nhiên, Khi hắn nói như vậy thời điểm, bị gọi là dù kỳ nạ cô gái nở nụ cười, nếu như nói trước nhẹ nhàng không. Bảy nở nụ cười chỉ hoa hồng tản ra, như vậy hiện tại chính là hoa đoàn tỏa ra. Có muốn hay không đẹp đẽ như vậy chỉ thấy na nở dê thỏa mãn nhắm chặt mắt lại, nhưng cũng bổ sung một câu, ha ta không nghe được. Cái gì không nghe được là sợ người chung quanh không nghe được đi. Ôi xô xê su nạ. Chào buổi sáng rủ ký nạ ạ ghệ mì dê tố đem giờ bờ tăng lên 10 lần. Lần này, mặc kệ là có sao có quan hệ chú nơi này bạn học ánh mắt đều tập trung lại đây. Mà ôi xô xê su nạ, không có một chút nào không dễ chịu hoặc là né tránh. Cùng với hoàn toàn tiếp thu người hái mộ của nàng môn, đem FFF ánh mắt tập trung ở ạ ghệ mì dê tố trên người. Hắn như vậy có bạn gái sau, gặp không có đồng tính sẽ cùng hắn làm bằng hữu. Gia Cát Dụ Kỳ Nạ yên lặng đứng ở phía sau Tư Mã Triệu Ả Kỳ cầm bút lên ký bản làm bút ký cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 70.71, Tu Mạ bạn học không biết. 27. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp thu đến từ 4 phương 8 hướng hoặc là nữ sinh hoặc là tình địch môn ánh mắt, nhưng duy trì tương đương bình tĩnh. Này không phải phí lời sao. Dù ký nạ là rất tô tờ, hắn còn chọn Tu Mạ, nếu như ngay cả ổ sổ sẽ xù nạ tình địch môn đều không thể chống đỡ còn làm sao tìm được Tu Mạ. Thoáng nhìn đứng ở người quân dương phía sau nữ sinh tóc ngắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhíu nhíu mày, đó là cùng tuyển chia ạ kỳ tiểu thư, na nở dê lại chủ động cùng hắn phất tay. Lẽ nào hiểm nơi này không đủ loạn sao, các ngươi ở đây làm cái gì? Có thế là bởi vì ngày hôm nay muốn cuộc thi duyên cớ, vì lẽ đó hệ ạ quả chỉ cả xỉ cũng đã đến, nhưng cũng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ còn có. Ôi xô các nàng, chào buổi sáng chỉ cả xỉ, nhưng mà để chỉ cả xỉ bất ngờ chính là, bình thường không thế nào phản ứng hắn bị hắn âm thầm gọi là bạn xấu xấu bạn bè giả tạ cái ạ, hiện tại nhưng là thân mật đắp bờ vai của hắn, chủ động tìm đề tài. Tạ cái ạ, lẽ nào ngươi hỏng rồi? Chỉ cả xỉ không phải cái gì có thể giấu đi trụ lời nói người, lập tức liền hỏi ra khẩu. 14 nghe vậy tạ cả hiện ra thất bại vẻ mặt. Cái này kỳ thực ta hiện tại chẳng qua là cảm thấy loại kêu bầu không khí hoàn toàn không có cách nào nói chuyện, không rời đi sẽ phải chịu tổn thương thật lớn. Tạ cái ạ thầm nghĩ. Mai ạ ghệ mì dây tổ bên này ổ sổ đã phát hiện người chung quanh ánh mắt đều tập trung lại đây. Chỉ có điều thời điểm như thế này bị nhìn chằm chằm đều là ạ ghệ mì dạy tổ, cho tới nay đều ở thế yếu na nở dê, không hăng hái na nở dê, tối ngày hôm qua bị tê tê hiểu lầm na nở dê, trong lòng đột nhiên cảm giác thấy thoải mái hơn nhiều. Na nở dê lại không phải ngu ngốc, đương nhiên biết trước mặt mọi người hơn nữa còn xưng hô như thế ạ ghệ mì dạy tổ gặp xảy ra chuyện gì, nói thí dụ như, này có phải là ở hướng về những người ái mộ biểu thị. Na nở dê kỳ thực đối với ạ ghệ mì dê tổ rất có hảo cảm sao. Như vậy chí ít, bọn họ sẽ không lại củ quấn quýt lấy na nở dê đi. Hơn nữa, có thể để hỉ kỳ gạ quân buồn phiền lên, kỳ thực đúng là một cái sung sướng sự tình. Ôn xô, kỳ thực cu nở dê là để tâm lương khổ a, chỉ là na nở dê cu nở dê rất biết độ, như vậy để chúng ta xã đoàn thời điểm gặp lại. Sau khi tan học thấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về tạ cả bọn họ phất phất tay, sau đó từ cái này bị vây xem cảnh tượng bên trong lui ra ngoài. Nhưng dù kỳ nạ nhưng rất bình tĩnh, chỉ là ở phát hiện bạn học bên cạnh trải qua thời điểm, na nở dê lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía na nở dê chào hỏi, chào buổi sáng, Tú Mạ San, Tú Mạ bạn học. Đen kịt như tuyết như thác nước tóc dài, trắng nón mà tinh xảo đến nhắn nhủi dung nhan, cao gầy mà hoàn mỹ thân thể. Kỳ thực từ na nở dê đi vào trường học bắt đầu liền tiếp thu được đến từ chính nơi này đến từ chính nơi đó ánh mắt. Điểm này, từ khuya ngày hôm trước cùng ạ ghệ mì dê tổ đồng thời tan học trở lại tương đương với biểu lộ ra na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ là tình nhân quan hệ sau khi liền biến thành như vậy. Sớm, ổ sổ. Tu Mạ vốn là đã vượt qua rủ kỳ nạ, nhưng bị na nở dê gọi lại, vẫn là xoay chuyển trở về, sau đó có ý riêng. Ngươi cũng thật là lợi hại. Na nở dê chỉ chính là ánh mắt. Ozo là học viên thần tượng, na nở dê bị chú ý so với nàng còn nhiều hơn, mà Ozo sẽ xù nạ nhưng có thể bình tĩnh xử trí, điểm này là rất lợi hại. Mà Tu Mạ xem ra cu nở dê là không để ý tới những người kia, nhưng nàng nhưng là mặt đơ quen rồi, vì lẽ đó cu nở dê không người nào dám đến gần. Cái kia nhưng mà ổn sổ nhưng là hướng về na nở dê cúc cái cảm tạ thêm ấy náy cùng, ngày hôm qua đúng là cảm tạ người, ở tù mạ bạn học đệm nhạc dưới, đều là khiến người ta có hát dục vọng. Cái kia sau đó đón lấy cái này cung là thật sự bao hàm ấy náy, còn có rất có lỗi. Tù mạ vẻ mặt nghi hoặc. Phi thường xin lỗi, thế nhưng ta có thế chính là người như vậy, cho nên đối với không nổi, tù mạ san. Mạo mạo mạo có thể nói rõ ràng sở một điểm sao tù mạ đến khá là trì, hơn nữa cu nở dê không có quá quan tâm, vì lẽ đó cũng không có thâm muốn vừa rủ kỳ nạ trước mặt mọi người như vậy gọi tên này ạ ghệ mì giật tổ ý tứ. Vì lẽ đó hiện tại hoàn toàn nghe không hiểu rủ kỳ nạ đang nói cái gì. Chỉ là tuy rằng không biết na nở dê đang nói cái gì, nay tấm biết vâng lời dáng vẻ, nhưng là thật sự. Tù mạ cả giờ xạ là người tốt. Đối với người quen thuộc rất hiền lành. Ta không biết phía sau ngươi câu kia chỉ chính là chuyện gì, thế nhưng ta không có tổn thất gì, ngươi không cần như vậy. Mới không phải là không có tổn thất. Ổn sổ trong lòng tràn ngập hổ thẹn, chỉ là này đều là na nở dê không hăng hái kết quả. Quay về ạ ghệ mì dệt tổ trên mặt vị này bạn gái chính thức, na nở dê vẫn cảm thấy rất khó ứng đúng vậy, chỉ là. Xin lỗi tù mạ bạn học, ta hiện tại nhất định rất đáng ghét đi, rất đáng ghét đi. Ổn sổ câu nói này có chút phản quy, như ngươi vậy hỏi người khác, có thể khỏe mạnh từ chối ngươi sao càng không cần phải nói tú mạ vẫn là một cái người rất tốt, nếu như là đáng ghét về điểm này, ngươi còn rất xa không sánh được hỉ kỳ gãy ạ. Như vậy sau đó tú mạ san, còn có thể giúp ta đệm nhạc sao đứng ở lầu 2 nhìn các nàng ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng đã nghĩ nhổ nước bọn, vốn là hắn cũng là muốn trước tiên lui cách cái này FFF đoàn tụ tập địa phương. Chỉ là lại nhìn thấy tù mạ chân sau theo vào, vì lẽ đó cũng là chỉ là đứng ở lầu 2 nơi đó, nhìn các nàng, thuận tiện nhìn dù kỳ nạ muốn phải làm sao. Ôi xô, dù kỳ nạ, không hăng hái. 943 nếu như vậy không hăng hái chủ động cùng hắn nói chuyện điện thoại, cũng là cho thấy, na nở dê đại khái suất muốn tiếp thu như vậy hắn. Thế nhưng đối với tù mạ đây, na nở dê có thể làm thế nào đây? Là muốn từ tù mạ trong tay cướp hắn đây, vẫn là nói sống chung hòa bình là không có cơ hội. Lại như là vừa na nở dê nói câu nói kia xin lỗi, tù mạ một mặt đơn thuần nghe không hiểu, nhưng hắn biết. Đó là na nở dê ở hướng về tù mạ xin lỗi, na nở dê khả năng muốn cướp đi na nở dê bạn trai chuyện này. Dù sao cũng là không vẻ vang sự tình, vì lẽ đó là không cách nào nói ra khỏi miệng, có thể nói đến nước này. Ổn sổ kỳ thực đã rất kiên cường. Tù mạ bạn học, tan học thời điểm rảnh rỗi sao? Hả tù mạ hơi bẩy đầu nhìn na nở dê, trừ ra ạ ghệ mì dệt tổ ở ngoài, còn có kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ ở ngoài, dù kỳ nạ vẫn là lại một cái đối với nàng lạnh nhạt thái độ có thể không nhìn đồng thời còn rất nóng lòng người. Nói thật, tù mạ cũng không phải hoàn toàn không hợp quần. Na nở dê cu nở dê là hy vọng có thể có bằng hữu. Nếu như hôm nay cuộc thi có thể làm khá là nhanh. Nếu như hôm nay cuộc thi có thể làm khá là nhanh. Tụ mà nói như vậy, nếu như bị lao sư nghe được, nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Kỳ thực làm lao sư đến phòng học, là ăn hai kinh cuốn vở ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vở khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 72, chuyện hư hỏng nước. 27. Nghe rõ, ta biết tới gần học viên tế, vì lẽ đó các ngươi phỏng chừng đều không có tâm sự đọc sách, nhưng ngày hôm nay thành tích nhưng là sẽ ảnh hưởng các ngươi tốt nghiệp thành tích. Ra tóc đã kinh biến đến mức càng ngày càng thiếu nam lão sư chạm đang bục giảng nơi đó quay về phía dưới học sinh nói rằng, kỳ thực hắn câu nói này nói chậm, bởi vì bài thi đã đều phát xuống đi tới, nhìn thấy đề mục cũng làm người ta hoài nghi nhân sinh. Này, đều thời gian này ai còn đến làm kiểm tra? Hơn nữa còn làm như thế khó, ngươi là có bao nhiêu S hạ quả chỉ cả xỉ chỉ là nhìn đề thứ nhất, sau đó liền trực tiếp phát sinh bực tức. Vì lẽ đó ta trước không phải đều đã nói, khi đi học nhiều tập trung chú ý nghe. Ngồi ở chỉ cả xỉ sau bàn hạ rủ kỳ nhưng không cảm, làm học bá, hắn không chỉ có là không sợ những này đề mục, đồng thời còn thu được cử đi học tư cách, vì lẽ đó kỳ thực không cần cuộc thi. Nhưng hắn là học sinh tốt, vẫn là gặp ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này. Tập trung chú ý, là nói xem tủ mạ bạn học cùng hỉ kỷ gạ bạn học như vậy sao, nhưng mà chỉ cả xỉ nhưng là nghĩ bên trái nổi giận bĩu môi. Hạ kỳ tạ hạ dạ vào lúc này mới phát hiện tủ mạ bạn học lại cầm viết lên ở đáp đề. Đúng thế. Tủ mạ lại ở đáp đề. Tủ mạ ngày hôm nay túi sách QNZ là treo ở bàn dựa vào đi ra một bên, bên trong lại có vẻ phồng lên, hiển nhiên là chứa cái gì. Kỳ thực điểm này vừa bắt đầu đại gia ở tủ mạ đi tới lớp học thời điểm đều biết, bởi vì bọn họ nhìn thấy tủ mạ bạn học, lấy ra thư. Đúng, lấy ra thư. Bình thường không phải về sớm ngay cả khi ngủ tủ mạ bạn học, cho dù là cuộc thi thời gian QNZ liều mạng tủ mạ bạn học, lại có mang thư lại đây. Hơn nữa ở lão sư tiến vào 10 phút trước, còn đem làm đánh dấu bẻ gây quá địa phương đều mở ra nhanh chóng xem lướt qua một lần. Tù mạ cả giờ xã na nở dê lại cố gắng học tập, tù mạ bạn học là rất đẹp, cu nở dê rất cao lạnh, nhưng cũng không thích học tập, thành tích cũng kém, chỉ là hiện tại lại chủ động ôn tập lên. Là cuối cùng đã rõ ràng rồi muốn tốt nghiệp, vì lẽ đó đến ôm một hồi Phật chân sao chỉ có điều cơ sở như vậy kém, là theo không kịp đi. Nhưng mà tù mạ nhưng đánh tất cả mọi người mặt, bao quát lão sư. Lão sư từ trên bục giảng hạ xuống, trọng điểm điểm đi ngang qua tù mạ vị trí. Túi đầu nhìn na nở dê đáp án. Tê phát sinh nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên, nhân vì đó học sinh của hắn đều còn ở làm bài, vì lẽ đó áp chế chính mình âm thanh. Đây là một cái hợp lệ lao sư phải làm, chỉ là người lao sư này nhưng là ở nhìn một chút tú mạ lựa chọn sau khi sau đó trực tiếp phát ra tiếng âm. Tú mạ, ngươi làm như thế trôi chảy, sẽ không phải là dối trá đi tú mạ, thành tích có thể không được, nhưng dối trá là tuyệt đối không cho phép. Tù mạ đầu nhấc lên. Mai ạ ghệ mi dệt tổ bút cu nở dê thả xuống. Ánh mắt của hai người ghét bỏ nhìn người lao sư này. Vị lao sư này tính tiểu hồ sổ, người nhưng rất cao lớn, là một cái tương đối cao ngạo lao sư. Chỉ cả sỉ đối với hắn đánh giá là người có bao nhiêu ta, mà hạ rủ kỳ học bá đối với người lao sư này cu nở dê chỉ là coi hắn là lao sư. Nhưng bây giờ nhìn, người này... Nhưng là không được a, hắn nhìn thấy tú mạ dối trá, tú mạ có dối trá sao, cái gọi là dối trá, là tại chỗ bị phát hiện, nhưng mà tú mạ hai cái tay đều thả ở trên bàn, không có đến xem. Thư, cu nở dê không có đến xem tiểu sao, chỉ là làm ra sẽ không làm bài thi, liền bị phán định là dối trá. Tú mạ cả dở xa, thế giới nghe tên nghệ sĩ Dương Cẩm tú mạ rủ cổ nữ sĩ con gái, hơn nữa mẫu thân vì là trường học hiến cho tảng lớn vật tư. Như là tủ mạ ở trong trường học đạn cái kia đàn dương cầm chính là rủ cổ hiến cho. Hơn nữa tủ mạ chính mình vừa vào học liền thu được toàn quốc tranh tài dương cầm quán quân, nhất thời tiếng tăm lớn táo, vì lẽ đó trường học phương diện là khá là yêu chuộng na nở dê. Nhưng mà không bị người đố là doanh nhân. Bất kể là học sinh trong lúc đó, vẫn là lao sư nơi đó đều chuyển đến dị dạng âm thanh. Bọn họ làm thấp đi tủ mạ, đố kỵ tủ mạ, xem khó chịu tủ mạ. Bất kể là học sinh hay là lao sư điểm này tù mạ đương nhiên cù nở dê sẽ không đi lưu ý những người kia ý nghĩ. Cái gọi là đố kỵ, tự nhiên là đố kỵ so với mình ưu tú người, vì lẽ đó căn bản phạm không được vì là so với mình kém người mà nhọc lòng tư. Mà trước mặt cái này tiểu ổ sổ lao sư hiển nhiên chính là đứng ở xem khó chịu tù mạ này một mặt. Những người khác nín thở. Nhìn lại, tù mạ nhẹ nhàng nhắm mắt, tựa hồ là muốn bạo phát. Tú mạ là gặp bạo phát, thậm chí là có thể sẽ cuồng loạn, đặc biệt là na nở dê bị hoan uổng thời điểm. Lão sư, ta không có dù cho là có cu nở dê là không có, huống chi, na nở dê hiện trường căn bản không có nhìn cái gì tiểu sao. Tú mạ bạn học chỉ là lão sư ngữ khí nhưng là trơn nên càng thêm nghiêm khắc. Hệ ạ ghệ mì ra tổ ngón tay ở trên bàn gõ lên, hắn kỳ thực rất hối hận muộn như vậy mới trở về. Tú mạ sở dĩ trơn nên như thế quái gở không chỉ là cùng tuổi các học sinh bài xích, nguyên lai còn có lao sư nhân tố. Hắn là yêu thích hắn tú mạ chỉ cùng hắn được, sau đó cùng những người khác toàn bộ, hết thể tuyệt giao, chỉ là. Này không có nghĩa là, hắn có thể nhìn hắn tú mạ liền như vậy ở trước mặt của hắn oan ức. Kỳ thực tú mạ là một cái người rất tốt, đồng thời cu nở dê không phản bội. Cái gọi là phản bội chỉ là na nở dê chống đỡ thủ đoạn. Không phải vậy. Thân là một cái phản bội thiếu nữ, vào lúc này đã sớm suý môn mà đi tới, mà không phải mang theo thỏa hiệp mà tiêu cực thái độ đứng ở chỗ này. Tú mã lùi một bước là người bình thường học sinh biểu hiện, nhưng nơi này nhưng là hắn tú mạ bình thường na nở dê chính là bị lao sư đối xử như thế sao, na nở dê bình thường chính là như vậy thỏa hiệp sao, chỉ là cái người qua đường đều không đúng ra hỏa, nhưng bởi vì lao sư vầng sáng, sau đó là có thể bắt nạt hắn tú mạ sao. Lao sư ạ ghệ mì dây tổ đứng lên đến, ngăn cản vị lao sư này tiếp tục ngôn ngữ công kích, sau đó công kích mình lên, ngươi nào đến ta hiện tại vẫn là cuộc thi thời gian. Trước tiên không nói tú mạ bạn học có hay không dối trá, chính ngươi đều nói rồi trận này cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến tốt nghiệp, mà ngươi hiện tại cãi lộn, còn khiến người ta làm thế nào bài thi kỳ thực này cờ mờ nở đều là giả, hắn cũng không cần tham gia tốt nghiệp thi, chỉ là hướng vị lao sư này tạo áp lực mà thôi. Còn nữa nói, ngươi tại sao phán định tú mạ bạn học dối trá, na nở dê có làm tiểu sao sao, na nở dê có chạm điện thoại di động sao, có ở hướng về ai muốn câu trả lời sao, không có ngươi có thể mù, nhưng không thể nói lung tung, nếu như nói chứng cứ, ngươi liền nắm ra chứng cứ đến, mà không phải như vậy nói xấu một cái hy vọng có thể tiến tới học sinh. Trên tiến vào sao lời này nghe kỳ thực tủ mạ là có chút mặt đỏ. Bao quát một đám quen thuộc tủ mạ bạn học về sớm không đến thậm chí là đi học ngủ các bạn học. Mà chỉ cả sĩ càng la đối với đó trước hạ rủ kỳ đối với hắn nói học tập sản sinh to lớn hoài nghi. Cái này tiểu ổ số lão sư lui về phía sau một bước, lần này đề mục là ta ra, độ khó hệ số gia tăng rồi, tủ mạ là sẽ không làm. Lão sư ngữ khi đã có một chu tờ lui bước. Nếu như là những học sinh khác phản bác hắn, như vậy hắn còn chưa sẽ như thế nào. Nhưng vị này ạ ghệ mì dây tổ nhưng la nhập học số 1, trực tiếp đánh bại hắn tự hào kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, cao hơn dòng dã 30 phân bắt được đầy tràn phân nhập học. Không phải vậy làm sao có khả năng ở muốn tốt nghiệp thời điểm xếp lớp giáo làm đến thật mới cực kỳ coi trọng, thậm chí là có người nói, có phải là trường học bên kia cố ý tiến cử sau đó hy vọng hắn năng lực trường học tranh một cái to lớn quang. Ha, bởi vì này bài thi là ngươi ra, vì lẽ đó ngươi liền cảm thấy rất khó. Sau đó làm được chính là dối trá sao, ạ ghệ mì dây tổ giận dữ cười, nhưng trên mặt nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Này bài thi là ngươi ra đi, này ngu ngốc để mục nhược trí tới cực điểm. Ta đều xem thường với làm và kỳ thực những bạn học khác tâm tư đều không đặt ở bài thi lên. Vốn là bài thi liền so với bình thường muốn khó, ngoại trừ học bá hạ dù kỳ, những người khác trên mặt sẽ không có không thống khổ. Nhưng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ như vậy, nhưng là đem sự chú ý đều tập trung lại đây. Mà chỉ cả sĩ càng la giật nảy cả mình, ngu ngốc đề mục, ngu ngốc đề mục, hắn kỳ thực cu nở dê rất nhớ này sao nói ai chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ không có đình chỉ, biết tủ mạ vì sao lại làm sao bởi vì ta cho nàng học bổ túc, ngươi cái gọi là bài thi, ta tối hôm qua mới bắt đầu phân tích áp đề, này phá đề mục, thật giải đến cực hạn nếu như ngươi nói áp đề cu nở dê là dối trá, như vậy cả năm đoạn áp đề lão sư đều là dối trá phần tử cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 73, trước tiên hôn một cái lại nói. 17. Đây là một hồi cực kỳ ác liệt biện giải. Hơn nữa không chút lưu tình, vẫn ngu ngốc nói, mọi người rất dễ dàng trơn nên ngu ngốc. Vị này tiểu ổ sổ lão sư vốn đang là đối với thành tích tốt học sinh đặc biệt yêu chuộng, nhưng hiện tại đã kinh biến đến mức không thể tự kiềm chế. Kỳ kỳ gạ bạn học, thi xong ngươi đến văn phòng một chuyến. Nhằm vào đối tượng hoàn toàn chuyển đổi thành ạ ghệ mì dạy tổ. Này có tính hay không là hỉ kỳ gạ thức chủ động gánh đoan đây? Kỳ kỳ gạ quân lão sư xoay người, nhưng các bạn học chung quanh nhưng là đều dị dạng nhìn hắn, ta nên nói ngươi là dũng sĩ sao? Đây là chỉ cả si. Như vậy có chút phiền phức ga mà cái này nhưng là kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ. Hay ạ quả cu nở dê là cái thành tích cặn bã, cho nên đối với ạ ghệ mì dạy tổ bên này đúng là khá là tán đồng, mà hạ dù kỳ bên kia nhưng là khá là cẩn thận. Hay ạ ghệ mì dạy tổ này một cái làm lộn tung lên, tương đương có thể sẽ ảnh hưởng trường học danh sách đề cử. Đúng, trường học phương diện là đối với học sinh tốt khá là ưu đãi, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn đứng ở khinh bỉ lao sư học sinh bên này. Dù sao, hệ ạ ghệ mì dây tổ như vậy mắng, nhưng la đem lão sư mắng tiến vào không không không. Đây đối với bé ngoan hạ dù kỳ bạn học xem ra là tương đương gây go sự tình. Nhưng dù cho là tủ mạ cũng quay đầu lại đến nhìn hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm cái không có chuyện gì vẻ mặt, ngược lại, thân là hỉ kỳ gạ chính là gặp tới phòng làm việc. Hơn nữa, nơi này vừa không có tính lao sư, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Cái gọi là lao sư, hắn chỉ thừa nhận Lục đáng yêu tính đáng yêu. Đồng dạng là lao sư, cái này tiểu Osso, đúng là kém đến bạo. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đều sẽ không sao hắn có phải láng ốc, từ tài nguyên trên xem, bất luận nhìn thế nào, Tú Mạ San sau đó thành tựu đều sẽ rất không bình thường, thậm chí là nơi này bạn học N phân cũng không sánh nổi. Nhưng hắn nhưng như vậy khác biệt đãi ngộ, là đang kháng nghị trường học đối với Tú Mạ ưu đãi sao, là xem khó chịu quan hệ sao, thế giới là tàn khốc là bởi vì ta gây nên. Nếu như đồng thời tới phòng làm việc cuộc thi kết thúc, Tú Mạ bạn học nhưng là có vẻ hơi do dự, thậm chí là kéo ạ ghệ mì giải tổ tay, muốn đồng thời tới phòng làm việc. Tú Mạ loại này chặn tội phương thức là có chút buồn, nhưng cũng rất khiến người ta cảm động, bởi vì đây chính là Na Nờ Dê. Tú Mạ, chỉ là ạ ghệ mì giải tổ cái tay còn lại nhẹ nhàng chống đỡ ở trên mu bàn tay của nàng, ta đánh nhìn ngươi nhập học thời điểm tham gia toàn quốc thi đấu video. Vào lúc ấy đạn sóng cầm, ngươi liền không để ý người chủ trì hưng phấn muốn đi qua đến gần trực tiếp rời khỏi. Ô cái kia Tú Mạ trong nháy mắt trơn nên cạch lên, chỉ là bởi vì tức giận sau đó ta không có cái gì không hài lòng, ta chỉ là muốn nói, loại kia trạng thái, đối với không thích người không phản ứng, đối với không thích sự tình không đi, như vậy Tú Mạ, kỳ thực ta rất yêu thích. Ô hoa lần này, lớp học vốn là đang cố ý áp chế âm thanh chuẩn bị ăn trộm nghe bọn họ bên này đối thoại các bạn học càng là phát sinh kinh ngạc. Độc thân các con chó chịu đến kinh hãi. Tuy nói đã sớm biết ạ ghệ mì dây tổ cùng Tú Mạ San giao du, nhưng như vậy trước mặt mọi người nói ra thích gì? Có phải là sẽ làm người rất e lệ a hỉ kỳ gậy a quân, liên quan với thái độ điểm này, gặp trơn nên không có bằng hữu. Chuyện gì đều thích làm gì thì làm, như vậy là không cách nào. Nhưng mà hạ rủ kỳ nhưng là chen miệng nói. Hiển nhiên là không ủng hộ ạ ghệ mì dạy tổ ý nghĩ, bởi vì hắn là người bình thường a, vẫn là ngoan ngoãn học sinh. Phản bội người tất nhiên có hắn khác với tất cả mọi người vì lẽ đó chi vì là cội nguồn địa phương. Mà ạ ghệ mì dạy tổ nắm giữ quá nhiều, nếu như không phải chân lý chi thư bị tinh chế, như vậy hiện tại loại này lão sư sớm đã bị hắn ném xuống đất quỳ sướng chinh phục. Bản tính của con người là gặp bởi vì như vậy chuyện như vậy cảm giác mình không thể ra sức vì lẽ đó thỏa hiệp, chỉ là, hắn vẫn muốn phản kháng điểm này, hắn muốn duy trì chính mình sơ tâm. Bất biến. Bất kể là được cái gì vẫn là mất đi cái gì, hắn đều chán ghét không thể ra sức thỏa hiệp thậm chí là từ bỏ, vì lẽ đó hắn phải kiên trì chính mình. Trước sau như một. Huống chi, hắn đã thu lại rất nhiều. Lão sư hay là không có cái gì sai lầm lớn. Nhưng hắn có sự kiên trì của chính mình được rồi, ta sẽ đi gặp cái kia ngu ngốc lao sư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ muốn sẽ đi gặp cái kia ngu ngốc lao sư, hắn cho rằng áp đề chính là dối cha sao, hắn cho rằng áp đề liền rất khó sao. Này những ngày qua cu nở dê không phải đều ở ca muối, mà là sắp xuất hiện tốt nghiệp bài thi các thầy giáo phân tích giống như vậy, đã từ trọng điểm, sách tham khảo nơi đó vòng ra tốt nghiệp khả năng đề mục. Hắn không phải khát vọng hắn đến văn phòng đi sao. Như vậy liền cho hắn đến cái thoải mái làm mất mặt. Hắn hồi tưởng lại từng ở ngu ngốc kiểm tra triệu hoán thú trong thế giới, cùng ạ kỳ hỉ xã bọn họ đi ăn trộm bài thi sau đó đứng ở sân thượng nơi đó toàn bộ ném tới sân chơi cảnh tượng. Tuy nói ảnh hưởng gặp trơn nên rất ác liệt, nhưng đem áp để cuối kỳ bài thi ném đến, đem sự tình làm lớn cu nở dê không phải là không thể. Có điều cho tất cả mọi người liền quá lãng phí, có phải là đến làm lớn một hồi. Sau đó hướng về sắp tốt nghiệp nhưng lo lắng thành tích các nữ sinh chào hàng bài thi QNZ không phải là không thể, mà năm nhất cùng năm thứ hai nhưng là có thể lấy cho các nàng áp để vì lý do, sau đó tiến hành thịt ký hiệu nữ thể giao dịch. Này có vẻ như không sai a, hắn làm sao vẫn cũng không phát hiện thân là học bá chỗ tốt a, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy ạ ghệ mì dây tổ trong lòng hối hận rõ ràng quá muộn, cũng đã đến giáo sư văn phòng. Giả vờ giả vịt gõ cửa, bên trong rất nhanh truyền ra mời đến như vậy chữ, nhưng âm thanh nhưng là có chút quen thuộc. Giọng của nữ nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tô đẩy cửa ra, sau đó liền nhìn thấy một người mặc màu nâu tiểu hâu phủ cáo sơ mi trắng tóc đen nữ sinh ngồi ở chỗ đó. Na nở dê cuộn lại tóc xem ra giả dặn không ít, nhưng dung nhan tinh xảo, khỏe mắt thậm chí là mang theo một chút ý cười. Bất luận nhìn thế nào đều là mạ gì, Cả giả ổ cả mạ gì a, không phải cái kia chán ghét tiểu ổ sổ lao sư sao? Không chỉ là hắn, hiện tại toàn bộ văn phòng đều không có những người khác ở. Lao sư thỏa hiệp a, phương pháp giáo dục bên kia đã có chỉ lệnh a, cho nên mới phải chết chúng phái ra tuổi trẻ lao sư tới khuyên hắn. Mà phái ra mạ gì, cũng là bởi vì na nở dê là hắn bà con xa biểu tỷ duyên cớ đi. Thực sự là vô vị, vốn còn muốn đánh các lao sư khác mặt cái chính mình tạo thế, nhưng hiện tại trong nháy mắt liền xuống hàng rồi dục vọng. Nhìn thấy ta liền bày ra như thế tàn nhẫn mặt, ta thì có như thế xấu sao? Nhưng mà mạ gì lao sư nhưng là đã đi tới trước mặt hắn. Hai tay nắm lấy gò má của hắn, muốn biến thành cái khác hình dạng. Thanh tú gò má đã gần ở trước mắt, mang theo nhàn nhạt nước hoa khí tức. Tình huống như vậy, kỳ thực cu nở dê không tính la quá kém. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa muốn, nhưng là chủ động hướng về trước một điểm. Trước tiên hôn một cái lại nói. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 74, xin lỗi. 27. Phàm là cũng có thể trước tiên hôn một cái lại nói. Mà đối với trước mặt có đẹp đẽ mà cô gái khả ái, chuyện như vậy càng là không thể thiếu. Hơn nữa hiện tại căn bản không có giáo viên của hắn tồn tại, hơn nữa cũng không có thấy nơi nào có trang máy thu hình loại này cầm một thú sự tình. Vì lẽ đó, này không phải là lão sư ít học sinh A.V.I. nội dung vợ kịch sao. Tám hở kỳ mạn mạ gì tỉ tỉ sức đề kháng không có chút nào mạnh, tuy rằng làm ra muốn mở ra tư thế của hắn, nhưng sức mạnh cũng không phải rất lớn, mà trên mặt tuy nói là từ chối, nhưng thân thể nhưng tương đương thành thực. Hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức đưa nàng đánh gục ở trước mặt trên bàn, từ sau hướng về trước, mạ gì 307 kinh ngạc bên dưới nhưng phát hiện mình đã mặt hướng bàn. Chờ đã hả kỳ mạn nơi này không được vân vân nơi này không được, vì lẽ đó những chỗ khác là được sao? Kỳ thực là vị này xì nổ dù cả tiểu thư muốn tìm ngươi. Nhưng mà không biết khí lực từ nơi nào tới, mạ gì lại đem ạ ghệ mì dê tô đẩy ra. Cảm tạ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm giác được mình bị đẩy ra, thân thể bị người tiếp được, sau đó chính mình vội vã đứng vững. Hắn vừa quay đầu, sau đó liền nhìn thấy một cái thành thục đại tỷ tỷ. Lam mái tóc dài màu tím, hoàn mỹ dường như quỷ phụ thiên công khuôn mặt, quá đáng trắng nón mà nhắn nhủi da thịt, cao gầy mà hoàn mỹ vóc người. Rõ ràng cu nở dê là mặc đồ chức nghiệp, màu xanh lam âu phục, nhưng làm cho người ta cảm thấy vô hạn quyến rũ rồi lại chỉ có thể ngước nhìn mà không dám lên trước cảm giác. Phức tạp mà thân bí, lạnh nhạt nhưng hấp dẫn người. Ý a y hò y tiểu thư. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng gọi ra tên của nàng. Phu gì tiên sinh. Mà na nở dê cu nở dê vẫn là như vậy lạnh nhạt ngữ khí. Chỉ là có thể theo như vậy hình tượng bên trong một chút nhận ra hắn. Hắn quả nhiên là nên khỏe mạnh khích lệ một hồi na nở dê hoặc là hôn nhẹ na nở dê sao. Các ngươi quả nhiên là nhận thức. Mà mạ gì đã ngồi ở chỗ ngồi, nhưng trên mặt nhưng vẫn là hồng hồng. Tình hình vừa nãy thực sự là quá mức cám muội, hơn nữa còn là phát sinh người ở bên ngoài trong mắt. Đặc biệt là y a y ho y tiểu thư xinh đẹp như vậy nữ giới trước mặt. Nếu như nói mạ gì đã từng đi tìm tu mạ, sau đó ở thành thục đại tỷ tỷ phương diện này thu được cảm giác thỏa mãn, như vậy hiện tại, ở y a y ho y tiểu thư trước mặt, lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Tại sao gặp có như vậy đại tỷ tỷ tồn tại, na nở dê căn bản là liền dũng khí chiến đấu đều không có. Chỉ là tiếp nhận rồi hiện thực cả ra ổ ca mạ gì ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt nhưng là nhìn hai người kia. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dê tổn là mắt cá chết, mà y a y ho y tiểu thư nhưng bình tĩnh không lay động. Làm cho nàng không nhìn ra cái gì dị dạng đến. Nhưng nên nói giải thích vẫn là phải nói rõ ràng. Hạ kỳ mạn ngươi đến khỏe mạnh cảm tạ xì nổ dù cả tiểu thư. Vốn là tiểu ổ sổ lao sư hướng về trường học đồng sự cáo trạng. Có điều vừa vặn xì nổ dù cả tiểu thư ở nơi đó. Sau đó vì ngươi nói rồi nói. Vì lẽ đó, ngươi mới có thể như vậy an toàn liền mắng cũng không cần mắng ngạch mạ gì. Vốn là muốn nói với ạ ghệ mì giải tổ giáo. Nhưng nói đến một nửa lại phát hiện sự chú ý của đối phương lực hoàn toàn không ở trên người chính mình, toàn bộ rơi vào y a y ho y. Tiểu thư trên người, dường như lương tâm rơi đến trong nước như thế, hệ ạ ghệ mì dê tổ phản ứng để mạ gì cảm thấy trống trơn. Na nở dê đột nhiên cảm giác thấy chính mình ở đây là dư thừa. Hà kỳ mạn tiên sinh vẫn là học sinh sao nhưng mà xì nổ dù cả tiểu thư đối diện ngồi xuống, đầu nhẹ nhàng hạ thấp, như là ở chính kinh dò hỏi như thế. Chỉ là vừa vẫn là phủ gì tiên sinh mà hiện tại liền biến thành hạ kỳ mạn tiên sinh, kỳ thực bọn họ vừa bắt đầu chính là nhận thức đi, tại sao có thể y xa ác hoang tát như thế tự nhiên a vâng. Nhưng mà xì nổ rủ cả tiểu thư nhưng không nói thêm nữa, không có tra cứu, chỉ là từ trong túi tiền lấy ra hai cái mang tới pháo hoa hộp. Tuy rằng mạ gì không am hiểu, nhưng nàng vẫn là biết, đó là sô-cô-la hộp. Không phải chứ, Shinozuka tiểu thư cho ạ ghệ mì dây tổ sô-cô-la. Shinozuka, Shinozuka y a y ho y, danh tự này có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy xa lạ, nhưng nếu như nhắc lên rủ kỳ, mò gì quả rủ kỳ, như vậy nhất định sẽ làm cho người thất tỉnh. Đúng, na nở dê là đã xuất ngũ mò gì quả rủ kỳ có môi giới, chỉ định duy nhất có môi giới. Rõ ràng có càng thêm gương mặt xinh đẹp, nhưng chuyên tâm làm kinh thân phận của mấy người. Mò gì quả rủ kỳ là đã từng nóng nảy một thời đại thần tượng, nhưng ở 20 năm trước, nhưng ở nhân khí tối bạo thời điểm im bặt đi, đống nhiên rút lui, cùng rút lui còn có ổ gạ tạ di nạ, để cái kia đồng lứa truy tinh tộc tộc thương tâm đã lâu mà có thể trở thành là rủ kỳ tiểu thư có môi giới, xí nô rủ cả tiểu thư tuổi kỳ thực cũng vậy ân, cái kia đi. Nhưng mạ gì kỳ thực từ đầu tiên nhìn thấy có môi giới tiểu thư thời điểm nội tâm liền không ngừng ở nhổ nước bọt. Tại sao đối phương còn dài xinh đẹp như vậy à, hoàn toàn không nhìn ra tuổi, lại như là ân, chỉ so với na nở dê lớn hơn 1-2 tuổi như thế. Điều này khiến người ta tương đương có cảm giác bị thất bại a thật ngọt sau đó thật cay ạ ghệ mì dạy tổ mở ra hai cái đóng gói túi, một cái trong đó sô-cô-la vị ngọt rất nặng. Nhưng mà một cái khác nhưng như là làm cho người ta muốn biến thành hỏa diễm sơn cay độ. Mãnh liệt kích thích đũ đầu. Không cần phải nói, ngọt cái kia một cái nhất định là dù kỳ, mà cay cố ý chỉnh người nhưng nhất định là gì nạ. Các nàng đồng ý ngươi thỉnh cầu, thế nhưng cái này là các nàng điều kiện, mà tuyển áo đờ nào cái gọi là đã từng hot nhất một ca khúc, mà bên trong ca tử, khiến người ta ấn tượng sâu thẳm. Isti lập dịu xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng che miệng lại không để cho mình phun gian này dị thường phối hợp sô-cô-la, phi thường xin lỗi. Đúng là phi thường xin lỗi. Hắn là kẻ cặn bã không giả, nhưng không phải vô tình. Đối với hắn yêu thích cùng với yêu thích hắn người, hắn đều là tràn ngập một. Nam bao dung tâm, mà các nàng cũng giống như vậy. Nếu như là thế giới khác nhau, nếu như là thời gian bất động, như vậy hắn cho dù là không ở QNZ không liên quan, chỉ là... đều đã trở thành người thân, ở cùng một thế giới bên trong, hắn nhưng cùng các nàng tách ra, các nàng nhưng còn có thể tha thứ hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ là thật sự cảm giác được hổ thẹn. Xin lỗi. Xin lỗi tại sao? Mạo mạo mạo hoàn toàn xem không hiểu. Các nàng là ai tại sao hoàn toàn cũng nghe không hiểu cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 75, đẹp đẽ người. Sự tình kỳ thực không có mạ gì tỉ tỉ nghĩ tới phức tạp như thế, hơn nữa QNZ không phải hai cái thế giới, kỳ thực hai người này thế giới chính là một thế giới, chỉ là thời gian thời đại không giống mà thôi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Có môi giới tiểu thư đã đứng lên. Muốn ta đưa ngươi đi ra ngoài sao ạ ghệ mì dây tổ mà thôi đứng lên đến. Nhưng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, xính đình đứng lên đến, không cần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn y a y ho y tiểu thư bóng lưng, mở ra tờ giấy. Xin mời cẩn thận mà học một hồi bật đi. Tuy rằng rất lâu không thấy, nhưng hắn vẫn là nhận ra được, chỉ là gì nạ tự. Thanh tú mà linh động, chỉ là nhìn tự cũng là người ta trong đầu hiện ra na nở dê âm dung tiếu mạo. Cái này khó làm a nếu như là đàn dương cầm, hắn không lo lắng. Bởi vì dù cổ liền rất yêu thích đàn dương cầm, na nở dê tỉ mỉ chỉ đạo qua hắn. Đồng thời cũng là bởi vì hắn cổ vũ, na nở dê mới một lần nữa trở lại luyện cầm thời đại. Cho tới hiện tại hắn ở xã đoàn bên trong làm tay trống, kỳ thực cu nở dê không cần lo lắng, bởi vì đã từng có cái chị vợ cu nở dê chỉ điểm qua hắn, đã dạy nếu như hắn làm bộ làm sao gõ làm sao đi nhớ, chỉ là này bạn quả nhiên là chỉ có thể phiền phức tù mạ. Mà cả giả ổ cả mạ gì cu nở dê là đang nhìn đến ý a y ho y tiểu thư sau khi rời đi, sau đó đợi lập tức, phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ còn ở nhìn tờ giấy, na nở dê cu nở dê đi tới, vốn đang suy đoán trên tờ giấy khả năng là khá là ám muội, dù sao đều có sô-cô-la ở phía trước. Chỉ là nhìn mặt trên tờ giấy, Mạ Dì đột nhiên cảm giác thấy, tựa hồ quan hệ QNZ không phải cái kia dáng vẻ, chỉ là, tại sao chính mình bà con xa biểu đệ gặp nhận thức mỏ gì quả dù kỳ như vậy thần tượng có môi giới à, chẳng lẽ nói. Mạ Dì bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mỏ gì quả dù kỳ rút lui, tới sau QNZ vẫn luôn không có tin tức về nàng, lần này không biết tại sao muốn trở lại. Nhưng có người nói tài sản sự nghiệp của nàng liên quan đến mô y cao y ngành nghề, trong đó QNZ có xuất bản phương diện. Cho nên nói cả giả ổ cả mạ gì con người đã biến thành không phải hoài nghi mà là xác định sát thái. Kỳ thực hạ kỳ mạn tiểu thuyết của ngươi rất được hoan nghênh vì lẽ đó thân là chủ biên chức vụ xì nổ dù cả tiểu thư mới gặp giúp ngươi nói chuyện. QNZ đúng vậy chỉ có như vậy, NNZ mới gặp nhận thức ngươi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích. NNZ ở cùng phương pháp giáo dục đối thoại thời điểm nghe được tiểu ổ sổ lao sư báo cáo thời điểm, sen mồm giúp hắn. Ngươi muốn hiểu như vậy, QNZ có thể. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không phủ nhận, hắn đem tiểu thuyết là tuyên bố ở bất tử xuyên kho sách dù kỳ nơi đó là có cổ phần, vì lẽ đó mạ gì nói như vậy cũng không sai. Chỉ là như vậy lạnh nhạt ngữ khí, lại làm cho người cảm thấy tương đương xa lạ. Vì sao lại biến thành bộ dáng này đây mà gì bỗng nhiên có chút lý giải ạ ghệ mì giải tổ mấy ngày trước cùng với cô Hà thời điểm. Hoa nước nói với nàng hắn tổn thất mấy cái ước cảm giác là ra sao. Thất vọng mất mát. Cùng cái này bà con xa biểu đệ đại khái là không trở về được quá khứ. Cái cảm giác này. Trên bàn bày nho nhỏ tấm gương hiện hiện ra na nở dê hiện tại răng dấp. Nàng hôm nay đổ quá màu hồng nhạt môi thải. Nhưng mà hiện tại môi thải ít đi một chút. Là ở vừa bị chính mình bà con xa biểu đệ lấy đi. Na nở dê vẫn luôn sai rồi ai chỉ thấy mạ gì làm được ạ ghệ mì dây tố bên này trên ghế. Xong một chân chuyển hướng, dùng cái bọc màu đen tất chân xong một chân kẹp lấy hắn eo, cả người đều ngồi tới. Tràn đầy nhàn nhạt hương vị. Ả ghệ mì dây tố kinh ngạc một hồi, mạ gì tỉ na nở dê có như thế công sao giảng đạo lý. Hắn ngày hôm nay kỳ thực không có chuẩn bị vén na nở dê. Một mặt khác. Shinozuka Iai Hoi đã đi ra giáo sư Minh Đức Lâu. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng chỉ cần là đi ngang qua, sẽ không có người không bị na nở dê hấp dẫn. Bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đúng, liền nữ sinh cũng sẽ ô sổ đoàn đội nhìn đi ngang qua Iai Hoi đại tỷ tỷ. Sau đó rủ kỳ nạ ngừng lại, và những người khác đồng thời nhìn vị này xa lạ đại tỷ tỷ từ các nàng bên người đi qua. Không giống. Đây là cùng na nở dê cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thành thục, gợi cảm, quyến rũ, cao làm lạnh khiến người ta không nhịn được ngóng trông. Thật là đẹp người A thân là học viên thần tượng ổ sổ sệ su nạ cũng không nhịn được phát sinh thán phục. Cái này chính là thành thục nữ giới ý tứ đi. Bên người nữ sinh cu nở dê là đại điểm đầu, trong trường học không thiếu thanh xuân thiếu nữ, như là ổ sổ sệ su nạ chính là trong đó người tài ba, chỉ là, đó là thanh xuân nữ sinh. Mà chỉ có như là như vậy mới là nữ nhân chân chính đi. Thành thục nữ nhân. Nghe được các nàng đối thoại, cách đó không xa dạ nạt hạ dạ tổ mộ nhưng cũng là cu nở dê đem tròng mắt màu đỏ thắm quan tâm lại đây. Quan tâm ở đại tỷ tỷ hình mặt bên, quan tâm ở đại tỷ tỷ gò má, quan tâm ở đại tỷ tỷ tóc đen. Sau đó nhẹ nhàng cắn môi nhìn cái kia tóc đen nhưng điềm đạm nho nhã thành thục nữ giới. Na nở dê sau đó, có thế, có thể vượt qua. Như vậy nữ giới đi. Thực sự là đẹp đẽ là mới tới lao sư sao nếu như dạy chúng ta là tốt rồi. Năm thứ 3 E ban bên này QNZ truyền đến các nam sinh cùng các nữ sinh tiếng thốt kinh ngạc, tan học thời gian trong, bọn họ vẫn là rất yêu thích ở hành lang hoặc là dựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài phong cảnh, vì lẽ đó lập tức liền nhìn thấy chính đang cách giáo ý a y ho ý tiểu thư. Đối với thiếu niên thiếu nữ tới nói, thành thục đại tỷ tỷ bất kể là bóng lưng vẫn là chết nhan, cũng làm cho người hưng phấn không thôi. Thực sự là tẻ nhạt. Đối với này không thèm để ý tù mạ bạn học vốn là không muốn theo chúng, chỉ là nhưng ở ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ thời điểm, lập tức đứng lên. Cái gì người phụ nữ kia? Tù mạ lập tức đứng lên, cái kia có tử mái tóc màu xanh lam nữ nhân, không phải là mẫu thân trong phòng bị na nở dê dùng kéo cố ý cắt xấu trong hình nữ nhân sao? Dù cô không chỉ là một lần đã nói tối không cách nào đánh bại đối thủ. Đối phương cũng không có đàn dương cầm, chỉ là cái cò môi giới, cùng sự nghiệp trên không có bất luận cái gì trở ngại, như vậy chính là về tình cảm kẻ địch rồi. Ta thích nhất tú ma này mái tóc màu đen, thật dài mò lên rất chân nhắn. Bên hai phảng phất trả về bảy đặt thanh âm của nam nhân. Tú ma ánh mắt rơi vào xì nổ rủ cả trên người, màu xanh tím, nhưng cu nở dê là tóc đen. Nếu như hắn yêu thích chính là tóc dài, như vậy là xì nổ rủ cả trước tiên. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 76, không đành lòng cùng thấp thỏm cùng bạch. Tiến lên. Đợt, ngày hôm nay thẻ văn thẻ đến hiện tại, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, khả năng là không đủ yêu thích mạ gì đi. Một lòng đều là hoa bách hợp. Trở xuống ngày hôm nay bầu không khí rất quái lạ rất quái lạ. Trước tiên không nói ạ ghệ mì giới tổ ở chống đối tiểu ổ sổ lao sư mà bị gọi vào văn phòng sau khi liền chưa có trở về tiếp tục đi học. Chính là ngày hôm nay xuất hiện ở trên thao trường đẹp đẽ đại tỷ tỷ cũng làm cho người nghị luận sôi nổi không muốn tiếp tục đi học. Ta nói các ngươi thực sự là hạ quả chỉ cả xì trạm đang bục giảng nơi đó, nói lại phát hiện không có mấy người nghe, đây là một cái khiến người ta rất thương cảm sự tình. Nếu như không phải nghĩ có thể thu được quyền lực sau đó người khác cu nở dê nghe hắn nói, như vậy hắn liền không tham gia. Nói chung, mọi người cảm thấy chính mình thích hợp, như vậy chúng ta Miss Phong thành tiểu thư đại hội hoan nghênh mọi người báo danh. Hắn ngoại trừ là sau 2 tuần học viên tế chấp hành ủy viên phụ trách tiết mục sắp xếp ở ngoài, trong đó càng là trực tiếp phụ trách Phong thành tiểu thư tuyển cử công việc, chỉ là trải qua thống kê, hiện tại tham gia nữ sinh nhân số vẫn không có đạt tiêu chuẩn. Phải biết Phong thành tiểu thư thi đấu ở tại bọn hắn cái này trường học nhưng là truyền thống, nếu như hủy ở trên tay hắn vậy thì là một cái siêu cấp sỉ nhục sự tình. Mà hắn nhận thức đẹp đẽ nữ sinh lại ít, muốn động viên tham gia càng là khó 947 độ hệ số dâng lên, phỏng chừng sau đó lại pha ý đến cầu tạ cả giới thiệu, sau đó hắn đi khuyên bảo, rõ ràng hắn mới là chấp hành ủy viên A khốn nạn chỉ là lớp một cái khác chấp hành ủy viên chỉ cả sỉ không khỏi vừa liếc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ bản, bao quát hắn trước bản. Tu mạ bạn học đi đệ nhị phòng âm nhạc, mà ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê vẫn không có từ trong phòng làm việc đi ra. Không ở vào lúc này bị hắn ủy thác tới phòng làm việc nhìn tình huống hạ dù kỳ bạn học trở về, nhưng cũng hướng về phía chỉ cả sỉ lắc đầu một cái. Vậy thì kỳ quái. Nếu như ạ ghệ mì giải tổ không ở đây, như vậy gặp đi nơi nào đây vẫn là nói bị lao sư mang đi tiểu ổ sổ lao sư không truy cứu chuyện này. Nhưng mà hạ rủ kỳ tiếp theo trả lời, tựa hồ là có người hỗ trợ đẻ xuống. Cho nên nói, quả nhiên là không bình thường sao. Đắc tội rồi lao sư cu nở dê không có chuyện gì. Điều này khiến người ta càng thêm ước ao được chứ. Hạ rủ kỳ nhưng là trở lại chính mình vị trí. Ngoại trừ lớp học hò hét loạn lên âm thanh ở ngoài, hắn cảm giác mình lúc gần lúc hiện nghe được từ đệ nhị phòng âm nhạc truyền đến đàn dương cầm âm thanh. Chỉ là thanh âm này nhưng như là bỗng nhiên bị đình chỉ như thế, tiện đà biến mất không còn tăm hơi, tú mạ bạn học trở lại tú mạ cả giờ xa, xưa nay đều là hạc lập độc hành người, đến chính là đến, bình thường cùng các bạn học cu nở dê không nói chuyện nhiều, hiện tại càng là thường thường không lên lớp trực tiếp đi phòng âm nhạc bên trong luyện cầm. Nhưng ở chính đang biểu diễn thời điểm dừng lại vẫn còn có chút kỳ quái, kỳ thực không có chút nào kỳ quái. Không có chút nào kỳ quái. Tu Mạ San, quấy rối ngươi một hồi có thể không? Tu Mạ ngẩng đầu lên nhìn vị này từ Na Nở Dê lên cao trung tới nay duy nhất một cái sẽ chủ động cùng Na Nở Dê chào hỏi nữ sinh. Học viên thần tượng, Otsu Setsuna. Nếu như ta nói không được là không phải có thể che lấp lên ngươi đã quấy rối sự thực tù mà ngón tay kỳ thực không có ngừng, nhưng đàn dương cầm kiêng kỵ nhất chính là bị cắt đứt, bởi vì tâm loạn. A Phi thường xin lỗi. Dù ký nạ liên tục xin lỗi, nhưng tù mạ nhưng là lắc đầu, ngón tay nhưng còn ở đàn dương cầm trên hoạt động. Chuyện gì kỳ thực biết được xỉ nổ dù cả y a y ho y đến rồi trường học, na nở dê ngày hôm nay tâm tình cũng trơn lên rất kém cỏi. Theo lý thuyết xỉ nổ dù cả tiểu thư nếu như cu nở dê là na nở dê tt kẻ địch, chỉ là hiện tại không nói tt bên kia, đối với nàng mà nói càng là kẻ địch bên trong kẻ địch. Không cách nào ngang hàng. Thậm chí là chỉ cần thấy được đối phương liền để na nở dê hoài nghi cuộc đời của nàng. Hoài nghi người kia yêu thích hắn, có phải là cũng là bởi vì yêu thích xỉ nổ dù cả? Yêu thích xỉ nổ dù cả tóc dài sau đó yêu ai yêu cả đường đi yêu thích na nở dê tóc dài. Kỳ thực, ta muốn cùng ngươi nói một chút hỉ kỳ gạ quân sự tình. Ổ sổ sẽ xù nạ vốn là còn chút do dự, nhưng nói xong hỉ kỳ gạ ba chữ sau khi, nhưng là dùng một loại chăm chú ánh mắt nhìn na nở dê. Tù mạ nhưng là hoàn toàn đạn không xuống đi tới. Na nở dê dị dạng nhìn vị này học viên thần tượng, dị dạng nhìn vị này ân trong lòng thoáng thừa nhận có thể coi nàng như bằng hữu. Vị bằng hữu này có vấn đề a mà sau khi tan học, có vấn đề bằng hữu nhìn vị này cao lãnh tù mạ cả giờ xạ tiểu thư. Tù mạ san, thả nhiều như vậy thật sự có thể không rủ kỳ nà nhìn tù mạ điểm cà phê, sau đó nhìn tù mạ đem người phục vụ đưa ra đường cắt hủy đi năm bọc nhỏ, tiếp theo toàn bộ phóng tới cà phê bên trong đi. Nhìn na nở dê dùng ngón tay thon dài nắm lấy cái thìa quấy lên. Nữ sinh là yêu thích đồ ngọt không sai, thế nhưng, tú mạ san cái này cu nở dê thật sự có chút thừa thái đi. Bởi vì mẹ ta yêu thích vì lẽ đó ta liền tủ mạ một cách tự nhiên nói. Xem ra tủ mạ rất sùng bái mẹ của chính mình á ổ sổ hai tay cắm vào cùng nhau, trong lòng xoắn suýt không ngớt, vì lẽ đó chỉ là thuận miệng đáp, nhưng tủ mạ nhưng là bỗng nhiên im bặt đi. Na nở dê rất sùng bái mẹ của chính mình, na nở dê sùng bái mẹ của chính mình, na nở dê cho tới nay, vẫn không muốn thừa nhận, không muốn đi nghĩ tới sự tình lại như là mọc lên như nấm như thế, tuy rằng bôi lên cực tốc muốn không cho na nở dê nhô ra, nhưng vẫn là xuất hiện. Xuất hiện na nở dê cực không muốn trả lời. Na nở dê cùng với nói là sùng bái mẹ của chính mình, khắp nơi đều học mô phỏng theo na nở dê, bao quát là hiện tại đàn dương cầm. Đều là muốn vượt qua na nở dê sau đó còn có sinh hoạt quen thuộc, dù cho là uống khổ cà phê nhưng nhất định phải thả đường, học tập mô phỏng theo mẹ của chính mình. Na nở dê có phải là na nở dê có phải là na nở dê có phải là chỉ là ở theo bản năng mô phỏng theo mẫu thân, sau đó mong đợi trở thành na nở dê thay thế phẩm, sau đó ở tại bên cạnh hắn. Na nở dê chính là người như vậy a vô năng, vô dụng, rắc rưởi. Sau đó như vậy lửa mình dối người. Ngày hôm nay tủ mạ bạn học có chút lạ quái. Thấy tủ mạ cúi đầu, ổ sổ trực giác cảm thấy tủ mạ không quá bình thường. Nhưng mà cho dù là như vậy cu nở dê không thể ngăn cản na nở dê. Không thể ngăn cản không hăng hái na nở dê. Na nở dê đúng là quá không hăng hái. Đúng là xin lỗi tủ mạ bạn học. Tuy rằng na nở dê rất đê tiện, thế nhưng na nở dê vẫn phải là nói ra. Kỳ thực đây tủ mạ san. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập nhạc game dịu cùng thật biết. Bởi vì, nói như vậy thời điểm, rõ ràng chính là không đàn bà không biết xấu hổ mới có thể lời nói ra, nhưng nàng nhưng cố lấy dũng khí, ta không thể chiếm tủ mạ tiện nghi. Ha tủ mạ từ chính mình tự ai tự oán bên trong ngẩng đầu lên. Ôi sổ nói rồi cá y gì? Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 77, không đành lòng cùng thấp thỏm cùng bạch. Dưới, tù mạ bạn học kỳ thực là không có bằng hữu gì. Từ nhỏ na nờ dê, liền quá cao lạnh sinh hoạt, mẫu thân là thế giới cấp bậc nghệ sĩ dương cầm, mà đối với nàng lại từ nhỏ đều là đàn dương cầm giáo dục, cho nên nàng cũng không có nhiều thả thời gian ở cá nhân giao tiếp trên. Mà tiếp cận na nở dê người, hoặc nhiều hoặc ít lại có mục đích, các nàng muốn có được chính là cùng thế giới cấp tù mạ dù cổ khác con gái làm bằng hữu, mà cũng không phải là cùng tù mạ cả giờ xạ làm đệ bằng hữu. Vì lẽ đó tuổi thơ của nàng bao quát đến hiện ở bằng hữu bên cạnh vị trí đều là chỗ trống. Cho nên nàng đối với chủ động tiếp xúc na nở dê đồng thời còn la bên trong rông dài không chán ghét tìm nàng nói chuyện ổ sổ là không có biện pháp. Na nở dê ứng phó không được người như vậy, càng không cần phải nói ổ sổ sẽ su nạ, vẫn là học viên thần tượng. Sau đó, như bây giờ thần tượng chợt nói với nàng, không muốn chiếm món hời của nàng. Chiếm món hời của nàng cho nên nói. Tu mạ thật lòng nhìn na nở dê, lẽ nào ổ sổ là như vậy ổ sổ tựa hồ như vậy dù kỳ nạ na nở dê là cái kia hoa bách hợp tới tuy rằng quản người khác hứng thú là có chút không đúng. Thế nhưng nói như thế nào đây trực tiếp từ chối ngươi có thể tiếp thu sao? Ổ sổ. Tù mạ hai tay giao hòa, cu nở dê hiện ra không tự nhiên trạng thái. Nếu như nói vừa na nở dê mới lần thứ hai phát hiện mình đáy lòng tối sợ hãi địa phương, sợ chính mình chỉ là trở thành mẫu thân thay thế phẩm đồng thời còn theo bản năng vô ý thức muốn đem chính mình biến thành thay thế phẩm, do đó làm cho nội tâm tan vỡ. Như vậy hiện tại, trước mặt Otsutsuse Suna nói tới sự tình, không thể nghi ngờ so với nàng ân, còn nghiêm trọng hơn một ít. Thích yêu thích cô gái cái gì? Nan nở dê bình thường yêu thích nam sinh A này tuy rằng chỉ là cái rất kẻ nhạt nam nhân, nhưng mà yêu thích chính là yêu thích. Vì lẽ đó, Otsutsuse Suna bên này, vẫn là từ chối đi. Nhưng ngữ khí của nàng không phải như vậy tự nhiên, Nan nở dê từ nhỏ đã bị nam sinh thông báo, mà ở tiến vào cao trung sau khi, càng bị đồng dạng là âm nhạc khoa nam sinh biểu lộ, chỉ là Nan nở dê có thể từ chối rất bình tĩnh, nhưng đối với giống nữ sinh nói như thế nào đây? Có chút lạ quái, đặc biệt là còn bị Na Nở Dê phán định thành phiền phức, nhưng không phải chán ghét như vậy có thể trở thành bằng hữu đồng tính. Otsutsuse Suna đều nói rồi tủ mạ bạn học nhưng mà dù kỳ nạ nhưng là hạ quyết tâm, đặc biệt là làm tủ mạ xưng hô Na Nở Dê vì là Otsutsu thời điểm, đều nói rồi, tủ mạ san, có thể gọi ta là dù kỳ nạ. Không nếu như ngươi là ý đó, như vậy gọi là Otsutsu, ngươi nên hiểu có ý gì. Mà dù kỳ nạ vốn là rất thông minh, thấy tủ mạ vẻ mặt có chút khó chịu, lập tức nói rằng, chúng ta nói chính là cùng một chuyện không cả giờ xả trở về đồng dạng nghi hoặc vẻ mặt. Otsutsu đã xác định tủ mạ không tìm hiểu được ý của nàng, kỳ thực na nở dê cu nở dê rất lúng túng, na nở dê cu nở dê không muốn trở thành bộ dáng này. Đều là ta không nói rõ ràng, nhưng mà tuy rằng ta rất quá đáng, thế nhưng tủ mạ san, ta nhất định phải nói, không phải vậy. Ta là không có dũng khí. Otsutsu một cái tay đem cái tay còn lại nắm rất căng. Ta gia nhập nhạc game dịu cùng thật biết. Mà hà kỳ mạn quân cu nở dê gia nhập. Vì lẽ đó, nếu như tủ mạ bạn học không gia nhập, như vậy chủy hệ nở na y đối với ý ngươi rất không công bằng. Rất không công bằng. Bởi vì, ta yêu thích hà kỳ mạn bạn học. Nếu như nói trước còn đầu góc mơ hồ, như vậy hiện tại tủ mạ cũng đã hoàn toàn sáng tỏ. Sáng tỏ Otsutsuse Suna là có ý gì? Otsutsu yêu thích Hà Kỳ Mạn, mà Na Nở Dê tủ mạ cả giờ xạ ở trong trường học nhưng cùng Hà Kỳ Mạn quan hệ rất tốt tờ. Rất nhiều người đều ngầm thừa nhận vì các nàng giao du, mà Otsutsu cũng giống như vậy. Thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê cùng Na Nở Dê nói ra những lời này, kỳ thực là ở khai chiến đi. Na Nở Dê không muốn chiếm món hời của nàng. Không muốn bởi vì Na Nở Dê không gia nhập xã đoàn sau đó rồi cùng Hà Kỳ Mạn quân tình trạng ý thiếp, như vậy đối với nàng không công bằng. Bốn cầu hoa tươi chín thế nhưng, lẽ nào Na Nở Dê cu Nở Dê gia nhập vào sau đó liền có thể biến thành công bằng sao Otsutsu? Tu Mạ nhẹ nhàng uống một hớp cà phê, nhìn thấp thỏm bất an rủ Kỳ Nạ, hứng thú của ngươi cũng thật là kém đây. Hô! Thấy Tú Mạ không chỉ có là không có đem cà phê ne mở qua đến càng là không có phát hỏa, Otsutsu yên tâm một chút tờ, nhưng trong lòng vẫn là đối với Tú Mạ bạn học tràn ngập hổ thẹn. Na Nở Dê liền suy đoán Tú Mạ bạn học là người tốt, Na Nở Dê đúng là quá đê tiện. Minh đầu đời Minh bên trong thời điểm bằng hữu chính là cảm thấy Na Nở Dê muốn cướp đi các nàng yêu thích nam sinh vì lẽ đó cùng Na Nở Dê tuyệt giao, mà hiện tại, Na Nở Dê làm chính mình đáng ghét nhất sự tình. Chỉ là may là, tụ mạ bạn học là người tốt. Đúng là xin lỗi, người tốt tụ mạ bạn học. Liên quan với điểm này, tụ mạ bạn học không cũng giống như vậy sao? Nói thật, ta rất ước ao tụ mạ bạn học. Dù ký nạ cu nở dê thanh tĩnh lại, tuy rằng, ta không biết giao du các nàng gặp làm cái gì, chỉ là, tụ mạ bạn học trên cổ dấu hôn lộ ra. Dấu hôn lộ ra. Ô nếu như nói trước một phút còn có thể duy trì bình tĩnh duy trì giả vờ bình tĩnh, như vậy hiện tại, tâm phòng thủ hoàn toàn bị công phá. Tu mạ cả giờ xạ gò má khó có thể tin tốc độ cấp tốc biến hồng. Otsutsu tu mạ lập tức đứng lên, mặt đỏ tới mang thai dùng tay che bên trái cái cổ. Nhưng nàng nhưng lại không biết nơi đó trắng non một mảnh, kỳ thực không có cái gì dấu hôn dấu vết. Mà Otsutsu nụ cười nhưng có chút không tự nhiên cùng với bất mãn. Hóa ra là thật sự có quá chuyện như vậy. Chỉ là các nàng cũng không có chú ý đến, bên phải chết phòng cà phê nơi đó, đang ngồi một cái mang mũ lưỡi trai nữ sinh tóc ngắn, Na Nở Dê chính lấy điện thoại di động ra sau đó bùm bùm nhanh chóng viết cái gì, cuối cùng điểm xác nhận gửi đi như vậy nút bấm. Đỡ S, ngày hôm nay tâm tình liền dường như tải lên đồ như vậy cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancomembờ7118 Chương 78, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Đối với cùng tuyển trịa ạ kỳ tới nói, ngày hôm nay tâm tình là khá là mỹ lệ, na nở dê ngoại trừ dùng điện thoại di động, còn sử dụng máy tính sách tay. Hứng thú của nàng là đi hệ nở kỳ cờ hở, na nở dê ham muốn nhưng là quan sát người. Lý tưởng của nàng là có thể viết một bộ hoàn mỹ kịch bản, sau đó đồng thời tự mình đưa nàng diễn viên chính đi ra. Chỉ là bởi vì bút lực cùng từng trải phương diện vấn đề, na nở dê nhưng là lựa chọn đem tập trung sự chú ý ở thu thập tư liệu sống phương diện này. Nói thí dụ như còn, trong trường học náo động người, nói thí dụ như hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, nói thí dụ như ổ sổ sệ su nạ, nói thí dụ như tù mạ cạ giờ xạ. Vốn là na nở dê là muốn tuyển học bá kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ còn có trò gian vương tử dôn nở dê như tạ cái ạ, lẻ 2-3 chỉ là ở gặp phải hỉ kỳ gạ bạn học thời điểm, lập tức thay đổi đối tượng. Bởi vì hoàn toàn liền không phải cùng một đẳng cấp trên người. Bất kể là hỉ kỳ gạ hạ kỳ mạn, vẫn là ổ sổ, dù cho là hiện tại tù mạ cạ giờ xạ. Chia ạ kỳ mắt thấy qua ạ ghệ mì dây tổ cùng cô hạ dị, cũng đã gặp ổ sổ sệ su nạ, càng bị rủ kỳ nạ tiểu thư xin nhờ đi tìm kiếm tù mạ cạ giờ xạ tiểu thư mục đích quá trớn hiện trường. Vào lúc đó na nở dê suy đoán ổ sổ sệ su nạ sở dĩ không chính mình đi tìm tù mạ bạn học tới chứng kiến quá trớn, mà là muốn đem na nở dê ẩn giấu đi. Sau đó cố gắng cái kia một ngày còn có cơ hội đi cùng tù mạ bạn học thương nam nhân. Nhưng loại ý nghĩ này chỉ là na nở dê chỉ suy đoán mà thôi, có thế là sẽ không xuất hiện, nhưng sự thực chính là như vậy, ở bất ngờ thời gian xuất hiện. Ổ sổ sệ su nạ không chỉ có là chủ động tìm tù mạ bạn học, đồng thời còn nói ra. Tương tự với chúng ta muốn công bằng cạnh tranh lời nói như vậy. Na nở dê bởi ở xã đoàn bên trong. Vì lẽ đó có thể được trời cao chăm sóc cùng hỉ kỳ gạ bạn học gặp mặt, mà tù mạ bạn học nhưng không ở. Chuyện này đối với tù mạ bạn học tới nói không công bằng. Còn nữa nói, ổ sổ vẫn là người đến sau, nếu như quá mức cấp tiến sẽ rất dễ dàng xem là chó cái. Dù sao, cả giờ xa người kia là na nở dê. Chỉ là, dù ký na ngươi có thế biết sao. Nếu như nói thua, nếu như ngươi chỉ là vì công chính, vì nội tâm của chính mình không thẹn. Như vậy hiện tại tù mạ san đã sớm cùng ngươi yêu thích nam nhân ở chung, ngươi mới thật sự là không công bằng cái kia một cái. Kỳ thực, tù mạ san, ở nhập học quãng thời gian này, ta vẫn đang đi làm. Ổ sổ ngồi ở chỗ ngồi, dùng thìa quấy màu nâu xám cà phê, làm ra từng cái đi xuống vòng xoáy. Đánh công dù cho tù mạ không thế nào đến trường học, nhưng cũng biết, kỳ thực trường học không có cố ý hạn chế các học sinh kiêm chức tình huống. Chỉ là ổ sổ đông nhiên lại nói với nàng chuyện này để làm gì kỳ thực tù mạ cái này cũng là bởi bị ổ sổ bóc trần trên cổ dấu hôn sự tình, mà vội vã nói sang chuyện khác mà tiêu trừ xấu hổ xỉ tâm. Nhưng nghe đến ổ sổ tiếp tục nói, đúng, bởi vì Phong Thành Đại học là quý tộc trường học mà, ba ba gánh nặng học phí sau khi ta cũng không tiện đòi hắn càng nhiều tiền tiêu vặt, hơn nữa trung học cơ sở thời điểm cùng các bằng hữu ở chung không được, nhân tế quan hệ đều đứt rời. Vì lẽ đó hy vọng ở cấp 3 thời điểm không bị tính bài ngoại, vì lẽ đó đã nghĩ đem mình trang phục đẹp đẽ một điểm. Vì lẽ đó liền lựa chọn làm công. Siêu cấp sợ bị người phát hiện. Bởi vì Miss Phong Thành tiểu thư tên gọi. Cái này là thật phiền toái. Đúng không? Vì lẽ đó, kỳ thực ta là cái rất hư vinh, rất không có xấu hổ sỉ tâm rất không hăng hái nữ sinh. Thế nhưng tù mạ bạn học thật sự xin lỗi. Ta thật sự yêu thích hắn. Biết rõ ràng bản tính của hắn nhưng vẫn là như vậy không hăng hái. Na nở dê là tốt như thế hướng dẫn, đúng là xin lỗi a, tù mạ bạn học. Ổ sổ ngươi tù mạ xanh thẳm con ngươi nhìn ổ sổ, lại phát hiện na nở dê chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức lệ rơi đầy mặt. Xác nhận dù kỳ nạ tâm ý, chia ạ kỳ lắc lắc đầu. Xin lỗi, ổ sổ sẽ su nạ, tuy rằng ngươi cho ta hạ kỳ mạn đại lao sư bức ký. Thế nhưng chỉ ạ kỷ cuối đầu, ta hiện tại QNZ là tự thân khó bảo toàn A bất kể là lỏa chiếu vẫn là thẻ học sinh bức ảnh đều bị người nắm ở trong tay. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ vì lẽ đó đang do dự bên trong, chỉ ạ kỷ vẫn là ấn xuống gửi đi nút bấm. NZ thành công lại làm một lần vạ dạ gì. Mai ạ ghệ mì dạy tố bên này cũng vừa mới kết thúc, hắn ở trần tựa ở giường một phô bên bờ, sau đó lấy ra điện thoại di động xem lướt qua lên. Phát hiện đến từ cổ Hà Dự chưa nghe điện thoại, sau đó còn có cổ Hà Dự tin tức nội dung là Na Nở Dê cũng nghe nói hắn cùng lao sư làm căng, dò hỏi hắn có sao không. Thực sự là săn sóc con ngoan. Mà mặt khác một cái tin tức nhưng là cùng tuyển Chia A Kỳ. Căn cứ Chia A Kỳ tin tức, Otsosetsuna lại cùng Tù Mạ ngả bài. Nếu như nói Tù Mạ cả giờ xạ rủ kỳ nạ cho cái như vậy còn có thể hiểu được, chỉ là hiện tại rủ kỳ nạ lại lựa chọn cùng Tù Mạ ngả bài này liền quá trình đều không có trực tiếp nhảy vào cuối cùng thẩm phán. Rủ kỳ nạ na nở dê có phải là đần A có điều, na nở dê cu nở dê chỉ có thể làm như vậy rồi. Na nở dê là người đến sau, đằng trước vĩnh viễn có cái Tù Mạ bạn học, hơn nữa còn mắt thấy hắn quá trớn cô hạ dị, trừ ra tìm Tù Mạ, cùng Tù Mạ ngả bài, đồng thời để hắn sợ ném chuột vỡ đồ ở ngoài sẽ không có cái khác phương. Thức. Na nở dê nói như vậy hắn hoặc là đoạn tuyệt với Tù Mạ hoặc là cũng chỉ có thể duy trì nguyên trạng. Mà mất đi Tù Mạ cái này vốn là không thể trở thành tiền đề hai. Không đáng sợ, thật là đáng sợ à. Dù kỳ nạ tiểu thư dù kỳ nạ không nghĩ tới ngươi là như vậy dù kỳ nạ. Hệ hạ gệ mì dây tổ xem điện thoại di động tin tức lẩm bẩm có từ, chỉ là từ phía sau hắn nhưng truyền đến dường như địa ngục đến đây ác quỷ âm u. Hạ kỳ mạn, ngươi không cu nở dê là như vậy hạ kỳ mạn. Ta đã không thể tin tưởng ngươi là ta gặp được cái kia đơn thuần mà thậm chí là lãnh cảm đệ đệ. Ai hạ gệ mì dây tổ nhìn mới vừa từ dục thất đi ra tóc đen biểu tỉ, rõ ràng là mềm mại da thịt. Nhưng hắn vừa định đưa tay, na nở dê liền trốn ra, hệ hạ gệ mì dây tổ không thể làm gì khác hơn là lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt. Kỳ thực, ta muốn nói ta không một chút nào thông thạo, lãnh cảm thứ này là bị chữa trị mà không phải gạt người ngươi tin tưởng sao ta cu nở dê là người bị hại. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 79, đều muốn làm cái gì? Otsosetsuna, là một cái ánh mặt trời, đẹp đẽ, săn sóc nữ hải. Là học viên công nhận học viện thần tượng. Chỉ là, hiện tại không giống nhau. Ở trong mắt ạ gệ mì dây tổ không giống nhau, bất kể là từ trước Otsosetsuna chủ động tới gần, vẫn là Otsosetsuna cố ý để chia ạ ký đi tìm Tù Mạ. Thậm chí là hiện tại trực tiếp cùng Tù Mạ ngả bài, đều trơn lên không giống nhau. Nếu như nói phía trên thế giới này còn có tâm cơ nam không có thể đối phó như vậy nhất định lại là Tư Mã lại là ra cắt Otsosetsuna. Đại Lao Sư sở dĩ hiểu nhiều lắm, đó là hắn bị cô lập nhiều lắm, cao ngạo linh hồn không cần ràng buộc nơi, bị cô lập mà nội tâm âm u hơn nhiều, như vậy tự nhiên sẽ học tập gặp bí mật quan sát mà Otsosetsuna, sở dĩ sẽ biến thành như vậy Otsosetsuna. QNZ là chỉ có nội tâm bị thương tổn cho nên mới phải đi bí mật quan sát. 14 cho nên nói, NaNZ sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là NaNZ trung học cơ sở các bạn học sai. Là các nàng đắp nặn như vậy ồ sổ. Mà như vậy ồ sổ, đúng là không dễ xử lý ai ạ gệ mì dạy tổ không nghĩ tới NaNZ lại gặp ngoa y y muốn tìm Tù Mạ ngả bài. Vốn là cô hạ sự tình Tù Mạ tuy nói là ngầm đồng ý. Nhưng QNZ không có nghĩa là có thể bao dung, nhưng Otsosetsuna như vậy ngả bài, nhưng làm cho hắn bởi vì thường tiếc Tù Mạ mà chỉ có thể nhiều nhất duy trì hiện trạng mà không thể cùng những nữ sinh khác cùng nhau. Mà Otsosetsuna QNZ là ý này, NaNZ là không hăng hái, là biết rồi hắn cũng không thực sự, nhưng vẫn bị hắn vén động tâm huyền, nhưng nàng QNZ có biện pháp của chính mình. Chính là cái này. Chỉ cần hắn còn yêu thích Tù Mạ, như vậy hắn liền không có cách nào lại ngay trước mặt Tù Mạ cùng những nữ sinh khác cùng nhau. Otsosetsuna ở dùng phương thức như thế đến biểu thị na nở dê đối với hắn bất mãn. Otsosetsuna vẫn là cái kia Otsosetsuna, dù cho là không hăng hái, nhưng cu nở dê là Otsosetsuna. Hơn nữa, chủ động để Tù Mạ gia nhập xã đoàn, này không phải lại trở về nguyên sao chỉ là hiện tại loại này trở về hắn đã không sợ. Trước tiên không nói sự tồn tại của hắn đã chiếm được tán thành, mà Tù Mạ là hắn Tù Mạ, duy nhất khả năng còn có gió hiểm có nguy sở cũng chính là Otsosetsuna, thật sự đến làm những gì. Cơm tối ăn qua sao trời ạ gệ mì dây tổ về đến nhà, đã sớm đèn rực rỡ mới lên. Mà Tù Mạ nhưng là khác thường không có đi phòng dưới đất luyện cầm mà là ngồi ở phòng khách nơi này xem sách. Rõ ràng từ Chia Ạ Kỳ nơi đó biết được Tù Mạ cùng Dù Kỳ Nạ không chỉ có là cùng đi uống cà phê, cuối cùng còn cùng đi ăn bò bít tết, nhưng hắn vẫn là trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ dò hỏi. Hơn nữa tủ mạ hiện tại khác thường cũng cùng ổ sổ có quan hệ đi. Bình thường phương thức không phải ổ sổ nói cho tủ mạ hắn cùng với nàng, sau đó tủ mạ tức giận trở tay liền cho nàng một cái tát sao, nhưng mà cảnh tượng như vậy là không có, không chỉ có là không có, các nàng vẫn là lúng ta lúng túng ở nhà ga phân biệt, hoàn toàn chính là bạn tốt biểu hiện á. Ổ sổ cũng thật là đáng sợ, chỉ là một ngày liền đem hắn tủ mạ cho hướng dẫn. Chỉ là ổ sổ chính mình cu nở dê không có chân tâm bằng hữu. Có thể cùng tù mạ như là bằng hữu như vậy, kỳ thực cu nở dê không dê ra nở dê. Tù mạ dương mắt nhìn hắn một chút, phảng phất là đang quan sát, khiến lòng người bên trong không khỏi căng thẳng, nhưng nhìn thấy na nở dê gật gù. Kỳ thực đây tù mạ, ta biết ngươi nhạc khí toàn năng, vì lẽ đó dạy ta bạn, hơn nữa muốn tại đây trong vòng 2 tuần đem bạn hoàn toàn học được. Tù mạ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì ạ? Ghệ mì dễ tổ ở nhạc game dịu cùng thật gặp đảm nhiệm tay trống. Hơn nữa còn là loại kia nhị lưu trình độ, hiện tại liền phồng lên đều không làm tốt, đã nghĩ đổi nhạc khí sao bỏ dở nửa chừng, nhưng là các nữ sinh kẻ đáng ghét nhất. Bởi vì ân tình, vì lẽ đó ta đến ở ngươi nói học viên tế xấu hổ tờ lây ban nhạc bên trong ôm bạt đạn ở sơ nào. Ở sơ nào là một thủ phi thường mỹ ca khúc, là ổ gạ tạ dị nạ hợp tác với rủ kỳ đỉnh cao ca khúc. Tuy nói đã 20 năm nhưng tốt đẹp âm nhạc nhưng là vĩnh không phai màu. Lại như là ổ sổ liền rất yêu thích mỏ dị quả dù kỳ vê đút hở tỉ tờ lùn như thế. Mà mỏ dị quả dù kỳ, nhắc tới mỏ dị quả dù kỳ, tú mạ trong đầu tràn đầy cái kia tóc đen thành một thục nữ nhân hình tượng. Dù kỳ có môi giới xì nổ dù cả y a y ho y tiểu thư, nan nở dê ngày hôm nay tới trường học bên trong là không phải là bởi vì tú mạ ánh mắt trơn nên sắc bén lên, mà ngay lập tức liền nghe đến nan nở dê nói rằng, ngày hôm nay xỉ nổ rủ cả di nhưng âm thanh im bặt đi. Bởi vì tủ mạ thả ở trên bàn màu xanh lam điện thoại di động chấn động chuyển động, mà màn hình trên cho thấy làm cho nàng lưu ý người có tên tự. Tủ mạ rủ cổ tủ mạ lập tức trở nên trầm mặc, thậm chí là có chút không biết làm sao, nhưng ở liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì giật tổ sau khi, nhưng là nhắm hai mắt mâu ấn xuống tiếp nghe nút bấm. Cả giờ xa, cha của ngươi có ở hay không bên người đi ra ngoài nói chuyện? Dù cổ tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng thanh âm kia không thể nghi ngờ là na nở dê. Tù mạ trực tiếp nắm chặt rồi mì rổ phồn, sau đó lại nhìn này ạ ghệ mì dê tổ một chút, cảm thấy khoảng cách của hai người khá xa, vì lẽ đó đứng lên, đi tới sân hành lang nơi đó. Nhưng này chỉ là mấy 057 mét khoảng cách, làm sao có khả năng không nghe được a? Tù mạ trả lời chỉ là ừ, ta biết tại sao ngươi muốn như vậy, ta rõ ràng ta làm như vậy. Hoàn toàn chính là tủ mà nghe theo rủ cầu người mẹ này. Tủ mà nghe xong tê tê, chỉ là ạ ghệ mì dễ tổ nhưng vớt cảm. Tủ mà chạy đến trong sân nghe điện thoại, hắn là không nghe rõ rủ cổ nói cái gì, chỉ là ở tủ mà nghe điện thoại trong nháy mắt, rủ cổ cố ý muốn cho tủ mà tách ra hắn, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác, rủ cổ muốn tách ra hắn. Tại sao? Hệ ạ ghệ mì dễ tổ duy trì trầm tư người tư thế. Mà tù mạ từ bên ngoài đi tới, tuy rằng rất phiền phức, thế nhưng ta hiện tại muốn gia nhập nhạc game dịu cùng thật biết. Hơn nữa ngươi bạn, ta gặp chỉ đạo ngươi. Luôn cảm thấy ngữ khí đã biến hóa, thậm chí là lạnh nhạt độ 20. Liên dù cổ cu nở dê muốn làm cái gì đối với hắn tù mạ nói cái gì. Rõ ràng ổ số đều xuất hiện, tù mạ đều không phải vẻ mặt như thế, nhưng dù cổ vư a no y trùy hệ nở, tù mạ liền đối với hắn kính sợ tránh xa. Chỉ là để ạ ghệ mì dê tổ phiền muộn chính là, hắn đã chờ một buổi tối, dù cổ tiểu thư cu nở dê không có gọi điện thoại lại đây. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 80, thấy rõ. Địa điểm đệ nhị phòng âm nhạc. Từ khi phát hiện là tù mạ ở bên trong luyện cầm sau khi na nở dê đã rất lâu không có khóa cửa. Mà hôm nay cu nở dê rất không giống nhau, đối với tạ cả nhạc game dịu cùng thật sẽ đến nói, có thể nói là xung kích tính. Vì lẽ đó chính là như vậy, đây là ngày hôm nay gia nhập đồng bạn, tù mạ cả giờ xa, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ô xô xệ xù nạ đứng ở hai tay khoanh ôm, tựa hồ là rất thiếu kiên nhẫn tù mạ bạn học trước mặt, hướng về người chung quanh giới thiệu. Nam đại thể tạ cả hai tay ôm đầu của chính mình, dù cho là kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ cu nở dê là một mặt kinh ngạc, hắn mời tù mạ đã lâu, nàng đều không có đáp lại, mà khi Ozso nói do ta lo, Taku NG hy vọng có thể ở tù mạ đệm nhạc dưới hát như vậy sau khi ngày thứ hai, tù mạ San sẽ đồng ý gia nhập, này không khỏi Ku NG thật là làm cho người ta bị thương đi. Nhấn Ozso như có cảm giác nhìn sang. Xin lỗi xin lỗi. Tạ cả vội vàng xin lỗi đạo, nhưng vẫn là nhỏ giọng nhắc tới, quả nhiên là đi phu nhân con đường tô tờ hơn đi sao. Hạ dù kỳ bạn học đều trả giá suýt chút nữa thì từ lầu 3 ngã xuống đánh đổi, nhưng mà tù mạ San Ku NG không có đồng ý, nhưng Ozso nhưng là một gọi sẽ đồng ý, tạ cả đối với nữ sinh thế giới đã tuyệt vọng. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn, tù mạ bạn học. Ozso đứng ở tù mạ phía trước, đối diện Na NG, còn có cảm tạ ngươi. Tù mạ xanh thẳm con ngươi nháy một cái, Na NG đối với Ozso như quen thuộc John NG như thân thiện vẫn không có cách nào. Nhẹ nhàng mở ra cái khác gò má, mà ngược lại cu nở dê là cùng ngươi nói tốt đẹp. Bên cạnh hai người một mặt dại ra, hoàn toàn không hiểu các nàng đạt thành thỏa thuận gì, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là biết rồi cu nở dê không thể nói, có điều dù kỳ nạ là thật sự lợi hại, rõ ràng là cả giờ xa, nhưng còn có thể để tù mạ tiếp nhận na nở dê. Đến cái ân, công bằng cạnh tranh, tù mạ San ngươi có phải là buồn hắn vốn là đã là đồ vật của ngươi? Nhưng mà ngươi nhưng còn muốn chính nghĩa cùng người cái gì công bằng cạnh tranh. Chỉ là câu nói như thế này là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, hắn lại không nốc, các nàng đi công bằng cạnh tranh cuối cùng thoải mái đều là hắn, hắn lại không ngu nốc, nơi nào có tự thiết hậu cung đạo lý. Thạch bù, hát chính, tay Rita, tay chống cu nở dê có, như vậy còn kém chính là bà xịt rốt cục có thể lên sân khấu tạ cả đốt chúng người có tên tự tìm đúng chỗ sau khi giấy lên đến rồi đấu trí, chỉ cần chọn xong từ khúc liền có thể theo kịp học viên tế. Ra sao từ khúc đây ta cảm thấy hai tệ eo bùm liền rất tốt. Đâu chỉ là không sai, hội số ngươi còn mỗi ngày đều sướng. Nếu mở màn chọn mỏ gì quả dù kỳ hai tệ eo bùm, như vậy dưới một lựa chọn hàng đầu ổ gạ tạ gì nạ thế nào động tác ngồi ở đàn dương cầm nơi đó. Đề nghị. Nhiệt tính rất đủ dáng vẻ, cu NG vơ y bình thường NG đến rồi trường học liền ngủ trạng thái rất không giống nhau, cái này cũng là vị trí hoàn cảnh không giống, học tập cái gì không có ai yêu thích, đúng là âm nhạc phương diện tù mạ không chỉ có là yêu thích còn rất nhuẩn nhuyễn. Cái này ngược lại không tệ, gì nạ âm thanh cùng dù kỳ nạ có chút tương tự, hơn nữa nếu như đệ nhất thủ là dù kỳ ca, phối hợp trên gì nạ chan ca đúng là rất tốt. Các nàng quan hệ vẫn luôn rất tô tờ ngạch các ngươi như vậy nhìn ta làm gì nhìn tù mà nhiệt tình mười phần. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đề nghị, chỉ là ánh mắt của những người này có chút quá chói mắt. Dù kỳ sau đó, còn có gì nạ chan ổ số nghi hoặc nhìn hắn, bình thường tới nói, chúng ta này một đời xưng hô các nàng những này thần tượng, ngoại trừ yêu thích đặc biệt yêu thích các nàng ca ở ngoài, hoặc là chính là có chút chưa quen thuộc hô lên các nàng tên đầy đủ tự đi. Nói thí dụ như còn, mò gì quả dù kỳ, ổ gạ tạ gì nạ. Mà ổ sổ âm thanh đình chỉ, thế nhưng mọi người có thể nghe được ra ân, hắn có phải là cùng các nàng có liên hệ gì? Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ như vậy cục cưng mà. Mà nếu như hắn là các nàng fans, nhưng dù sao đã là 20 năm trước thần tượng A không thể không nói ổ sổ sẽ xù nạ rất lợi hại. Loại này nhạy cảm làm cho người cảm thấy, dạ như ngày sau thật cùng Na Nở Dê kết hôn. Như vậy một an vụng bị Na NG phát hiện tỷ lệ là 99%, trực giác thực sự là quá nhạy cảm. Đáng sợ á ổ sổ xe su nạ. Không thấy hắn như vậy xưng hô gì nạ chan những người khác đều không phản ứng sao liền người phát hiện. Zuki, đối với ta mà nói chính là hàng xóm nữ hải, mà gì nạ chan, nhưng là ta nữ thần. Này không phải rất bình thường sao? Trong đời có như vậy mấy cái thần tượng tuy rằng các nàng 20 xuất ngũ quá sớm, nhưng lại không thể nói không thể yêu thích các nàng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cắn vào thần tượng cùng fans lấy cớ để nói, dí nạ các nàng là 20 năm trước xuất ngũ, xem như là quá khí, yêu thích các nàng chính là cha mẹ bối, chỉ là thần tượng chính là thần tượng, lại không quy định không thể yêu thích các nàng. Vì lẽ đó lần này thuyết pháp tuy nói ngụy biện nhưng cu nở dê không phải không còn gì để nói. Hắn không có nói thật ra. Nhưng mà Ozso vi khe rũ xuống mi mắt trực tiếp nói cho ạ ghệ mì dê tổ na nở dê là nghĩ như vậy. Đúng là thật đáng sợ Ozso sẽ xù nạ. Mò gì quả dù kỳ nhỏ giọng ghi nhớ, nhưng mà tù mạ trạng thái nhưng là có chút kém. Tay đặt ở trên bàn gõ không nhích động chút nào. Ê ạ gệ mì dạy tổ hướng về tạ cả nháy mắt mấy cái, tuy rằng không hiểu tại sao ạ gệ mì dạy tổ gặp rơi và ổ gạ tạ gì nạ chan thân mật ngạnh, nhưng tạ cả dù sao cũng là nghe lời đoán ý cao thủ, lập tức giúp hắn giải vây. Nhắc tới gì nạ chan như vậy không thể không nói na nở dê tác phẩm tiêu biểu sâu đọc đẹp triệu thở tin ý nếu như là này thủ, ta tương đương yêu thích. Hơn nữa, bên trong cái kia đoạn đàn ghi ta độc tấu rất tuấn tú ni ổ sổ phối hợp nói. Đúng đây rất tuấn tú a sau đó, bằng vào ta trình độ đạn không ra, còn hạ rủ kỳ tạ cả nhìn hắn. A ha ha cái kia làm ban nhạc bên trong tay ghi ta, kỳ tạ hạ dạ bạn học cảm thấy áp lực rất lớn. Kỳ tạ hạ dạ, chỉ cần luyện tập, mỗi ngày 10 giờ, vẫn là có thể độc tấu. Nhưng mà tủ mạ nhưng là nói bổ sung. Đến đây, hệ ạ gệ mì dạy tổ di nạ chan sự tình bị tiếp nhận, lời của mọi người để tập trung đến di nạ ca khúc trên. Chỉ là, ổ sổ thỉnh thoảng dùng dư quang của khỏe mắt đánh giá hắn, mà tủ mạ lại xuất hiện đạn sai kiện hầu như không thể xuất hiện sai lầm. Tạ cả nói sang chuyện khác hoàn toàn không có hiệu quả a cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/7118 Chương 81, hoa. Kỳ kỳ gậy ạ, đây là ta làm tốt biểu diễn trình tự biểu, ngươi xác nhận một hồi nơi nào còn cần bổ sung. Tự do hoạt động khóa thời điểm, hãy ạ quả chỉ cả xì lấy ra một tờ bảng hướng về ạ gệ mì dạy tổ bên này đưa tới, bởi ngày hôm qua không có tới. Vì lẽ đó phần lớn chấp hành ủy viên sự tình đều rơi vào chỉ cả xỉ trên tay. Mà hắn còn muốn phụ trách Miss Phong thành tiểu thư chọn lựa công việc. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhìn một chút bảng, là học viên tế cùng ngày sân khấu biểu diễn tiết mục, tổng cộng thời lượng 3 giờ, nhưng phải làm cho đặc sắc cùng hấp dẫn người. Vì lẽ đó các loại tiết mục sàng lọc cùng với sắp xếp thời gian muốn thỏa đáng, không phải vậy khán giả nhìn lập tức rời sân liền có vẻ rất lung túng. Chỉ cả xỉ khẩu vị chỉ có thể nói giống như vậy, từ mới bắt đầu lễ khai mạc đến phần cuối, đều là phổ thông biểu diễn, lấy ban đồng ca ca khúc làm lời dạo đầu, sau đó xen kẽ tiểu phẩm cùng với sân khấu hí kịch, ngay lập tức là cái khác xã đoàn biểu diễn, tới sau nhưng là tạ cả nhạc game dịu cùng thật 530 gặp biểu diễn thời gian. Hắn nhìn một chút sắp xếp thời gian, cái khác hí kịch phương diện cho hơn nửa canh giờ, nhưng tạ cả bên này âm nhạc, nhưng là cho 1015 phút, gần như là hai thủ ca thời gian. Hơn nữa là đặt ở đếm ngược người thứ ba, cũng không phải then chốt, nếu quả thật như vậy sắp xếp, như vậy then chốt biểu diễn liền đúng là quá cả lần. Hệ ạ gệ mì dây tổ lấy ra bút đem cao y củ ổ y củ nở dê rủ ổ xã đoàn biểu diễn nhắc tới nhạc game dịu cùng thật gặp trước, đồng thời đem nhạc game dịu cùng thật gặp thời gian kéo dài 10 phút. Như vậy sắp xếp đúng là không có vấn đề. Ngươi xác định có thể biểu diễn thời gian lâu như vậy bởi vì bạn tốt, vì lẽ đó chỉ cả sỉ vẫn là biết tạ cả bọn họ trình độ, làm ra hai thủ ca đã độ khó cao, mà hiện tại lại còn muốn kéo dài 10 phút, thật sự còn có đồ vật có thể biểu diễn sao đương nhiên, hơn nữa thời gian có lẽ sẽ còn chưa đủ dùng. Hệ ạ gệ mì dây tố bao hàm thâm ý nói rằng, mà chỉ cả sỉ hoàn toàn không rõ vì sao, nhưng còn là gật đầu, chỉ là lông mày lại cao lên đến. Kỳ thực còn có một việc, ngươi đến xử lý một chút, phía ta bên này hoàn toàn không có cách nào. Ozo sẽ su nạ, vừa bỗng nhiên hướng về chúng ta phản ứng na nở dê không muốn tham gia Miss Phong thành tiểu thư chọn lựa thi đấu. Na nở dê nhưng là trong quá khứ 2 năm quán quân A nếu như na nở dê không tham gia này không phải toàn bộ thi đấu đều muốn thất bại sao. Chỉ cả sĩ buồn bực nói, ta thật vất vả có thể chủ trì tổ chức cuộc thi đấu này. Kết quả được hoan nghênh nhất người nhưng không nghĩ tham gia chuyện này quả thật chính là làm mất mặt ta ạ gệ mì dạy tổ ngẩng đầu lên. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ lên chỉ cả sỉ tại sao không bị tạ cả cùng hạ dù kỳ coi trọng. Rõ ràng chỉ cả sỉ QNZ là người rất thông minh, hiểu lắm xem bầu không khí, như là ổ sổ gặp sự cố liền tìm hắn điểm này, đã đáng giá khích lệ, mang ý nghĩa liền chỉ cả sỉ QNZ có thể nhìn ra ổ sổ bên. Này là thuộc về hắn. Chỉ là... ta không để cho nàng muốn tham gia. Hệ ạ gệ mì dây tổ một cái tay bên trái gò má, cái tay còn lại chỉ ở trên bàn đánh, nhưng chỉ cả si nhưng là muốn trực tiếp nhảy lên đến. Tại sao nếu như ổ sổ không tham gia, như vậy thi đấu khán giả ít nhất giảm xuống 3 phần 10 nhân vì cái này. Hệ ạ gệ mì dây tổ chỉ bị hắn làm ký hiệu bảng giờ giấc trên nhạc game dịu cùng thật gặp, NaNZ đã liên tục hai giới phong thành tiểu thư quán quân bảo tọa, bảo tọa đối với nàng mà nói đã không có cái gì sức hấp dẫn, QNZ không thể thêm phần, hơn nữa gia nhập xã đoàn, NaNZ trọng tâm tự nhiên cũng không cách nào đi tham gia thi đấu. Vẫn là nói, người đi tìm tạ cả nói ngạch chỉ cả sỉ đối đầu được hoan nghênh tạ cả cùng hạ dù kỳ vốn là thấp một bậc, càng la có nói rồi một đồng nói, bọn họ một cái đều không có nghe bi thảm trải qua, trong nháy mắt túng. Như vậy được rồi. Kỳ thực ạ ghệ mì giật tổ nói cũng không hoàn toàn là lời nói thật. Ổ sổ không tham gia khóa này phong thành nữ tử thi đấu là cố vân quá hắn. Lý do là na nở dê cũng không phải thật tâm muốn tham gia, bao quát 2 năm trước đều là bằng hữu của nàng tự ý giúp nàng báo danh, mà na nở dê vào lúc ấy mới vừa cùng trung học cơ sở các hảo hữu thổi, vì lẽ đó lại là tân trường học, cũng không có dũng khí từ chối. Sau đó năm thứ 2 cu nở dê là, nhưng này năm thứ 3, na nở dê nhưng là thật sự không muốn tham gia. Ổ sổ không hề thiếu chính mình chủ kiến. Na nở dê chỉ là dễ dàng thỏa hiệp dễ dàng không hăng hái, cho nên khi độc lập rất hành ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện thời điểm, mới gặp như vậy hấp dẫn na nở dê. Mà tự nhiên, liền trung học cơ sở thời điểm loại chuyện kia nàng đều nói cho hắn, vì lẽ đó hiện tại dự thi hoa hậu na nở dê cu nở dê rất bình thường nói cho hắn, đồng thời tìm kiếm hắn kiến nghị. Mà bao hàm đối với dạ nạt hạ dạ tổ mổ tư tâm, hắn đàng hoàng trịnh trọng khuyên nàng lui ra. Lý do là làm chính mình. Dựa theo ý nghĩ của chính mình đến, còn từ chối có thể sẽ ảnh hưởng giữa bằng hữu quan hệ, cái này đơn giản, tìm người đến gánh oan là có thể. Nói thí dụ như hắn. Ý ho, có thể giúp ta tìm một hồi ổ sổ sẽ su nạ sao? Hệ ạ ghệ mì dễ tố lên đường chuyển động thân thể đến 3 năm A-ban, tùy ý kéo một người nữ sinh dò hỏi. Cô ý kéo chính là A-ban nữ sinh, mì giờ xạ hoa ý ho, tạ cả bạn học yêu thích. Mà cùng bọn họ cũng coi như là rất quen nữ sinh. Cái này đương nhiên có thể thế nhưng ý ho chạm con ngươi màu xanh thẳng tắp nhìn hắn tay, có phải là, có thể thả ra. Hắn nà mờ trả tờ chính là tay của nàng, đúng thế. Nếu như là bình thường tìm người dưới tình thế cấp bách nắm lấy người ở bên cạnh, như vậy hẳn là bắt tay cổ tay mà không phải muốn nắm tay của người ta. Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm ra thật không tiện dáng vẻ. Bởi vì nghe nói ổ sổ báo danh Miss Phong Thành dự thi hoa hậu, vì lẽ đó ta là tới. Chú ý tới những người khác ánh mắt nhìn sang, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói bổ sung, là đến làm cho nàng lui ra cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 82, không đành lòng nhịn xuống tâm. Tiến lên. Ta là tới làm cho nàng lui ra chú ý tới những người khác ánh mắt tập trung lại đây. Cùng với, ổ sổ sẽ su nạ cu nở dê từ trong phòng học đi ra, hắn cố ý đại thanh nói rằng. Đúng, cố ý đồng thời còn lớn tiếng mà. Ổ sổ vẻ mặt có chút kỳ quái, như là ở áp chế cái gì, mà những người khác nhưng là cảm thấy na nở dê chỉ là hoan ức. Phong thành tiểu thư dự thi hoa hậu. Dù kỳ nạ nếu như tham gia như vậy liền không có thời gian đến cùng thật gặp huấn luyện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giải thích. Nhưng giải thích như vậy hoàn toàn không thể phục chúng. Miss Phong Thành tiểu thư dự thi hoa hậu, thi đấu thời gian ở học viên tế thống nhất sau khi biểu diễn, là buổi tối sự tình, vì lẽ đó vẫn cứ muốn nói, là không nổi xung đột. Chỉ là, hắn nói dù kỳ nạ không có thời gian đi ban nhạc, cái này chỉ có thể nói có một chút đạo lý kỳ thực QNZ là không có đạo lý. Lý do chính là ổ sổ sẽ su nạ là liên tục hai giới dự thi hoa hậu quán quân quái vật. Cái gọi là thi đấu, kỳ thực QNZ chỉ là bày ra một hồi chính mình phong thái. Sau đó đại gia bỏ phiếu mà thôi, NaNZ vốn là có tư bản, không cần chuẩn bị thêm một chút. Hơn nữa lại có kinh nghiệm còn rất nhuần nhuyễn. Cho nên nói đây chỉ là cái giả cớ. Cũng không thể phục chúng. Cũng không thể phục chúng. Bạn của Ozso đã căm tức hắn, ngươi người này a nói chuyện chính là thường thường cùng với Ozso màu nâu nữ sinh tóc ngắn. Vóc người kiều tiểu nhưng không có cổ hà khả ái như vậy. Ngược lại chính là như vậy, ta là chấp hành ủy viên, QNZ tham dự dự thi hoa hậu phụ trách, vì lẽ đó ta đã cho nàng xóa tên. Nếu như các ngươi lời không phục ạ ghệ mì dễ tổ dùng khinh bỉ mà ánh mắt lanh khốc nhìn quanh một hồi người chung quanh, cố ý không nhìn tới y ho. Sau đó nói, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. hắn ngày hôm nay là áo nút buộc cố ý thiếu chụp hai cái, đồng thời đem áo sơ mi tay áo cho vãn đi tới, đồng thời còn để ống quần một con cao một con thấp, chỉ một tên thiếu niên bất lương rằng rớp, hơn nữa hung ác ánh mắt, lại không người nào dám cùng hắn đối diện, thậm chí là nam sinh ánh mắt cu nở dê không khỏi đi xuống hạ thấp xuống. Tầng tầng hư một tiếng, sau đó ạ ghệ mì dây tổ mới xoay người rời đi, hắn mọi người mới phát hiện, không biết lúc nào cái chán lại chạy xuống sợ sệt mồ hôi lạnh. Làm sao là người như vậy? Yukina, lui ra đi, cái này xa đoạn. Yukina thấy ạ ghệ mì dây tổ rời đi phòng học, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nghị luận. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ phong bình là không tốt lắm, không chỉ có là bất lương biểu hiện, càng là bởi vì cùng cái kia một cái tù mà cả giờ xả bạn học có lui tới, có người nói vẫn cùng tennis bộ sủ gịu dạ cổ hạt quan hệ vô cùng thân mật, là độc thân cậu chính là dễ dàng có đố kỵ, hơn nữa ô sổ sẽ su nạ sáng sớm hôm qua thời điểm, vẫn cùng vị này hì kỳ gạ quân thân mật chào hỏi, hay bởi vì có tù mạ sự tình ở trước, vì lẽ đó lớp trên ô sổ những người ái mộ không chỉ có là ước ao đố kỵ, hiện tại càng là không để lại dư lực nói hì kỳ gạ quân nói xấu. Nói xấu không ngừng chống chất, bất kể là nam sinh còn là nữ sinh. Các ngươi nhưng mà ý ho nhưng là quát một tiếng, nếu như muốn nói với hắn câu nói như thế này, như vậy vừa nãy liền đi nói với hắn đi, nếu có nhiều như vậy lý do tại sao vừa nãy không nói vừa nói như thế, vốn đang nói hăng say người nhưng là chợt cảm thấy lung túng, ngừng miệng. Ta nói, hai ngày trước bài thi kết quả đi ra không biết có thể thi bao nhiêu bởi vì đều không ôn tập tóc đen ngày hôm qua lại không có gõ chữ vừa bị y ho nhìn chăm chú người lập tức làm bộ làm những chuyện khác. Đều là không có cái gì cốt khí người. Y ho khinh bỉ nhìn bọn họ một chút. Y ho nhưng mà, Otsu Setsuna ngẩng đầu lên nhìn y ho. Phát hiện y ho ánh mắt có chút chăm chú, thật lòng màu xanh thả mở để người không thể đối diện, Otsu cúi đầu. Đây là xấu hổ cúi đầu. Bởi vì nội tâm của nàng hổ thẹn. Đúng, Yukina nội tâm hổ thẹn. Bốn cầu hoa tươi tám ạ ghệ mì dây tổ từ ổ sổ vị trí A-ban đi ra, nghe được sau lưng nam sinh nữ sinh nhỏ giọng nghị luận âm thanh, chỉ là bọn hắn cũng không dám bất mãn. Bởi vì đều là bé ngoan, không phải người xấu. Hắn không thể phục chúng. Vì lẽ đó bọn họ mới một đống chuyện thiếm. Chỉ là, có thể hay không phục chúng mặc kệ nó. Hắn muốn chỉ là ổ sổ sẽ xù nạ không tham gia Miss Phong thành tiểu thư dự thi hoa hậu này một sự thật mà thôi. Đối với giả nạt hạ giả tổ mổ có bàn giao, hơn nữa đối với ổ sổ sẽ xù nạ cu nở dê có bàn giao. Đúng, đối với rủ ký nạ cu nở dê có bàn giao, bởi vì, cái này không tham gia dự thi hoa hậu là bản thân nàng ý nguyện. Chỉ cả sĩ nói ổ sổ không tham gia để hắn rất đau đầu. Kỳ thực đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói này nhưng là một cái rất dễ hiểu sự tình, ổ sổ sẽ su nạ. Là trong đó tâm cũng không kiên cường người, thậm chí là có chút giống do so với tân y hù y, rất am hiểu với xem bầu không khí, đồng thời cùng người giữ gìn mối quan hệ, nhưng mà còn chân chính giao tâm bằng hữu nhưng không nhiều lại nói. Na NG ở trung học cơ sở muốn tốt nghiệp thời điểm gặp phải bạn tốt yêu thích nam sinh hướng về Na NG thông báo mà dẫn đến bạn tốt cùng Na NG tuyệt giao hắc lịch sử thực sự là ảnh hưởng quá sâu sắc, cho nên nàng khá là coi trọng hiện tại bằng hữu. Dù cho không phải thật tâm bằng hữu, không phải có thể giao tâm bằng hữu, thế nhưng cũng muốn bảo lưu lại. Đoạn tuyệt quá khứ 3 năm quan hệ chuyện này Na NG đã tư NG làm, không muốn lại tiếp tục. Dường như buồn phiền phức tạp người như thế. Vì lẽ đó Ozso sẽ su nạ lựa chọn hướng về cầu mong gì khác viên, đây là Na NG tin tưởng biểu hiện của hắn. Không phải vậy làm sao sẽ liền câu nói như thế này đều cùng hắn nói sao? Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy Ozso cu NG là vò đã mẹ không sợ rơi, bởi vì Na NG biết Na NG nhiều như vậy tư mật, vì lẽ đó lại biết một ít cu NG không có cái gì, kỳ thực cái này cũng là Na NG ở cho hắn lan truyền. Ozso Setsuna ở trước mặt ngươi không có bí mật như vậy tin tức. Na NG tuy rằng đáng sợ, tuy rằng rất có thể thấy rõ, thậm chí là khiến người ta cảm thấy hoang mang, nhưng không có thể phủ nhận chính là, Na NG cu NG là thật sự đáng yêu. Đợt, ngày hôm qua bởi vì không bắt được than NG 7 toàn cần ở quân dương bên trong pha tờ ra tiền lì xì, vì lẽ đó nội tâm trống vắng không có trường mơ y, lời ngày hôm nay, năm càng bù đắp cồn vợ ở. ạ xạ xỉn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://com/mem/bờ/7118. Chương 83, không đành lòng nhịn xuống tâm. Bên trong, dù ký nạ liên tục hai giới phong thành tiểu thư dự thi hoa hậu quán quân, là cái quái vật dô nở dê như yêu nghiệt tồn tại, chỉ là bản thân nàng đã nói, na nở dê cũng không muốn tham gia. Ở cấp 3 năm nhất thời điểm, là bạn mới bằng hữu tự chủ trương giúp nàng báo danh, sau đó năm thứ 2 cu nở dê là các nàng chính mình tự chủ trương đi báo danh, dù cho là hiện tại năm thứ 3 cu nở dê là các nàng tự chủ trương đi báo danh. Nội tâm của nàng là không muốn tham gia, chỉ là năm nhất thời điểm bởi vì mới vừa cùng trung học cơ sở các bằng hữu tuyệt giao, làm cho na nở dê đã hoảng loạn, chỉ lo không cách nào hòa vào cái này cao trung. Vì lẽ đó lựa chọn đồng ý chỉ là nội tâm ý nguyện không phải làm náo động không phải đi tuyển Mỹ. Vì lẽ đó, năm thứ 3, vào lúc này, na nở dê lựa chọn này ạ ghê mì giải tổ, lựa chọn 203 biết rồi na nở dê đông đảo bí mật nam sinh. Đây là tin cậy biểu hiện của hắn. Nhưng Ozso chưa hề hoàn toàn nói thật. Một mặt Ozso sẽ xù nạ không muốn tham gia thi đấu, nhưng kỳ thực nội tâm khả năng còn muốn càng chói mắt. Không đúng vậy sẽ không cuối cùng đồng ý tham gia thi đấu, hơn nữa còn liên tục 2 năm thắng lợi, điểm này là có chút hư vinh, chỉ là cái này cũng là nhân chi thường tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không chê cười na nở dê, nhưng này năm thứ 3, bất kể là bản thân nàng ý nguyện vẫn là hắn đáp ứng rồi dạ nạt hạ dạ tổ mộ, đều là không tham gia được. Cho nên khi rủ kỳ nạ chủ động đưa ra chuyện này, còn vừa vẫn đáp lại tâm ý của hắn. Chỉ là ô dê sổ à. Không chỉ có là không muốn tham gia, còn muốn giữ gìn thật na nở dê hiện tại cùng bằng hữu quan hệ. Nếu như na nở dê chủ động phủ nhận, thế tất có thể sẽ cùng bằng hữu quan hệ xuất hiện kẽ nước. Kỳ thực nếu như vậy liền quan hệ kẽ nước căn bản là không phải cái gì tốt bằng hữu. Nhưng nếu quan hệ như vậy na nở dê đều muốn giữ gìn, như vậy hắn đến giúp đỡ na nở dê. Vậy thì là hiện tại làm gánh oan. Đem người phản đối ánh mắt cùng sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn, để hắn đến gánh chịu tất cả những thứ này. Mà na nở dê vẫn là cái kia ổ sổ, thậm chí là sẽ bị xem là người bị hại, sau đó được che chở. Cùng bằng hữu quan hệ cu nở dê sẽ không thay đổi đến ác liệt. Đây chính là na nở dê mong muốn. Chỉ là này tuy nói là na nở dê mong muốn, nhưng nàng nhưng là ổ sổ. Na nở dê có thể rất xấu bụng, có thể là gia cát, nhưng nàng bản chất cũng không phải một cái người xấu, thậm chí là có thể nói là một cái thiện lương con ngoan. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như vậy phương thức giải quyết, không thể nghi ngờ là ở tự mình thương tổn. Đối với biết chân tướng na nở dê tới nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ hành động sẽ chỉ làm na nở dê cảm thấy hổ thẹn. Thật rất lớn hổ thẹn. Mà cái này chính là ạ ghệ mì dây tổ muốn có được. Cái kia hỉ kỳ gạ ở sau buổi trưa, y ho để n nở thứ đi tới năm thứ 3 e ban, quen thuộc độ khiến người ta có na nở dê chính là e ban học sinh ảo giác. Hakiman, ở bên kia. Tạ cả hướng về ạ ghệ mì dây tổ bên kia chỉ, mà chỉ cả xì nhưng là phiền muộn nằm ở trên bàn. Hắn đã nghe nói ạ ghệ mì dây tổ chạy đến ổ sổ lớp sau đó trước mặt mọi người tuyên bố không cho na nở dê tham gia dự thi hoa hậu sự tình. Cũng là bởi vì ạ ghệ mì dây tổ làm như vậy rồi, vì lẽ đó chỉ cả xì liền cứu giúp đê ú không ca cờ hờ na ho cứu giúp, ổ sổ sẽ xù nạ không tham gia biến thành lúc trước sự thực. Có thể tưởng tượng, chuyện này đối với dự thi hoa hậu sẽ là hơn một đại xung kích, dù sao, nhiều người như vậy đều là na nở dê fans. Cho nên đối với muốn đem so với thi đấu làm náo nhiệt hắn mà nói, quả thực là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sự kiện kia ngươi nghe nói ý ho nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ, phát hiện hắn chính ở trên sổ tay viết cái gì, không có chú ý tới bên này, sau đó nhỏ giọng nói với tạ cái ạ, liên quan với rủ kỳ nạ sự tình. Mới vừa nghe nói, Hakiman nghĩ như thế nào ta cũng không biết. Có điều, tuyển mỹ hoa âm nhạc gặp nên không ảnh hưởng. Tạ cả ạ suy tư một chút nói rằng, hoặc là nói, là đối với rủ kỳ nạ ý muốn sở hữu cũng khó nói. Dù sao, hiện tại Hakiman cùng rủ kỳ nạ các nàng ngươi không hiểu ai nhưng mà ý ho lắc đầu một cái. Rủ kỳ nạ na nở dê kỳ thực không muốn tham gia lần này thi đấu. Tạ cả ạ lấy làm kinh hãi, nhưng hắn rất thông minh. Lập tức nghĩ đến này ạ ghệ mì dây tổ như thế làm để mọi người căm ghét cùng gánh loan nguyên nhân. Chính là ổ sổ, chính là giải quyết sự kiện đồng thời còn để ổ sổ hình tượng không bị phá hoại. Hắn chủ động con hoa. Không nghĩ tới Hà Kỳ Mạn là người như vậy, ngạch ta đương nhiên không nghĩ hắn là người xấu. Tạ cả vừa mới vừa phát sinh cảm thán, lại phát hiện ý ho lấy một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vội vã chuyển qua đến. Hắn là yêu thích ý ho không giả, chỉ là nhưng không có quyết định, có muốn đuổi theo hay không na nở dê. Nhưng tiềm thức vẫn là đối với ý ho đối với cái nhìn của hắn rất coi trọng. Vì lẽ đó chỉ muốn thể hiện ra tốt cái kia một mặt. Đúng đấy, Hỉ Kỳ Gạ Quân là người như vậy đúng là nhìn không thấu. Ý ho nhưng là tiếp nhận Tạ cả câu chuyện đồng ý nói. Chờ đã, ý ho ngươi sẽ không phải là Tạ cả lập tức gấp lên. Hắn đối với yêu đương phương diện sự tình vốn là rất mẫn cảm. Vì lẽ đó luôn cảm thấy ý ho bây giờ đối với ạ ghệ mì dạy tổ có chút không dô nở dê bình thường nở dê thưởng thức ca đúng. Loại này cam nguyện làm người xấu, đồng thời gánh oan người, vì nữ sinh tự mình thương tổn. Nếu như không biết chân tướng gặp coi hắn là làm là người xấu, nói hắn nói xấu, nhưng ở biết rồi chân tướng người trong mắt, nhưng là cực kỳ thưởng thức. Hơn nữa, ý ho vốn là nội tâm thiện lương loại người như vậy, cho nên đối với ạ ghệ mì dạy tổ độ cao lại tăng lên rất nhiều. Nhưng độ cao này Tạ Cạ không có chút nào muốn a, ngươi đang suy nghĩ gì? Tuy nói Tạ Cạ lời nói chưa hề hoàn toàn nói rõ ràng, nhưng ý ho cu nở dê là cái thông minh đến cực hạn người, lập tức nghe ra Tạ Cạ cho rằng na nở dê thích ạ ghệ mì giải tổ. Chuyện như vậy không thể. Na nở dê phủ nhận nói. Chưa có nói ra lý do, nhưng Tạ Cạ nhưng là gật gù. Dù kỳ nạ nhưng là ý ho bạn tốt, như là cướp bạn tốt bạn trai chuyện như vậy, ý ho nhưng là tuyệt đối làm không được. Hơn nữa Hà Kỳ Mạn quân như thế hoa, ý ho lại không nốc, thậm chí là lý tính quá đáng, vì lẽ đó không thể gặp đi sảm một cước, cái này cũng là hắn tại sao vẫn rõ ràng rất yêu thích Na Nở Dê, nhưng cũng không dám theo đuổi nguyên nhân. Bởi vì hắn có hậu cung ý nghĩ, nhưng ý ho là tuyệt đối sẽ không than vào loại này nước đủ. Vì lẽ đó ý ho bên này xạ phẹ mới là lạ, chỉ là Tạ Cạ làm sao đều không đi suy nghĩ một chút, lý tính loại quái vật này. Ý ho là sẽ không cùng nhau, nhưng chuyện tình một đêm cu nở dê không phải hai. Chín không thể. Người đều là gặp kích động mà. Mà như là ý ho người như vậy, căn bản là sẽ không cần cầu rất nhiều, vì lẽ đó, nếu như thật sự thích, là chỗ tốt nhất lý. Tạ cái ạ còn quá trẻ tuổi. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tố đem máy vi tính trong tay khép lại, trong lòng giúp Tạ cái ạ nhổ nước bọn. Đúng, hắn nghe được, xin nhờ, dù cho là nhỏ giọng nói chuyện. Các ngươi cũng không nên nói lớn tiếng như vậy được chứ. May là ngày hôm nay tủ mạ đi đệ nhị phòng âm nhạc, không phải vậy làm cho nàng nghe được không nói na nở dê có tức giận hay không, nhưng trong lòng không thoải mái khẳng định là có. Tủ mạ, chỉ có thể che chở, thương tổn na nở dê thực sự là quá phận quá đáng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ngồi ở chỗ ngồi mọi người, chỉ là hắn phải đợi người không phải y ho. Nhưng y ho cũng đã đi tới. Cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 84, không đành lòng nhịn xuống tâm. Dưới, ý ho đã đi tới. Kỳ kỳ gậy ạ, có người tìm ngươi. Na nở dê nói như vậy, nếu như là có người tìm, liền không cần cố ý đi tới đi. Hơn nữa cu nở dê không dùng nàng để truyền lời đi. Trừ phi dù sao nếu như na nở dê tới nơi này nữa, liền muốn gây nên kích động rồi. Ta thực sự là không hiểu các ngươi thế nhưng Hỉ Kỳ gậy ạ, ngươi cách làm, ta không phải quá tán đồng. Na nở dê nói như vậy, không ủng hộ, kỳ thực cu nở dê là tán đồng rồi. Bằng không sẽ không dùng loại này huyền chuyển mà yêu thương ngữ khí. Ý ho đúng là cái thịnh tình thương người tốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền yêu thích loại này tổng đem hắn hướng về chỗ tốt muốn người. Chỉ là na nở dê nói tới na nở dê chỉ có thể là ổ sổ sẽ xù nạ đi. Là đi, đều phát sinh chuyện như vậy, liền ý ho đều đồng tình mà bi thương, càng không cần phải nói vốn là đối với hắn rất có hảo cảm ổ sổ sẽ xù nạ. Gánh oan thứ này, hơn nữa còn là chủ động đi lưng, hắn lại không nốc, lại như là hắn cùng ổ sổ đã nói như vậy. Na nở dê trung học cơ sở muốn tốt nghiệp thời gian cùng bằng hữu tuyệt giao, đó là đoạn tuyệt quá khứ 3 năm ràng buộc, ổ sổ rất là tiếc hận. Mà hắn hiện tại hành động, sẽ chỉ làm chính mình được vô tận danh tiếng xấu thôi. Không chỉ có là đi ở ven đường thời điểm bị lắm miệng bà hiểu lầm, càng là sẽ bị các nữ sinh kính sợ tránh xa, này đối với hắn mà nói tương đương không công bằng. Nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan làm, mục tiêu là Otsosetsuna. Kỳ thực như thế làm QNZ không liên quan, trong trường học học sinh, trong đó người tài ba hắn đã đổi tới, như là cổ Hạt đã là hắn lòng đất đảng, mà dạ nạt hạ dạ tổ mổ cùng chia ạ kỳ cùng hắn có thịt một thể quan hệ, hiện tại liền ý ho đều đối với hắn đầy cõi lòng thưởng thức, thử hỏi, đẹp đẽ thú vị cô gái cũng đã hấp dẫn, còn cần quản những người khác cái nhìn sao hơn nữa. Otsosetsuna. Lần này mục tiêu là Otsosetsuna, hắn càng thảm, mà na nở dê nhưng là càng hổ thẹn. Một khi nội tâm tồn hổ thẹn, như vậy hơi hơi quá đáng hoặc là khác người một ít, na nở dê cu nở dê là gặp khỏe mạnh bao dung hắn đi. Bằng không, cu nở dê sẽ không để cho y ho đến tìm hắn đi ra muốn cùng hắn nói riêng. Chỉ là Otsosetsu dù sao cũng là học viên thần tượng, nếu như chỉ là đơn thuần tìm đến tú mạ như vậy còn không có chuyện gì. Nhưng nếu như lần thứ hai tìm đến hắn, như vậy liền biến thành náo động, đặc biệt là hắn vừa một mặt vô lại yêu cầu đối phương từ chối phong thành Miss Tiểu Thư mà lựa chọn xã đoàn sự tình. Rõ ràng vừa bắt đầu liền hẹn cẩn thận hắn để giải quyết có màu cà phê đẹp đẽ cặp đôi ngựa học viện thần tượng. Con người rất là đẹp đẽ, trong suốt thấy đấy có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình. Cái kia thực sự là xin lỗi, Hà Kỵ Mạn. Đứng ở ước định cẩn thận sân thượng nơi này. Otsosetsuna có chút tâm thần bất định nói rằng, một cái tay nâng lên đến nhẹ nhàng ti cờ hờ go tở thành nắm đấm mô dạng, đây là hổ thẹn dáng vẻ. Chỉ là, một điểm xin lỗi cảm giác đều không cảm giác được cờ à, nói cẩn thận xin lỗi trước hết lộ ra âu phái đây người ta tủ mạ là đem áo sơ mi đồng phục học sinh lĩnh cổ áo hình thức, mà ngươi Otsosetsuna nhưng là tướng lĩnh mang đổi thành nơ bướm đồng thời còn chắt như vậy hẹp. Đến cùng là muốn cho người thấy cái gì đây cái gì đều không nhìn thấy a thất lạc ạ ghệ mì dây tổ gật gù nhưng nói nhưng đàng hoàng trịnh trọng, chỉ là dựa theo hẹn cẩn thận kịch bản đến diễn. Ngươi có thể cùng các nàng tiếp tục kết bạn, cu nở dê không cần trái lương tâm tham gia dự thi hoa hậu. Không không giống nhau. Nếu như nói đang nhìn đến này ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt là nội tâm hổ thẹn 100%. Như vậy nghe hắn nói như vậy nhưng là cảm giác ấy náy tăng lên trên biến thành 150%. Ta căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ như vậy để ngươi bị thương. Nếu như có thể sớm một chút đoán được ta liền sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy rồi đúng. Na nở dê là cùng ạ ghệ mì dệt tổ nói rồi na nở dê không muốn tham gia phong thành tuyển mỹ sự tình. Sau đó ạ ghệ mì dệt tổ nói rồi do hắn lo. Chỉ là cụ thể giải quyết thế nào nhưng không có nói cho na nở dê. Lại không nghĩ rằng là như vậy phương thức giải quyết. Đúng, kết quả cuối cùng là na nở dê không cần tham gia thi đấu, sau đó chính mình cu nở dê không cần thất tín với bằng hưu, thế nhưng làm như thế, nhưng thương tổn hắn. Nếu như sớm biết ổ dịch sô đỗng nhiên hướng về ạ ghệ mì dây tổ bên này đánh tới, mà viền mắt cu nở dê ướt tắt lên. Na nở dê lại khóc. Hãy náy địa khóc. Giữa người và người, làm một phương thương tổn tới mình thời điểm. Nếu như người khác không thèm để ý hắn, như vậy là sẽ không có bất kỳ cảm tưởng. Thế nhưng, nếu như đối phương lưu ý hắn, như vậy sẽ trở nên đau lòng. Đây chính là phân lượng ở, trong lòng nàng phân lượng. Bởi vì na nở dê yêu thích hắn, cho nên nàng không cho phép cu nở dê không hy vọng hắn làm ra như vậy tự mình bị thương sự tình. Bởi vì đau lòng cho nên nàng mới gào khóc. Dù ký nạ ạ ghệ mì dê tổ nhẹ nhàng kêu tên của nàng. Mà tay phải nhưng là nhẹ nhàng nâng lên đến, Otsosetsu chính nắm lấy y phục của hắn, hắn tay hướng về trên, chạm đến cô gái tay, Otsosetsu cảm thấy là cảm giác được hắn đụng vào, nhưng không có né tránh. Nhẹ nhàng bột một tiếng, hai cái tay lập tức đối phó một nhếu lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt chậm rãi đi xuống, ôn hòa mà thật lòng nhìn kỹ na nở dê, có lúc không cần nói, nữ sinh cu nở dê có thể rõ ràng hắn muốn làm gì. Dù kỳ nạ không khóc, thậm chí là mặt đều còn có chút hồng. Có thể cảm giác được, nhịp tim đập của nàng trơn lên rất nhanh. Hoa thứ này, mục đích cuối cùng cũng không phải để cho mình bị thương, mà là để mục tiêu mang trong lo nở dê hổ thẹn. Nếu như nói gánh oan cu nở dê là chiến đấu, như vậy hắn đem sẽ không thất bại. Trước mắt Otsosetsuna chính là như vậy, nếu như không xác định quan hệ, trước tiên không nói na nở dê chủ động nhào tới, e sợ liền dựa vào đều sẽ không tới gần. Từ sáng sớm chào hỏi thời điểm lại cố ý để hắn gọi ra tên của nàng sau đó để những người khác vây xem hắn điểm này đến xem, Ổ sổ sẽ xù nạ cũng không phải hoàn toàn hướng về hắn thỏa hiệp. Cũng đúng, nếu như hắn là bình thường thiếu niên, sau đó cùng na nở dê giao du, như vậy na nở dê còn có thể biến thuận theo, chỉ là hắn cùng tu mạ giao du, mà điểm này na nở dê cũng biết. Vì lẽ đó, tại đây dạng điều kiện tiên quyết, ổ sổ cùng vị trí của hắn vốn là không ngang nhau, na nở dê là một lòng yêu thích hắn, nhưng hắn nhưng là yêu thích rất nhiều người. Này rất không công bằng. Nếu không công bằng đương nhiên phải tìm được điểm thăng bằng. Sau đó chính là bình thường cùng hắn ở chung, hắn có thể sẽ nào mờ ơ như thế. Hơn nữa chạm vạng chỉ là nói thêm cùng một hồi gì nạ chan liền có thể nhạy cảm phát hiện hắn cùng ổ gạ tạ gì nạ khả năng có cái gì, có thể như thế làm ổ sổ sẽ xù nạ thực sự là thật đáng sợ. Vì lẽ đó như vậy ổ sổ, hắn là không chấp nhận. Nhưng ổ sổ là ổ sổ, hắn chỉ là không chấp nhận na nở dê cùng hắn thái độ. Cho nên mới có như thế vừa ra gánh oan sự tình. Hắn chủ động gánh oan, làm cho nàng hổ thẹn, sau đó đem hai người vị trí một lần nữa phóng tới thiên bình trên. Cân bằng. Biến thành chân chính bình thường tình nhân. A ổ sổ không có giao du quá bạn trai, về mặt tình cảm là thuần trắng, mà trên thân thể cũng là như thế, phản ứng lại như là một tờ giấy trắng, tiếp hôn thời điểm phát sinh nhẹ nhàng lại như là sóc nhỏ như thế âm thanh. Liền để thở cũng đều vẫn không có học được. Đơn thuần lại như là một tờ giấy trắng oa nếu như không có cái gì quấy rối, hắn chắc chắn ở đây liền có thể bắt na nở dê. Dù sao, sân thượng, còn có hàng rào sắt bất kể là thấy thế nào, đều là tuyệt đối thích hợp lần đầu trải nghiệm địa phương. Nếu như không có cái gì quấy rối, nếu như không có cái gì quấy rối, hệ hạ ghệ mì dê tô nạ mờ trả tờ ổ sổ tay bỗng nhiên nắm thật chặt. Đột nhiên xuất hiện cảm giác đau làm cho dù kỳ nạ không nhịn được mở mắt ra. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nhìn về phía cửa trên sân thượng nơi đó. Ổn sổ sẽ xú nạ tới thời điểm cũng chưa đóng cửa. Lý Triệu mà giờ khắc này đứng ở nơi đó chính là một cái người sống sơ sờ, màu đen chân nhắn đơn đuôi ngựa, tinh xảo nhưng khéo léo linh lung vóc người nữ sinh. Kennis bộ vương bài sủ ghiệu ra của Hà Dị. Tiên bối, ta nghe nói ngươi ở đây. Liên quan với ổ sổ học tỷ sự tình á các ngươi, trên mặt của nàng mang theo kinh ngạc. Thiện đà gò má trơ nên hường hảo, nhưng chẳng biết vì sao, bối sỉ nhưng nhẹ nhàng cắn dưới môi. Na nở dê cu nở dê là có liêm sỉ gặp người tức giận. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 85, khí. Nếu như không có cái gì quấy rối. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chân tâm chán ghét chính mình miệng xui xẻo, mới vừa nói như vậy thì có người xuất hiện. Su ghiệu dạ cổ hạ dị. Từ nhan trị trên là ổ sổ thắng lợi, từ đáng yêu độ trên, hai người kỳ thực là lẫn nhau đều bằng nhau, mà từ có mới nối cũ đến xem, ổ sổ là người mới, là lấy có thể thêm phân. Chỉ là hắn là tên xấu xa không giả, nhưng cu nở dê là rất luyến cửu. Đặc biệt là nói đến, hiện tại vẫn là ổ sổ sẽ xù nạ trước mặt. Ổ sổ là biết cô Hà Dị, không đúng vậy sẽ không cố ý đi tìm tù mã lại đây sau đó nhìn hắn quá chớn cô Hà Dị sự kiện. Vì lẽ đó hiện tại, cùng ổ sổ hôn môi bị hiện bạn gái cô Hà Dị nhìn thấy, cái này muốn làm sao làm kỳ thực cô Hà Dị tốt như vậy, ở biết tù mã tình huống, không cu nở dê là cùng với hắn sao vì lẽ đó không cần quyết định na nở dê mới là lạ không thấy na nở dê cắn chặt ở lại môi sao. Cô Hà Dư là một cái rất săn sóc nữ sinh, nhưng hiện tại đều như vậy, chính là tức rồi đi đúng thế. Hệ ạ ghệ mi dây tổ phát hiện cô Hà Dư tức rồi. Rõ ràng là na nở dê trước tiên hôn môi cu nở dê được, ôm ấp cu nở dê được, thích hắn cu nở dê được, rõ ràng là na nở dê trước tiên. Tụ mạ san bên kia bất kể là cô Hà Dư vẫn là ổ sổ sẽ xù nạ đều là không có thể thắng được, người ta trung học cơ sở liền 670 giao du quá. Chuyện xưa trải qua bại ở nơi đó, các nàng đều là người đến sau, hoặc là đi ra, hoặc là cũng chỉ có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại không giống nhau. Rõ ràng ở cô Hà Dị cùng với ạ ghệ mì giải tổ trước, hắn cùng ổ dị sổ không có quan hệ. Vì lẽ đó, cô Hà Dị đang tức giận a vì sao lại biến thành bộ dáng này đây. Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhẹ giọng nói rằng, vì lẽ đó, quả nhiên hay là muốn lựa chọn ổ dị sổ sẽ su nạ sao. Cô Hà Dị bỗng nhiên đánh gãy, làm cho ổ dị sổ cùng ạ ghệ mì dây tổ đều rất lung túng, dù kỳ nạ vớt bên trái đuôi ngựa, tựa hồ là có chút không vui. nước mắt trên mặt không biết lúc nào đã lau. Ở cô Haz trước mặt cũng không có hiện ra cái gì cả lần mô dạng, ngược lại, còn có chút cứng rắn. Mỗi người nữ sinh đối với mình lần đầu trải nghiệm, bất kể là ôm ấp cu nở dê được, vẫn là hôn môi, đều là rất lưu ý, mà vào lúc này bị người đánh gãy, nếu như là người xa lạ như vậy có thể sẽ thật không tiện, chỉ là, nếu như bị tình địch cắt đứt đây, cái này lại muốn làm sao làm đây làm sao có khả năng bình tĩnh địa lên a ạ ghệ mì giấy tổ nhẹ giọng nói khiểm, đúng là để ô sổ trong lòng dễ chịu một chu tờ, dù sao hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn na nở dê. Na nở dê không có thua. Xin lỗi, Yukina. Nhưng mà ạ ghệ mì giấy tổ nhưng là hướng về phía ô sổ một cái gật đầu, tiện đà trực tiếp thả ra na nở dê hướng về cửa trên sân thượng chạy đi đâu đi. Cô Hà chờ chút thấy hắn đi tới. Sủ hiệu giả cô Hà Dinh nhưng là trà sát sượt nhanh chóng xuống lầu. Na nở dê vốn là tennis bộ tinh anh, thần kinh vận động rất tô tờ, chạy bước nhỏ đi căn bản khiến người ta rất khó nắm lấy. Hệ ạ ghệ mi dê tố bước nhanh đuổi theo. Lưu lại ô dê sổ sệ sủ na một người đứng ở sân thượng nơi đó. Đối với một người nữ sinh vẫn là học viên thần tượng tới nói, thích một kẻ cặn bã có thể bao dung hắn cùng với hắn đã là chuyện rất khó khăn tình, mà hiện tại. Na nở dê còn bị một người để qua tại chỗ, chuyện như vậy căn bản là không có cách nào chịu đựng ai cho nên nói, là cô Haji so với nàng càng quan trọng sao nếu như là bại bởi Tuma dù sao cũng là ở na nở dê trước, như vậy không có lời gì để nói, chỉ là nếu như là bại bởi cô Haji. Không cam lòng A Ong Long ngay ở ổ sổ sẽ su nạ cu nở dê cắn vào dưới một môi thời điểm, điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên chấn động chuyển động. Xin lỗi, Yukina, bởi vì cô Hà dở trước ngươi, ta là không thể từ bỏ chính mình đã từng nữ nhân. Không thể từ bỏ đã từng nữ nhân, như vậy là có thể từ bỏ na nở dê sao ở bị cắt đứt thời điểm không nên là trước tiên an ủi na nở dê sao chỉ là, như vậy khiến người ta nói cái gì tốt. Có mới nuối cũng là siêu cấp thói quen, vì lẽ đó, nếu như lựa chọn na nở dê lời nói như vậy gặp rất vui vẻ, chỉ là... Nhân phẩm của người này có phải là cũng có thể khỏe mạnh hoài nghi một hồi đây có mới nối cũ, hiện tại gặp đứng ở ngươi bên này, nhưng nếu như là lại gặp phải tân so với nàng còn ưu tú nữ sinh đây như vậy có phải là cũng phải vứt bỏ na nở dê đây nếu như đúng là nam nhân như vậy mới khiến người ta cảm thấy chán ghét không đáng tin, càng thêm không dám tới gần. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì dê tô lựa chọn cô Hà dê là chính xác nhất, dù sao cũng là cô Hà dê ở na nở dê trước, hơn nữa. Hắn có thể làm như thế, cũng là cho thấy, nếu như thật sự cùng với nàng, như vậy cu nở dê sẽ không vứt bỏ hắn. Khi kỳ gậy ả quân, đúng là hàng thật đúng giá người xấu A cố ý hấp dẫn na nở dê, rõ ràng vừa chính là lựa chọn nữ nhân khác, nhưng lại chuyển ra như vậy cớ, là không là phải nói là lý tính quái vật đây chỉ là ổ sổ tha thứ lời nói nhưng là không có phát đưa đi. Mai ả gậy mì dê tổ nhưng là truy đuổi cô hạ dị, hô hoán tên của nàng. Dường như động vật nhỏ như thế học muội quả nhiên là ngừng lại. Hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực. Cô Hà thân thể nắm thật chặt, nhưng không có phản kháng, chỉ là làm ạ ghệ mì dê tô nhìn na nở dê thời điểm, lại phát hiện na nở dê đã khóc, vì lẽ đó một đường đuổi theo thời điểm mới sẽ cảm thấy mặt đất có chút thấp. Xin lỗi, hệ ạ ghệ mì dê tô nhưng không có cơ hội nói ra khỏi miệng, nói ra ba chữ này người là cô Hà Su Gịu Dạ Cô Hà Dị. Xin lỗi, tiền bối, ta không biết ngươi cùng ổ sổ học tỷ chính đang xin lỗi, quấy rầy các ngươi xin lỗi na nở dê vẫn là cái kia Cô Hà Dị. Rõ ràng chính là hắn sai, na nở dê nhưng còn muốn nhận sai như vậy làm cho đau lòng người. Nếu như là xin lỗi như vậy tại sao muốn khóc ạ ghệ mì dê tổ đưa nàng ôm sát, như vậy làm cho đau lòng người. Ta làm sao có khả năng không thích Cô Hà đây, rõ ràng nói xong rồi giúp ta làm tiện lợi. Nhưng mà mỗi lần đều là dùng phần lớn tiền xài vặt đi mua thịt bò cô bệ, bởi vì ta nói rồi ta khá là yêu thích ăn thịt, sau đó sau khi tan học còn đi làm công, mà vừa nhất định là nghe xong người khác nói, ta bởi vì ổ sổ sự tình bị nghị luận, sau đó tới sân thượng tìm ta đi. Nguyên lai ngươi đều biết. Cô Haji sâu sắc túi đầu xuống. Hắn đương nhiên biết, cũng là bởi vì biết mới sẽ như vậy yêu thích na nở dê a ạ ghệ mỉ dạy tổ ôm nho nhỏ cô Haji. Chỉ là liền ở vào thời điểm này na nở dê mới phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ khí tức trên người, hắn không dễ dàng chảy mồ hôi, trên người thường thường đều là loại kia thanh tân khiến người ta cảm thấy an toàn khí tức. Cô Hazuku NG rất yêu thích loại mùi này. Chỉ là hiện tại, chen lẫn nhàn nhạt, cô gái khí tức là Ozso học tỷ trên người mùi. Bọn họ ôm cùng nhau. Hơn nữa còn hôn môi. Cô Hazuku không nhịn được ngẩng đầu lên. Na NG luôn cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổ ôm Ozso cùng ôm Na NG rất không giống nhau. Ozso học tỷ dung mạo so với Na NG cao rất nhiều. Vì lẽ đó có thể cùng hắn 10 ngón liên kết, mở cửa trong nháy mắt. Ngoại trừ bị xét đánh, Na NG cu NG chú ý tới bọn họ rất xứng đôi. Vì lẽ đó, cho nên nàng mới gặp một đường khóc. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ xoa xoa gỏ má của nàng. Lần thứ hai tiếp xúc quen thuộc bờ môi. Cô Haz nhưng có khác tư tưởng. Có phải là đem một số học tỷ khí tức đều xóa đi là tốt rồi đi. Nghĩ như vậy. Cái kia Na NG mặt trơn nên đỏ lên, thân thể cũng có chút nhăn nhó. Tiền bối buổi tối đi đi nhà ta có thể không? Nữ sinh mời nam sinh đi Na NG trong nhà, nếu như là giao du, bình thường hướng về có thể nói, đi bái phỏng một hồi. Mà nếu như là bên trong phiên hướng về, nhưng là nhà gái mời nhà trai đi một đùng một đùng một đùng, đây chính là cái dương thế giới của ánh sáng, không có nhiều như vậy âm u, chỉ là ạ ghệ mì giật tổ nhưng dù sao là có thể đem thuần khiết biến thành hắc ám, đem biểu phiên biến thành bên trong phiên. Vì lẽ đó hắn ôn hòa nở nụ cười, vinh hạnh cực kỳ. Đúng không, lại là tình nguyện lại là vinh hạnh, nghĩ hoàn toàn chính là bên trong phiên sự tình. Tu Mạ Trạch. Ở phòng hầm phòng âm nhạc bên trong, Tu Mạ đang khẽ đàn, hoặc là nói một toàn bộ buổi tối, Tu Mạ đều ở trắng đêm đàn dương cầm. Na nở dê tiếng đàn rất dễ dàng phản ứng ra nội tâm của nàng. Cáu kỉnh, phẫn nộ, tức giận, còn có không cam lòng. Dường như cuồng phong cùng nước biển như thế. Bước lên quyển cái liên tục. Đặt ở cầm giá trên điện thoại di động còn biểu hiện trò chuyện kết thúc hình ảnh cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 86, Tụ Mạ. Trò chuyện kết thúc. Đó là Na NG mẫu thân Tụ Mạ rủ cổ điện thoại. Tụ Mạ ở biểu diễn đàn dương cầm. Nhưng nội tâm cũng không ổn định. Cả giờ xa, ta ở các ngươi học viên tế thời điểm sẽ trở lại. Âm nhạc thi đấu có thể trước tiên chậm một chút, hiện tại ngươi trọng trách là ở học viên tế thời điểm, biểu diễn ngươi đàn dương cầm. Đông hồi tưởng mẫu thân ở trong điện thoại lời giải thích, Tú Mạ ngón tay bỗng nhiên tầng tầng khoát lên đàn dương cầm trên, một người khóc lóc, cái gì học viên tế biểu diễn nhiều lần thi đấu còn trọng yếu hơn chỉ là coi ta là thành đi tranh đấu vũ khí. Na NG đã từ mẫu thân trong điện thoại biết được, lần này học viên tế bên trong, cái kia thần tượng trong truyền thuyết mỏ dị quả dù kỳ cùng ổ gạ tạ di nạ sẽ xuất hiện, đồng thời cu NG biểu diễn, mà dù cổ cho nhiệm vụ của nàng nhưng là Na NG đến tiến hành đệm nhạc, cụ thể khúc mục dù cổ không cách nào biết được, nhưng yêu cầu Tù Mạ toàn bộ đều sẽ. Di nạ từ xuất đạo đến kết thúc tổng cộng 131 thủ từ khúc, mà dù kỳ cu NG có hơn 50 thủ. Đối với người bình thường tới nói quả thực là chuyện không thể nào, nhưng Tú Mạ từ nhỏ đã là nghe hai vị này thần tượng ca lớn lên, hơn nữa cu nở dê rất yêu thích gì nạ ca, vì lẽ đó đối với nàng mà nói kỳ thực cu nở dê không tính là quá khó. Na nở dê bị mẫu thân còn đang Nhật Bản 3 năm, mẫu hôn một cái người đi tới thủ đô của âm nhạc Vân Nạ, đối với nàng lời giải thích là, cả giờ xa, ngươi trình độ còn rất xa không đạt tới tiêu chuẩn. Cho nên nàng mới gặp đi báo lần này âm nhạc giải thi đấu, thu được xuất sắc cũng chính là thu được mẫu thân cho phép. Na NG vẫn luôn là lấy mẫu thân làm mục tiêu, sở dĩ học tập đàn dương cầm cu NG là sùng bái Na NG, có thể nói, Na NG chính là Na NG đàn dương cầm trụ cột. Nhưng bởi Na NG còn chưa không thể đạt đến tiêu chuẩn duyên cớ, vì lẽ đó mẫu hôn một cái người đi tới Vân Nạ, sau đó Na NG đang cố gắng, không ngừng nỗ lực. Mỗi ngày 10 giờ luyện cầm. Chỉ là hiện tại. Không cần đi thi đấu, chỉ cần ở học viên tế thời điểm làm một người cậy bổ là có thể. Như vậy ta 3 năm qua nỗ lực đến cùng chính là cái gì liền bởi vì ổ gạ tạ gì nạ muốn tới sao chính là vì thành cho các ngươi tranh đấu vũ khí sao Tù Mạ túi đầu. Tóc dài đen nhánh trực tiếp như là thác nước chuốt xuống hạ xuống. Na nở dê là biết đến. Biết mẫu thân trong phòng gửi mỏ dị quả dù kỳ có môi giới xì nổ dù cả y a y ho y bức ảnh, cũng biết ở tường kép bên trong còn gửi bị na nở dê vò chiếu nhưng không có xé đi mỏ gì quả dù kỳ cùng ổ gạ tạ gì nạ bức ảnh. Biết đến, biết bất kể là gì nạ vẫn là xì nổ dù cả y a y ho y cũng có thể là mâu thân tình địch. Biết đến, biết đến. Thung thung chỉ là đột nhiên tới tiếng gõ cửa nương theo quen thuộc la lên, tú mạ che cờ cờ tướng quân. Người đàn ông kia trở về. Tú mạ tay đặt ở trên bàn gõ. Rõ ràng mỗi ngày 10 giờ luyện tập đã kinh biến đến mức nhưng dù sao là không giấu đi được. Phòng tắm bên trong truyền đến dòng nước lưu động âm thanh, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ngồi ở trên ghế, mà trên tay của hắn có một bộ màu làm nhạt sửa chữa điện thoại di động. Hắn quen thuộc hoạt nắp, không thích loại này phục cổ thiết kế, nhưng bất kể là dù cổ vẫn là tù mạ đều là yêu thích loại này thiết kế. Đây là tù mạ điện thoại di động, ở Na Nở Dê đi tắm rửa thời điểm hắn đi thuận lại đây. Hắn lại không ngủ, tù mạ hai ngày nay trạng thái rất không đúng, hơn nữa rất khả năng là xuất hiện ở dù cổ bên kia. Chỉ là hắn gọi điện thoại, dù cổ từ chối không tiếp, mà dùng na nở dê người dạy số na nở dê cu nở dê sẽ không nhận. Không phải vậy làm thế giới cấp bậc nghệ sĩ Dương Cầm, điện thoại của ai đều tiếp, như vậy có phải là quá rẻ một chu tờ thế nhưng, na nở dê từ chối không tiếp điện thoại của hắn. Na nở dê từ chối không tiếp điện thoại của hắn. Tù mạ dù cổ, na nở dê đến cùng muốn làm cái gì? Tù mạ điện thoại di động thiết trí mật mã, không phải loại kia trực tiếp cảm ứng, nhưng cũng đến đưa vào con số. Tù mạ sinh nhật. Chỉ là mới vừa đưa vào liền xuất hiện đô sai lầm nhắc nhở. Như vậy đổi thành hắn sinh nhật, vừa mới vừa đưa vào liền trực tiếp tiến vào điện thoại di động hình ảnh. Chuyện này để hắn nói thế nào thật đây? Tù mạ bạn học tuy rằng không am hiểu biểu đạt chính mình, thế nhưng quả nhiên là quá đáng yêu. Một bên lắng nghe trong phòng tắm động tĩnh, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhanh chóng xem lướt qua điện thoại di động. Hồng thư nơi đó không có tin tức, thế nhưng thông tin thu nơi này ngay ở nửa giờ trước, có rủ cổ dãy số. Mà vào lúc ấy ở nửa giờ trước mấy phút, hắn ngay ở lúc trở lại đánh qua điện thoại của nàng. Nếu như nói na nở dê đang bận, như vậy làm sao có khả năng mấy phút sau liền cho tủ mạ gọi điện thoại. Bốn cầu hoa tươi ba vì lẽ đó nói với tù mạ lời nói là không thể để cho hắn nghe. Dù cô á dù cô, ngươi quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được. Hệ ạ ghệ mì dây tố đưa điện thoại di động thả trở lại, ngồi ở trên ghế, dùng tay gõ lên bàn. Đây là hắn suy nghĩ thời điểm quen thuộc động tác, không cần về gọi điện thoại tìm dù cô chất vấn. Hắn có thể đoán được tù mạ dù cô đang suy nghĩ gì. 20 năm trước, hắn liền biết dù cô yêu thích hắn. Chỉ là vào lúc ấy hắn cùng dì nạ các nàng đánh hưng hực, không có quan tâm na nở dê, sau đó nhưng là phát hiện hắn ở chính là bạch 2 mà không phải bạch 1, cho nên mới cùng với nàng. Nhưng dù cổ na nở dê là biết hắn là mỏ gì quả dù kỳ bạn trai, sau đó kỳ thực cu nở dê không hề từ bỏ dù kỳ, thường thường tính cùng các nàng liên hệ, nàng đều là biểu hiện không thèm để ý, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh nàng là có thể. Thế nhưng, không giống nhau. Không có nữ nhân nào đồng ý nhìn mình nam nhân đi cùng nữ nhân khác gặp mặt. Vì lẽ đó, dù cô rất có thể sẽ trở về. Ở mò gì quả dù kỳ cùng ổ gạ tạ gì nạ xuất hiện lần này học viên tế bên trong trở về nếu như nói đã từng, na nở dê không cách nào cùng các nàng chống lại. Như vậy hiện tại, na nở dê đạt được thành tựu cũng đã không thua với các nàng. Dù kỳ các nàng được chúng là rộng rãi, chỉ là na nở dê cũng đã là thế giới cấp bậc. Nồng 20 năm trước được hoan nghênh nhất thần tượng, nồng đi ra thế giới cấp bậc nghệ sĩ Dương Cầm. Đã muộn 20 năm tình địch thế lực ngang nhau. Tù mạ hạ rủ cả tử VSC mỏ gì quạ rủ kỳ VSC ổ gạ tạ gì nạ. Hắn thật là một nghiệp chướng nặng nề nam nhân. Thân là kẻ cặn bã, hắn cũng không đáng ghét các nữ hải tử vì chính mình ghen, trái lại rất thỏa mãn, thử hỏi liền cô gái đều không tranh đấu lên. Hắn làm sao có khả năng ngồi thu ngư ông thủ lợi cái này học viên tế, sẽ trơn lên phi thường thú vị. Ba tháp ngay ở ạ ghệ mì dây tổ âm u nghị thời điểm, lại phát hiện tù mạ đã từ trong phòng tắm đi ra. Chỉ bao bọc màu trắng khăn tắm, tóc còn nước nhẹp, có thể nhìn ra được tâm tình của nàng kỳ thực không tốt lắm, nhưng tắm rửa qua đi nữ sinh sức hấp dẫn đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói vẫn là tương đối lớn. Tù mạ không. Cả giờ xạ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên cổn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuyencom.mem/bờ 7118. Chương 87, giới luyến. Canh thứ nhất 10 chương. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ rất yêu thích tù mạ, na nở dê trong lời nói không am hiểu biểu đạt tình cảm của chính mình, nhưng hành động nhưng là cực kỳ nhiệt liệt, dù cho là na nở dê không tình nguyện, nhưng chỉ cần là nhiệt tình hôn một hồi, na nở dê sẽ ôm ở theo ngươi. Sau đó càng la sẽ chủ động phối hợp lại. Mà hắn thích nhất chính là đồ ngọt cổ của nàng thời điểm na nở dê phát sinh âm thanh, tuy nói tù mạ ở đàn dương cầm trên đã là đại sư. Nhưng đang ca phương diện là không sánh được ổ sổ lẻ sáu linh rủ kỳ nạ, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không nhận ra na nở dê âm thanh sẽ sai rất nhiều. Như là như bây giờ, dường như thẹn thùng động vật nhỏ bình thường đỏ mặt phát sinh âm thanh nhất làm cho người hắn mê. Làm xong sau khi tủ mạ vẫn là không có thói quen trực diện hắn, đều là xúc trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu đến. Như là hiện tại chính là mặt hồng hồng nhìn hắn. Tủ mạ kỳ thực không nghe lời không đi cho ổ gạ tạ di nạ đệm nhạc cu nở dê là có thể. Thanh tĩnh lại ạ ghệ mì dê tổ cố ý nói như vậy. Dù cho là dù cổ lời nói cu nở dê không có quan hệ. Ngươi là có thể, thế nhưng ta tại sao có thể đó là cái kia dù cổ là mâu thân tú mạ lập tức kích động lên. Nhưng bỗng nhiên hiểu rõ ra, ngươi bộ ta nói xem ra quả nhiên là dù cổ. Tú mạ nói không có sai, xác thực là bộ nói. Nhìn lén điện thoại di động là một chuyện, nhưng nếu như có thể để tù mạ thừa nhận nhưng hoàn toàn có thể che giấu chuyện này, thật thật giả giả chân thực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chống cằm, kỳ thực dù cổ tại sao như thế làm ta cù nở dê không phải không hiểu na nở dê chỉ là không chịu thua, na nở dê chỉ là dù sao. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đông nhiên chuyển qua đến, ánh mắt không đúng nhìn na nở dê, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về na nở dê tóc đen, sau đó tay chỉ đột nhiên nâng lên đến. Thon dài mà ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chỉ vào, rơi vào tù mạ cái chán, điều này làm cho tù mạ suýt chút nữa thì theo bản năng nhắm mắt lại, đây là người bản năng, dù cho là biết đối phương sẽ không làm thương tổn chính mình, nhưng mà vẫn là sẽ chọn nhắm mắt. Chỉ là ngay ở na nở dê bản năng muốn nhắm mắt trong nháy mắt, lại phát hiện này ạ ghệ mì dễ tổ ngón tay, đột nhiên theo cái chán đi xuống, lướt qua chóp mũi, rơi vào người bên trong. Sau đó điểm ở bờ môi trong lúc đó. Điểm dáng ngôi. Ta lựa chọn cùng na nở dê kết hôn, nguyên nhân là vì ngươi. Nguyên nhân là vì ngươi. Trái tim lập tức trơn nên kịch liệt nhảy lên lên, tú mạ cảm thấy rất hưng phấn, tương đương phấn khởi. Hắn đây là đang nói cái gì rất kinh ngạc sao kỳ thực dù cô na nở dê biết. Cũng là bởi vì biết, cho nên nàng mới sẽ như vậy nhằm vào dù kỳ, nhằm vào y a y ho y tiểu thư. Dù kỳ. Là mò gì quả dù kỳ, mà y a y ho y là xì nổ dù cả y a y ho y. Tù mạ không khỏi hồi tưởng lại mẫu thân trong phòng bị vò chiếu bức ảnh. Quả nhiên là tình địch duyên cớ. Hơn nữa là không cam lòng. Cu nở dê được, nếu dù cổ không cam lòng, như vậy cu nở dê không muốn đi cho các nàng đệm nhạc. Tù mạ, sáng tác một thủ chính mình ca đi. Kỳ thực đem y a y ho y tỉ tỉ tìm đến, đồng thời liên hệ dù kỳ cùng di nạ các nàng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bản ý là dự định làm cho các nàng lên đài biểu diễn sau đó tú mạ cùng hắn cùng tiến lên đài. Tú mạ vẫn ở truy tìm tú mạ dù cô bước chân, mà dù cô nhưng cũng cố ý bồi dưỡng na nở dê, cho nên mới đưa nàng còn đang Nhật Bản. Chính là vì làm cho nàng dứt bỏ na nở dê ảnh hưởng, sau đó biểu diễn thuộc về mình từ khúc. Mà điểm này ạ ghệ mì dạy tổ là biết đến, cu nở dê cũng là bởi vì như vậy. Cho nên mới muốn để tù mạ ở đồng dạng là đại sư cấp gì nạ khác cùng dù kỳ trước mặt biểu diễn, được các nàng cho phép nhưng là so với phổ thông ban giám khảo hữu dụng nhiều lắm dù cổ cùng hắn nghi tơ ý dô ý như thế địa phương. Chỉ là, tù mạ dù sao cũng là tù mạ, chỉ là cho người khác đệm nhạc cái gì, mặc dù là gì nạ, như vậy cu nở dê không được, na nở dê vẫn là quá cả lần. Hơn nữa, không cách nào biểu hiện ra na nở dê năng lực của chính mình. Vì lẽ đó tự mình sáng tạo là tốt nhất. Sáng tác chúng thuộc về ta chính mình ca tủ mạ lập tức ngẩng đầu lên. Hừm, tên liền gọi làm truyền không đạt tới yêu say đắm so với đệm nhạc hoặc là diễn tấu những này, tổng không bằng để tủ mạ chính ngươi đến sáng tác. Đây mới là có thể lấy ra ngươi trình độ thời điểm. Truyền không đạt tới yêu say đắm tủ mạ suy nghĩ mấy chữ này, luôn cảm thấy rất không rõ. Rõ ràng chỉ là thuận miệng lời giải thích. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không khỏi sợ hết hồn, hắn đây quả nhiên phải nói là bi tình nữ chủ thiên phú thần thông sao, thuận miệng liền có thể đoán ra bài hát này chính là cái núi đao biển lửa. Có điều hắn vẫn là nhắm mắt, ca tử, sáng sớm ngày mai ta cho ngươi. Có điều bây giờ cách học viên tế chỉ có 2 tuần, tụ mạ, có thể không ngươi ở nhưng mà tụ mạ nhưng là đột nhiên dùng nắm đấm nện cho một hồi hắn ba. Bốn ngực, ngươi đây là ở coi khinh ta sao? Tất nhiên là không coi khinh, bởi vì cũng là bởi vì ngươi sáng tác bài hát này, mới khiến người ta không ngừng mua vị dựa cá chuyển không đạt tới yêu say đắm. Phiên dịch lại đây chính là giới luyến đọc lên này thủ đau dạ dày ca tên, liền như cùng là nhìn thấy bầu trời dáng màu giống như vậy, khiến người ta có loại linh động cảm giác. Tuy nói chỉ là theo bầu không khí mới nói ra, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể cảm giác được, chờ bài hát này hoàn thành thời điểm, hắn cũng gần như có thể rời đi thế giới này. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 88, luyện tập cùng đánh người sự kiện. Tiến lên. Một lần nữa đã tới, từ mới bắt đầu địa phương. Trong tay ấn phím ngừng lại, tụ mạ liếc mắt nhìn mọi người nói. Na nở dê âm thanh cũng không lạnh, nhưng cũng khiến người ta có loại thật không tiện cảm giác. Cái kia tụ mạ san, gặp sẽ không thái quá nghiêm khắc. Ổn sổ sẽ xú nạ nhìn một chút bị nói ba người sau đó điều đình nói rằng. Ổn sổ sẽ xú nạ, là cái bầu không khí quái vật, đều là có thể cấp tốc hóa giải mọi người lúng túng. Chỉ là một lần đạn sai rồi mà thôi. Đạn sai chính là kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ, sức sẹo đàn guitar ở hợp tấu thời điểm vẫn là xuất hiện vấn đề. Nếu như ngươi muốn đưa cái này cho rằng là cớ, như vậy liền hoàn chỉnh biểu diễn ra một trình thủ thời điểm trở lại hoán giận đi. À thật không tiện. Mà tu mà san, hạ dù kỳ cu nở dê rất nỗ lực. Đồng dạng là làm tay ghi ta tạ cả cu nở dê điều đình nói rằng, đồng thời còn hướng về phía kỳ tạ hạ dạ trừng mắt nhìn. Chỉ là tủ mà nhưng là con mắt đều không chát. Không phải kỳ tạ hạ dạ, mà là bộ trưởng ngươi đạn sai rồi. Hơn nữa sai rồi hai nơi. À tạ cả bị khang không nói ra được. 14 vậy thì lúng túng. Còn có ô sô. Ngươi ngày hôm nay trạng thái cu nở dê không tốt lắm. Tụ mạ nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn dù kỳ nạ. Dù kỳ nạ là hát chính đảm đương, mà tụ mạ là cây bù, chỉ là na nở dê trình độ nhưng có thể để ở đây hết thể nhạc khí phương diện thành viên thắng phục, vì lẽ đó cu nở dê không có cái gì đáng oán hận. Có điều có thể liền ổ sổ bên này cu nở dê nghe được chính là tương đương lợi hại. Cái kia hơi hơi có một tí kéo như thế sự. Dù ký nạ có chút ngượng ngùng nói, chỉ là ánh mắt vì sao lại hướng về hắn phương hướng này xem ai cho nên nói, quả nhiên là cổ hạt đánh vỡ sự kiện ảnh hưởng sao ạ ghệ mì dạy tổ làm bộ không phát hiện ánh mắt của nàng, chỉ là ở phòng lên trên viết máy tính sách tay, sau đó không tới 10 giây liền thu được đến từ rõ ràng như vậy ánh mặt trời lại lộ ra ghét bỏ lạnh nhạt vẻ mặt dù ký nạ ánh mắt. Tu mạ được rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên đến đem vợ đưa tới. Đây là cái gì bởi hợp tấu bị cắt đứt, cho nên nói tạ cả cu nở dê nhìn lại, hiếu kỳ do hỏi, không chỉ là hắn, kỳ thực là liền dù kỳ nạ cùng kỳ tạ hạ giả cu nở dê như thế, bởi vì mặc kệ thấy thế nào, hệ ạ ghệ mì dê tổ hiện tại viết không giống như là tiểu thuyết, mà là chỉ có một trang giấy. Xem ra lại như là ca tử. Ca khúc mới. Tu Mạ nhận lấy, nhìn mặt trên ca tử. Một cái tay chỉ là ở đàn dương cầm bản trên nhẹ nhàng địa len keng. Chúng ta đều có hai thủ ca còn muốn ca khúc mới ngươi hỏi hắn. Tụ mạ dương mắt liếc mắt nhìn muốn chỗ này ạ ghệ mì giải tổ. Dù sao cũng là xã đoàn biểu diễn mà, nếu như chỉ là cỏ vợ chẳng phải là quá vô vị chút hơn nữa ta cũng cảm thấy ổ sổ có thể sướng tốt. Bị phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Vâng như vậy sao dù kỳ nạ giữa nghi giữa tin nhìn hắn. Đương nhiên, có thể so với Miss Phong thành tuyển Mỹ tiểu thư còn muốn loe sáng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cố ý nói như vậy, đối với ổ sổ tới nói, na nở dê là không muốn tham gia thi đấu, nhưng không ý nghĩa na nở dê là thật sự chán ghét trở thành học viên thần tượng tháng ngày. Dù sao, mọi người có lòng hư vinh, lại như là hắn cu nở dê yêu thích bị cô gái khả ái bao nhiêu, vì lẽ đó ổ sổ cũng giống như vậy. Thích mặc quần áo đẹp đẽ, yêu thích được ca ngợi. Vì lẽ đó, hướng dẫn ổ sổ sẽ su nạ hoàn toàn không thành vấn đề. Tu mạ từ khúc làm được, càng quan trọng chính là có người sướng A, để tu mạ hát, hiển nhiên là không được vì lẽ đó chỉ có thể để ổ sổ sẽ su nạ. ngay cả tạ cả cùng kỳ tạ hạ ra mà. Tù mạ vị này hết sức quan trọng người nói rồi nói, mà ổ sổ cu nở dê đồng ý, dĩ nhiên là không cần để ý như vậy, lại tới một lần nữa đi. Được. Phối hợp cường điệu phục một lần, hệ ạ ghệ mì dê tổ từ chỗ ngồi đứng lên đến, so với kỳ tạ hạ dạ đàn guitar, hắn phồng lên là tốt rồi làm không ít, tìm tơ y tiết ấu, có thể rất nhanh thích hướng đi vào, tuy nói tù mạ vẫn còn có chút soi mói, nhưng đã không cần ai na nở dê mã. Có điều, khóa lên môn bị người từ bên ngoài khẽ động điểm này khiến người ta có chút không thoải mái. Thấy tù mạ các nàng không chú ý tới, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ chính mình đứng lên. Đệ nhị phòng âm nhạc cách âm hiệu quả rất tô tờ, nếu như không là phi thường tới gần môn nơi đó là không nghe được âm thanh, chứ phi kịch liệt gõ cửa. Chỉ là càng là hướng về môn bên kia đi, nữ sinh nát nói nát ngữ nhưng hoàn toàn nghe được. Kết quả, ngày hôm nay đệ nhị phòng âm nhạc vẫn là do tù mạ bạn học chuyên dụng đây. Nếu na nở dê đã đi tới phổ thông khoa, như vậy nên đem phòng âm nhạc còn có đàn dương cầm trả cho chúng ta âm nhạc khoa A mang theo trào phúng cùng với cô ý nâng lên giường như muốn để những người ở bên trong nghe được ngữ khí. Coi như cái kia đàn dương cầm là mẫu thân nàng hiến cho, vẫn chiếm dụng, cu nở dê là không có đạo lý trường học bên kia cu nở dê có điều hỏi, cu nở dê rất quá đáng, vì lẽ đó tổng nói đến. Cuối cùng chịu thiệt chính là chúng ta. Tại sao muốn về sớm không muốn đi âm nhạc khoa không được từng cái, đều chỉ là gặp đáng ghét người, bất kể là nam sinh còn là nữ sinh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đã từng hỏi tù mạ chuyển tới phổ thông khoa nguyên nhân, đó là na nở dê từ bỏ đi trường học, sau đó trường học thỏa hiệp đồng thời đem đệ nhị phòng âm nhạc chuyên môn cho nàng sử dụng, cho nên nàng mới đồng ý chuyển tới phổ thông khoa. Nhưng nguyên nhân cụ thể, có thể để tù mạ không đi học nguyên nhân. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán e sợ không chỉ là như vậy. Tạ cái ạ đã từng nói, tù mạ vừa nhập học thời điểm, liền thu được toàn quốc thiếu niên tranh tài dương cầm quán quân, hơn nữa cao không không không lạnh đẹp đẽ khí chất cùng khuôn mặt rất được âm nhạc khoa những người kiêu ngạo nam sinh hoan nghênh. Chỉ là bởi vì có người hướng về tù mạ thông báo, sau đó bị tù mạ sau khi đánh, sẽ không có người dám tới gần na nở dê. Nhìn từ điểm này, các nam sinh theo đuổi na nở dê, là sẽ làm na nở dê cảm thấy phiền. Mà nữ sinh đây chỉ sợ cũng là hiện tại nguyên nhân này đi. Đúng là đáng ghét đây len ken ạ ghệ mì dê tô đẩy cửa ra, đứng ở cửa nói hội thoại hai nữ sinh nhất thời sợ hết hồn. Ba người mặt đối mặt nhìn. Ở trong mắt ạ ghệ mì dạy tổ, hai nữ sinh thân cao so với tù mạ hơi lùn một ít, tướng mạo chỉ có thể nói là trung đẳng lệch trên, ăn mặc âm nhạc khoa đồng phục học sinh, là có vẻ hơi kiêu ngạo. Cũng có thể là loại kia có người theo đuổi loại hình. Chỉ là, hai người kia đúng là quá phiền. Hoa kẻ thật là đáng sợ ngay ở ạ ghệ mì dạy tổ đánh giá các nàng thời điểm, các nàng cu nở dê đang quan sát ạ ghệ mì dạy tổ. Tướng mạo không thể nói được anh Tuấn, nhưng màu xanh nhạt tóc ngắn, cộng thêm mở rộng cổ áo cùng với cô y vén lên tay áo cùng ống quần, đúng là làm cho người ta một loại bất lương cảm giác. Cho nên đối với các nàng tới nói đây chính là đáng sợ. Đáng sợ ạ ghệ mì dê tổ ra mặt cười không cười. Hà kỳ mạn phát sinh cái gì với lúc đó bên trong chuyển ra tạ cả âm thanh cổn vỡ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vỡ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 89, luyện tập cùng đánh người sự kiện. Dưới, hệ ạ ghệ mì dê tổ che ở môn nơi đó. Môn cu nở dê chỉ mở ra một chút, vì lẽ đó những người ở bên trong chỉ có thể nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở nơi đó, tựa hồ là ở cùng ai đối thoại. Chỉ là chỉ cả xì bên kia phái người lại đây gọi ta đi hỗ trợ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu lại, ta cu nở dê là rất bận. Mà biết lắm khổ nhiều mà, cực khổ rồi, như vậy ta cái kia phân nước liền không cần mua. Vì lẽ đó tạ cả ngươi còn đúng là muốn cho hắn giúp ngươi mang nước trở về a tuy rằng thầm nghĩ nhổ nước bọn, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn là đi ra ngoài, đồng thời đem cửa đóng lại. Ngoài cửa cũng không có cái gì chỉ cả sỉ càng không có cái gì chỉ cả sỉ phái người lại đây, có chỉ là hai cái tướng mạo trung đẳng không tính là phi thường đẹp đẽ cu nở dê không tính được cờ xấu nữ sinh mà thôi. Nát nói nát ngữ thường thường cố ý trước mặt tù mà nói lời đàm tiếu nữ sinh mà thôi. Chỉ là bởi vì những này đáng ghét lời đàm tiếu làm cho tù mạ năm ngoái không muốn đi đến trường hai nữ sinh mà thôi. Ta tù mạ, tựa hồ là chịu đến các ngươi chiêu đãi đây. Hai vị âm nhạc khoa bạn học. Đóng cửa lại, trên hành lang lại không có người nào, vì lẽ đó nơi này, đã là thiên hạ của hắn dường như tia chớp. Ở hai vị nữ sinh kinh ngạc thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã một cái tay một cái nắm lấy các nàng cổ tay. Đau đau đau âm nhạc khoa bạn học lập tức gọi dậy đến. Gọi chính là có màu đen nữ sinh tóc ngắn. Ngươi muốn tóm lấy tay của chúng ta tới khi nào chúng ta nhưng là không sợ ngươi. Gặp bất cứ lúc nào gọi người mà màu nâu hơi cuộn tóc nữ sinh nhưng là muốn lý trí rất nhiều. Bởi vì chưa từng có gặp phải quá chuyện như vậy, QNZ không có gặp phải quá người như vậy, hơn nữa còn ở trong trường học, cho nên nàng cũng không là phi thường sợ sệt. So với lúc trước giả nạt hạ dạ tổ mổ bạn học còn muốn đến kiêu ngạo. Các ngươi cho rằng ta gặp thương tổn các ngươi ạ ghệ mì dễ tổ lắc lắc đầu. Không. Đó là chuyện không thể nào. Bởi vì... Hệ ạ ghệ mì dễ tổ lộ ra nụ cười, hàm răng cực kỳ trắng nõn. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi hay lắm tán gẫu một hồi ý nghĩa của cuộc sống đến cùng là cái gì âm nhạc khoa chư vị, đều là thiền chi tiêu tử. Vì lẽ đó nhất định sẽ rất tình nguyện giúp người trợ giúp một hồi. Nội tâm nghi hoặc phổ thông ban ta đi. Ngươi biết là tốt rồi các ngươi phổ thông ban đau đau đau người thả ra, cho nên nói, ngươi màu nâu hơi cuộn tóc nữ sinh nói không được. Cả ngươi mắt tối sầm lại bỗng nhiên ngã trên mặt đất, mà màu đen nữ sinh tóc ngắn suýt chút nữa thì hét dầm lên. Ngươi ngươi làm cái gì ngươi đây là đánh người cứu a tóc đen nữ sinh cũng là cảm thấy mắt tối sầm lại, tiện đà cả người nhuyễn ngã xuống đất. Cho nên nói, gọi là không có tác dụng. Bốn phía nhìn một chút, không có ai đến, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ hai bên trái phải đem hai nữ sinh cho giang lên. Chờ đợi các nàng đúng là nhân sinh đến cùng chính là cái gì? Cho nên nói chuyện như vậy, ta không muốn làm. Đưa điện thoại di động đưa trả lại cho ạ ghệ mỉ dây tổ, giả nạt hạ giả tổ mồ lộ ra cái ghét bỏ vẻ mặt. Này không phải đập rất tốt sao? Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ tiếp quá điện thoại di động, mở ra hình ảnh cái kia một cột. Hình ảnh là không thể tùy tiện quân dương phát, bởi vì liên quan đến nữ sinh dây thần kinh xấu hổ. Chỉ thấy một cái màu nâu hơi cuộn tóc nữ sinh còn có một cái màu đen nữ sinh tóc ngắn, nhưng hai cô bé này nhưng là xích một lọa thân thể, là hàng thật đúng giá ánh chiều tà. Bởi vì không có lục soát các nàng thẻ học sinh, vì lẽ đó chỉ cần đem các nàng mặt cu nở dê đập đi vào. Mai ạ ghệ mì dây tổ chính làm từ này đài điện thoại di động đem hình ảnh phát đến hắn chân chính trên điện thoại di động động tác. Thực sự là kém cỏi. Tổ mồ có chút bất mãn nói, nhìn này ạ ghệ mì dây tổ làm chuyện như vậy na nở dê đã không phải lần đầu tiên, ở chia ạ kỳ thời điểm liền nhìn thấy, chỉ là bởi vì chia ạ kỳ ở tập luyện hí kịch bộ hí vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ để tổ mồ lại đây chụp ảnh. Đừng nói như vậy mà ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau ôm na nở dê nho nhỏ vai, ta vừa không có chạm các nàng. Đó là bởi vì các nàng không đủ đẹp đẽ đi, thử dạ nạt hạ dạ tổ mổ quay đầu đi chỗ khác. Cái này đúng là không đẹp đẽ nữ sinh không đáng hắn chạm a hơn nữa, đem hai người này nát miệng nữ sinh trói lại đây, hắn không phải là muốn đối với các nàng làm cái gì. Chỉ là muốn nói cho các nàng biết, đạo lý làm người thôi. Ngày hôm nay tới đây kết thúc đi. Kỳ tạ hạ dạ, cất bước thời điểm muốn càng nhuẩn nhuyễn một điểm, mà bộ trưởng, nếu như có thể tập luyện thời điểm chờ đã hạ dù kỳ, tú mà na nở dê vừa là ở khen ta đi. Tạ cả kích động nắm lấy hạ dù kỳ cổ áo, ngay ở vừa 30 trong phút, hắn ít nhất bị mắng 10 lần, nếu như không phải là bởi vì bộ trưởng mặt mũi đã sớm đi ra ngoài. Vì lẽ đó đang chuẩn bị nghe tú mạ lần sau trách cứ, nhưng là cảm thấy nghe được giả. Cho nên nói, tụ mạ na nở dê cũng không đáng sợ, na nở dê cũng sẽ săn sóc, đi khích lệ người. Hạ dù kỳ động viên tạ cậy ạ, ngữ khí ôn hòa nói rằng. Kỳ tạ hạ dạ, ngươi nói ta rất đáng sợ tụ mạ mở ra cửa sổ, để bên ngoài gió thổi phất đi và ho, mái tóc dài màu đen lập tức phiêu chuyển động. Không không không hạ dù kỳ liên tục lùi bước. Rằng đạo lý, giờ khả cờ na y tóc đen phất phơ đồng thời nhẹ nhàng hệ đến sau đó tụ mạ, là thật sự rất đẹp. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, đều là không thể. Hắn đã không có cơ hội. Chỉ có thể nhìn tủ mạ đi tới ạ ghệ mì dây tổ phía bên kia, chờ hắn thu thập xong đồ vật. Cái kia ngay ở mấy người chuẩn bị khóa cửa thời điểm, đứng ở cửa nữ sinh phát ra tiếng âm, là hai cái âm nhạc khoa học sinh. Âm nhạc khoa học sinh cùng bọn họ phổ thông khoa ở trường phục phương diện hơi có chút không giống nhau. Các nàng quần áo đều đánh cả vạt hơn nữa đều là màu đỏ. khác với tất cả mọi người, khiến người ta rất tô tờ phân chia. Tạ cả không khỏi lui một bước, trước cùng Hạ Dù Kỳ cùng đi dò hỏi đệ nhị phòng âm nhạc đến cùng là ai ở dùng thời điểm, liền gặp được hai người này. Đều nói âm nhạc khoa người vênh váo tự đắc, mà hai người này vẫn là đại biểu. Ngạch Hạ Dù Kỳ cu nở dê lui về phía sau một bước, hắn cu nở dê không am hiểu ứng phó như vậy tự phụ người. Vì lẽ đó theo bản năng liền cảm thấy hai người này là muốn tìm lỗi. Ôi xô xệ xù nạ ánh mắt rơi vào này hai nữ sinh trên người, nhưng lại không nói gì, tiện đà nhìn về phía Tù Mạ. Đây là chuyện đương nhiên. Tù Mạ đã từng là âm nhạc khoa hàng đầu học sinh, nhưng cùng chu vi học sinh quan hệ nơi cũng không được, hiện tại gặp phải hai người này tìm cớ học sinh, vì lẽ đó rất khả năng là tìm đến Tù Mạ cha. Nói thí dụ như cái này đệ nhị phòng âm nhạc là thuộc về âm nhạc khoa, sau đó thời gian dài bị Tù Mạ san sử dụng. Vì lẽ đó những người này không thoải mái, muốn đến tìm cớ. Nói thí dụ như vậy tranh cãi. Không thể không nói dù kỳ nạ não bù năng lực cấp một đồng, na nở dê đã đem Tù Mạ nửa năm trước tao ngộ hoàn toàn đoán được. Dô xì ạ ghệ mì dê tổ ở tạ cả bọn họ túng thời điểm cu nở dê cùng lui về sau một bước. Vốn là hắn là đứng ở Tù Mạ phía bên phải, nhưng hiện tại nhưng là lui về sau một bước. Dù kỳ nạ kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ không rơi dấu vết động tác còn vỡ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 90, mở màn. Tiến lên. Chương thứ tư. Bình thường tình huống, ở những khác nữ sinh đến tìm cớ thời điểm. Thân là bạn trai không phải nên muốn đứng ra giữ gìn Tù Mạ sao, nếu như nói giữa bọn họ náo loạn mâu thuẫn như vậy cu nở dê không được đi. Theo Oso, bạn trai chính là bạn trai, giao du chính là giao du, nếu như bởi vì khỏe miệng sau đó không giữ gìn bạn gái, nam nhân như vậy đúng là quá kém cỏi. Cho nên nói, bạn trai giữ gìn bạn gái chuyện này là không quy trình do, cu nở dê không thể cho phép cớ đây là tự nhiên. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đang giúp nàng gánh đoan bị nhiều như vậy nam sinh nữ sinh trách cứ thời điểm, hắn đều không hề có một chút lùi bước, trái lại như là dũng sĩ như vậy, là một cái cô độc thuộc về na nở dê anh hùng, nhưng đến Tù Mạ bên này. Hắn lại lui về phía sau dù kỳ nạ vẻ mặt biến hóa rất nhanh. Nhưng hoài nghi cùng thất vọng nhưng là không gờ ý ơ ưu đửa cờ điều này làm cho lui về phía sau vừa vặn quét đến vẻ mặt của nàng ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa thổ huyết. Hắn liền biết ổ sổ sẽ xù nạ sức quan sát kinh người, đều là có thể từ một chút kẽ hở sau đó phân tích hắn, đặc biệt là bị na nở dê phát hiện hắn là tầm cơ cờ ơ u bê sau khi, dù kỳ nạ tiểu thư nhìn hắn xem nghiêm ít nhất 100 lần. Mà âm nhạc khoa hai nữ sinh nhưng con mắt thẳng tắp nhìn Tù Mạ, nhìn Tù Mạ cả giờ xa, nhìn vị này ở 2 năm trước cùng các nàng đã từng là chung lớp làm cho các nàng đấu kỵ bạn học. Tù Mạ cả giờ xa. Mẫu thân là Tù Mạ Dù Cổ, thế giới cấp bậc nghệ sĩ Dương Cầm, mà chính nàng bản thân ở nhập học thời điểm liền thu được toàn quốc thiếu niên tranh tài Dương Cầm quán quân, trên người tràn ngập điểm nhấp nháy. Như vậy nữ sinh, nếu như đổi thành ổ sổ, mang tới một chút mặt nạ cùng người khác ở chung, như vậy thế tất có thể được rất nhiều mê muội sau đó trở thành hiện sung. Chỉ là đây là Tù Mạ A nhập học thời điểm đúng lúc gặp ạ ghệ mì dạy tổ biến mất. Mà dù cổ cu nở dê vứt bỏ Tù Mạ một mình đi tới Vân Nạ, tâm tình vốn là kém, hơn nữa cu nở dê không thích cùng cái khác người có dụng tâm khác giao lưu, cho nên nàng cao lạnh lập tức bị đấu kỵ nữ sinh xem là cố ý sau đó sẽ không có sau đó, do nữ sinh bắt đầu. Hơn nữa bọn họ âm nhạc khoa ưu tú anh chàng đẹp trai hướng về Tù Mạ thông báo bị từ chối còn bị đánh sau khi, tất cả mọi người cũng bắt đầu cùng Tù Mạ giữ một khoảng cách. Chỉ là... Mặc kệ như thế nào, ở nữ sinh bên này đấu kỵ na nở dê là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, thường thường có người cố ý đến Tù Mạ trước mặt nói lời gièm pha. Thì như ạ ghệ mì dạy tổ nghe được như vậy. Hư nhìn này hai nữ sinh, hệ ạ ghệ mì dạy tổ phản mắt chừng các nàng một chút, bình thường nói đến, nếu như không phải trực tiếp đối diện, như vậy đối phương là không cách nào nhận ra được, chỉ là hai người này nhìn như kiêu ngạo nữ sinh nhưng là hốt thân thể run lên. Cái kia cho tới nay. Xin lỗi, Tù Mạ bạn học xin lỗi, Tù Mạ bạn học hai người liên tục cúc cung. Đây là đang nói xin lỗi. Mạo bất thình lình chuyển biến khiến người ta một mặt dại ra. Mà kinh ngạc nhất chỉ sợ cũng là vòng xoáy trung tâm tủ mạ bạn học. Na NG hẳn là nhận thức hai người kia, thậm chí là bạn học, hơn nữa sở dĩ khóa cửa phòng trừng cũng là bởi vì hai người kia. Nhưng hiện tại, thật không tiện, các ngươi là ai tủ mạ có vẻ đàng hoàng trịnh trọng, chúng ta quen biết chúng ta quen biết chúng ta quen biết biết chân tướng ạ ghệ mì dạy tổ kinh ngạc nhìn Na NG. Lợi hại à, tủ mạ bạn học, vốn là âm nhạc khoa đến xin lỗi chính là vạn bất đắc dĩ. Mà tù mạ trở lại câu này, quả thực là đạn hạt nhân đòn nghiêm trọng. Các nàng nói rồi lâu như vậy Na NG nói xấu, sau đó kết quả, Na NG căn bản cũng không có lưu ý quá các nàng. Còn có so với cái này càng thêm hại người sao cho nên nói, tù mạ san kết quả ngươi cu NG vẫn là rất thu dai. Hệ ạ ghệ mi Zeto mỉm cười nở nụ cười. Chúng ta đi nhìn bên này xem rời đi trường học, hệ ạ ghệ mi Zeto cùng ô sổ các nàng nhưng chưa có về nhà. Mà là hướng về thường trường đi đến, dù kỳ nạ đưa ra nếu muốn ở trên sàn đấu biểu diễn, vì lẽ đó có phải là thay cái quần áo sẽ tốt hơn cho nên mới phải có hiện tại như thế vừa ra. Có thể nhìn ra được, dù kỳ nạ rất để tâm, cho tủ mạ chọn ít nhất 5 bộ váy. Hiện tại chính để tủ mạ đi đổi tới xem một chút. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù kỳ nạ nhưng là ở lại bên ngoài chờ. Chỉ là hai người đứng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ luôn cảm thấy dù kỳ nạ có chút say ngọa tâm ý không ở rượu. Dù sao, nếu như muốn mua phải thay đổi, Na NG vẫn là hát chính đây, thân là hát chính không phải càng nên đi đổi một thân tiên tươi đẹp diễm phiếu thật xinh đẹp sao bốn cầu hoa tươi 39 mà hiện tại còn đứng bên ngoài một bên, nếu như không phải có chuyện cùng hắn nói thì có quỷ. Dù sao, đây chính là ổ sổ sẽ su nạ mà không phải cổ hạ ra vì lẽ đó. Ngươi muốn hỏi cái gì ạ ghệ mì dạy tổ đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Chỉ là dù kỳ nạ nhưng là trận to con mắt, ngón tay nhẹ nhàng đốt ngôi, ta là nên khích lệ ngươi nhi cần phải sợ sệt ngươi đây, kỳ kỳ ghệ ạ quân. Thật sự rất nhạy cảm. Như vậy, thật vất vả được hiện tại một chỗ cơ hội, ta cũng là hỏi. Cho nên nói, lại đây mua áo quần diễn xuất cái gì, quả nhiên là cớ đi ngươi đã thừa nhận này ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nhổ nước bọn. Nhưng vẫn là làm ra nghiêng thai lắng nghe mô dạng, chỉ thấy thiếu nữ dường như hoa anh đào mảnh bờ môi nhẹ nhàng một tấm một hợp. Âm nhạc khoa hai vị bạn học hướng về tủ mạ xin lỗi sự tình, là hỉ kỳ gạ quân thúc đẩy chứ này cũng thật là trực tiếp hỏi, quả nhiên là bởi vì chừng cái kia hai nữ sinh bị Na NG phát hiện. Chỉ có điều hiện tại cũng không cần ở trước mặt của nàng trang cái gì ngoan ngoãn nam sinh, ở trạng vạng ta đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm. Vừa vặn gặp phải các nàng đang nói tù mạ nói xấu, sau đó rủ kỳ nạ trong nháy mắt hứng thú. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ngừng một chút, sau đó vũ các nàng ánh chiều tà để bức bách các nàng hướng đi tù mạ chụp ảnh, đồng thời ánh chiều tà ở tay, sau đó có thể tùy ý điều khiển các nàng, lời nói như vậy vẫn không thể nói với rủ kỳ nạ. Vì lẽ đó hắn quẹo vào khúc cua, sau đó vũ lực khu khiến các nàng hướng tù mạ xin lỗi. Xì xì rủ kỳ nạ nhẹ nhàng cười lên, quả nhiên là rất có hạ kỳ mạn quân phong cách. Vừa vẫn là hỉ kỳ gạ quân hiện tại chính là hạ kỳ mạn quân, cũng chính là cho thấy, ngươi hiện tại tin tưởng hắn đi, nếu như hắn nói ra một số không tốt hoặc là ổn sổ không thể tiếp thu cớ, như vậy e sợ, Na NG liền muốn cùng hắn sản sinh ngăn cách đi. Ổn sổ sẽ su nạ, ngươi có muốn hay không như thế khó hướng dẫn à, rõ ràng đều là tiếp nhận hôn quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này, hệ ạ ghệ mì dây tô đống nhiên nhìn chằm chằm bên ngoài bỗng nhiên dưới lên tích tí tách lịch mưa nho. Ngày hôm nay, trời mưa đúng là quá tốt rồi, đặc biệt là ở muốn cùng ngươi đồng thời lúc trở về. Hạ cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 91, mở màn. Bên trong. Canh thứ 5. Hạ ổ sổ hoàn toàn không rõ vì sao, không hiểu tại sao ạ ghệ mì dạy tổ đống nhiên nhấc lên trời mưa quá tốt rồi. Bởi vì trời mưa là có thể cùng ngươi đồng thời bung rủ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ túi của mình bao, ngươi ngày hôm nay không mang tán đi. À cái này là. Du ký nạ nhìn hắn, bởi vì cảm thấy hắn còn chưa nói hết. Mà trời mưa thiên rất dễ dàng thấp, các nữ hải tử đặc biệt chán ghét bị xối ướt. Cùng với xối ướt sau quần áo bị lộ ra đến, vì lẽ đó nếu như cùng chống đỡ một cái tán, ngươi cũng chỉ có thể chăm chú sát bên ta. A ổ sổ trơ nên con ngươi chắt đều không nháy mắt cùng ạ ghệ mì giật tổ cùng nhau chờ tủ mạ đi ra. Sau đó một quãng thời gian, ổ sổ sẽ xù nạ sẽ không nhắc lại nữa ạ ghệ mì giật tổ đến cùng là làm sao huy hiếp âm nhạc khoa học sinh cho tủ mạ xin lỗi sự tình. Sắp sửa vào thu, khí trời đều trơ nên âm trầm lên, làm ạ ghệ mì giật tổ bọn họ từ trường học lúc đi ra đã rơi xuống miêu miêu mưa phùn, mà hiện tại càng la mở rộng biến thành tích tí tách lịch mưa nho. Dưới tình huống này, không bung dù là không được. Tụ Mạ San, như vậy là có thể sao từ trong cửa hàng đi ra, dù kỳ nạ đẩy lên tán 14, nhưng biểu hiện tựa hồ là mang theo do dự nhìn đã đem màu đen không lớn chống nắng tán đẩy lên đến Tụ Mạ. Tụ Mạ chính mình dẫn theo tán, nhưng không phải rất lớn, vì lẽ đó chỉ có thể một người chống đỡ. Mai ạ ghệ mì giật tổ hiển nhiên cu nở dê không phải loại kia gặp cố ý sửa Tụ Mạ tán mà làm cho nàng quần áo biến thấp người xấu. Vì lẽ đó, ngày hôm nay dẫn theo một cái bung dù Ozso Setsuna đúng là quá tốt rồi. Mà Ozso nói câu này hiển nhiên là đang trưng cầu tù mạ ý kiến, trưng cầu na nở dê ạ ghệ mì giật tổ cùng na nở dê cùng chống đỡ một cái tán. Tù mạ không ngại sao chỉ là đây chỉ là biểu tượng, nã mở ở trung tâm ạ ghệ mì giật tổ nhưng có thể nghe được ra Ozso kỳ thực là ở nói với tù mạ, lộ trình về nhà chỉ có như thế ngắn, nhưng trở lại thời gian có rất dài. Tụ Mạ San, ngươi sau khi trở về là có thể cùng Hỉ Kỳ Gạ Quân cùng nhau, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có này ngăn ngắn đường về nhà cùng nhau, vì lẽ đó. Tụ Mạ San, ngươi không cảm thấy làm như vậy, Na Nở Dê có vẻ rất cả lần sao như vậy ý tứ. Nếu như là như vậy ý tứ, như vậy Tụ Mạ là không tiện cự tuyệt. Bởi vì Tụ Mạ là ngu ngốc ga tuy rằng Na Nở Dê không có nói, nhưng từ hôm nay ở đệ nhị phòng âm nhạc biểu hiện đến xem. Tụ Mạ bao quát hắn ở bên trong toàn bộ phê bình quá khứ, mà chỉ có bỏ sót dù kỳ nạ, này không phải che chở là cái gì rõ ràng dù kỳ nạ ở vê đút hở tỉ bùn thời điểm cướp nhanh hơn một câu. Điểm này hắn đều có thể nghe được, Tụ Mạ loại này âm nhạc thiên phú cao lạ kỳ người làm sao khả năng nghe không hiểu đây vì lẽ đó, na nở dê chính là che chở ở sổ. Coi nàng là thành bằng hữu dô nở dê như che chở. Bởi vì bốn phía đều là âm nhạc khoa học sinh như vậy chỉ có thể đấu kỵ nữ sinh, vì lẽ đó ở gặp phải Ozso, cái này có chút đối phó người nhưng lại khiến người ta trong lòng không cách nào chán ghét lên học viện thần tượng, Tụ Mạ mới gặp trơn nên như vậy bị động. Bao quát tha ý độ đối với y hắn cũng giống như vậy. Dù ký nạ lại đây ngả bài muốn cùng na nở dê công bằng cạnh tranh, mà Tụ Mạ ngươi làm sao liền ngây ngốc đồng ý cơ chứ lại như là như bây giờ. Tụ Mạ kỳ thực có thể từ chối. Chỉ là na nở dê vẫn gật đầu một cái, tùy tiện ngươi. Ngữ khí xem ra lạnh nhạt kỳ thực là đã cho Ozso nhượng bộ, thậm chí là còn đi ra ngoài một chu tờ, cùng bọn họ duy trì một chút khoảng cách. Tụ Mạ đúng là người tốt, cùng với khiến người ta cực kỳ đau lòng á tạo ra tán, cùng dù kỳ nạ đứng chung một chỗ, lại như là hắn ở trong quán nói như vậy, nếu như là hai người đồng thời bung rủ, như vậy vì không bị xối ướt. Rất dễ dàng dán thật chặt cùng nhau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở bên phải, mà dù kỳ nạ đứng ở bên trái, nhưng tán là dù kỳ nạ, vì lẽ đó bung dù chính là na nở dê. Tay trái của nàng bung dù, nếu như là tình nhân vẫn là đồng thời bung dù, nhưng cũng tay trái bung dù, làm như thế ha không phải là không thể dắt tay sao đây chính là yêu y y chan đại thất bại, cu nở dê là ra cắt dù kỳ nạ thất sách. Dù kỳ nạ ngẩng đầu lên, ha kỳ mạng quân. Không cảm thấy, để cô gái đến bung dù không tốt lắm sao tuy nói tán là không nặng, cô gái hoàn toàn có thể nhắc tới, nhắc lên, nhưng nếu như có con trai ở bên người, như vậy liền quá đáng, chẳng lẽ không biết cái gì là thân sĩ sao? Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay phải nâng lên, thân thể cu nở dê hướng về na nở dê bên kia khẽ nghiêng, chuẩn bị đem chuôi dù cho nhận lấy, lại không nghĩ rằng ổ sổ đống nhiên đem tán hướng về phải chống đỡ. Chuyện gì thế này na nở dê không phải muốn cho hắn đến bung dù sao tại sao phải đem tán nghiêng ý niệm như vậy chợt lóe lên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm giác được trên tay ấm áp cùng với trên môi nhiệt độ. Đây là cô gái đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Đây là mềm mại tay của thiếu nữ trưởng. Đây là hiện ra nhàn nhạt dường như hoa anh đào mảnh mùi thơm ngát cùng ôn một nhuận một tên là thiếu nữ bờ môi. Dường như điện quang hỏa thạch giống như vậy. Hắn rõ ràng ổ sổ chuyển tán duyên cớ. Cái gọi là để hắn đến bung dù chỉ là vì để cho hắn thân thể hướng về na nở dê phía kia nghiêng, bởi vì na nở dê không có hắn cao, vì lẽ đó chỉ có đi đón tán đồng thời nghiêng thời điểm mới có thể bị na nở dê chạm được. Nếu như chỉ là phổ thông môi với môi đụng vào cu nở dê không đến nỗi khiến người ta như vậy động tâm, bởi bỗng nhiên bị tập kích, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ căn bản chưa kịp phản ứng, vừa muốn bạo phát bản năng phản ứng, dù kỳ nạ nhưng là rời đi hắn môi, khiến người ta trong nháy mắt có chút thất vọng mất mát cảm giác. Chỉ là cảm giác như vậy vừa sinh sôi, còn không 150 tới kịp sinh trưởng, cái kia hiện ra nhàn nhạt hoa anh đào mảnh thiếu nữ bờ môi lần thứ hai dính vào. Đồng thời, cũng biến thành càng thêm kịch liệt đúng thế. Kịch liệt nhiệt tình che lại độ thành thạo. Lại để ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể bị động tiếp thu. Đáng sợ. Ôsô sệ su na, đáng sợ rõ ràng đều thân quá, nhưng còn có thể để hắn tâm động không ngừng. Này đã không phải hắn vén na nở dê mà là na nở dê đến vén hắn. Ôsô sệ su na, đáng sợ ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai xác nhận điểm này. Dường như kèm người tầm mắt, đâm mặt người đều phải bị xuyên phá. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ theo ánh mắt liền nhìn thấy tóc đen mà cao gầy thiếu nữ. Na nở dê che rủ, nhưng này đã từng trong suốt đơn thuần con ngươi nhưng là hoàn toàn lạnh lùng. Tu mạ lãnh đạm nhìn hắn. Đúng, dù ký nạ tựa hồ kéo xuống tán, nhưng cu nở dê bởi vì động tác kịch liệt, mà làm cho tán rơi xuống trong đất, bại lộ ở nước mưa bên trong, tương tự, bại lộ ở tu mạ cả giờ xả trong mắt. Lạnh nhạt ghét bỏ ánh mắt, ghét bỏ vẻ mặt. Thời khắc này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ như có hiểu ra, tu mạ. Kỳ thực có lúc cu nở dê rất đáng sợ. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 92, mở màn. Dưới, canh thứ 6. Ngày hôm nay bắt đầu phát bài thi, bởi vì có ghi vào cuối cùng tốt nghiệp thành tích, vì lẽ đó thất bại bạn học phải chú ý. Chỉ có đón lấy cuộc thi thu được hợp lệ mới có thể tốt nghiệp. Tiểu Ozso lão sư chạm ở trên bục giảng, tuyên bố lần này thành tích. Bởi vì phải thống kê duyên cớ, vì lẽ đó thành tích bảng danh sách còn không theo ra đến, đúng là khiến người ta rất lưu ý hắn đến công bố thành tích. Kỳ tạ hạ dạ hạ dù kỳ. Phải hạ dù kỳ đứng lên. Quốc ngữ 98 phân. Như cùng đi Nhật như thế, mọi người đều quen thuộc cái này học bá tiếp cận mát điểm thành tích. Sau đó là lão sư ngữ khí có chút lạ quái, tụ mạ. Quốc ngữ, 98 phân ở nồng kỳ thực hợp lệ điểm không phải 60 phân, mà là 50 phân, hoặc là dùng bình quân phân tiêu chuẩn đến toán đạt tiêu chuẩn cùng thất bại, nhưng phong thành trường học lấy chính là 50 phân chế, lớn hơn 50 phân chính là đạt tiêu chuẩn. Mà tụ mạ thành tích, tuy nói khả năng không có quá quan tâm, nhưng bất kể nói thế nào cũng có thể là 50 phân trở xuống đi. Hiện tại 98 phân đang nói đùa sao lần sau nỗ lực. Nhìn tu mạ từ chỗ ngồi đến, tiểu ổ số lao sư cực kỳ khó chịu nói rằng. Ở tu mạ cuộc thi thời điểm hắn liền hoài nghi tu mạ dối trá, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên đến nói để người tức giận phi thường, vì lẽ đó trong lòng hắn là không muốn thừa nhận phần này thành tích. Chỉ là, này đã là lần thứ 2 cuộc thi. Lần trước cuộc thi tu mạ QNZ là 90 phân, mà lần này càng la tăng cao. Khiến người ta muốn không tin này ạ ghệ mì dạy tổ có thể áp đề cũng không được, bởi vì lần này đề mục là chính hắn tự mình ra, bài thi mang về nhà, sau đó mang tới, bảo mật không thể gặp sự cố, cho nên nói dù cho là rất không cam tâm, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ gặp áp đề, điểm này hắn không cách nào phủ định. Kết quả như thế hiệu ứng là xung kích tính. Cái kia hả kỳ mạn, lần sau cuộc thi nhất định phải giúp ta áp đề A Tạ cả trực tiếp ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ bắp đùi. Đây là ạ ghệ mì dạy tổ bản thân nhìn thấy tối cả lần Tạ cả tư thái, thành tích của hắn 49 điểm, khoảng cách hợp lệ chỉ có 1 phân. Tiểu ổ sổ lao sư nói tới những người không hợp cách phải chú ý học sinh liền bao quát hắn. Rõ ràng Tạ cả tướng mạo không kém, nhưng thật không có nghĩ đến lại là cái học dốt. Mà như vậy học dốt không nói đề thi phạm vi. Chính là nhìn bút ký đều muốn tan vỡ, để bọn họ học tập cho thật giỏi quả thực là thổ huyết thêm muốn bán thận, còn không bằng trực tiếp để bọn họ đem bài thi đem thuộc lòng. Lần trước Tạ Cả không có cầu xin, nhưng lần này, không giống nhau A Hỉ Kỳ gạ học bá áp để tin tức bị thả ra. Như vậy A Ổ Sổ Sệ Xu Nạ chính cầm một bình cà chua nước trái cây đang hút. Nghe Tạ Cả bọn họ thảo luận đáp lời nói. Lần sau cuộc thi đề mục ta đã áp đi ra, nếu như ngươi nếu mà muốn. cầm phổ tỏ cọ đi một phần. Hệ ạ gệ mì dây tô nằm ở trên bàn nói rằng, hắn cũng là muốn nhất lao vĩnh giật, tạ cả còn có rủ kỳ nạ các nàng cũng đã là ba lớp muốn tốt nghiệp học sinh, học viên tế sau khi liền muốn hoàn toàn tiến vào cuối cùng cuộc thi, vì lẽ đó hắn liền nhọc lòng đem này mấy trận cuộc thi đề mục đều giam giữ đi ra. Nhưng áp đề cũng không phải dễ dàng như vậy, phải đem thi cương còn có bao năm qua bài thi đều tìm ra, sau đó kết hợp các thầy giáo quen thuộc đặc điểm mà đem tối khả năng đề mục tìm ra. Dáng dấp như vậy, khoảng cách chân chính bài thi kỳ thực là kém không quá lớn. Nhưng áp đề sau đó trực tiếp xem mang theo đáp án bài thi hành vi đối với học sinh tốt là vô dụng. Ta liền không cần. Hạ dù kỳ đại học bá tự nhiên là từ chối. Mà Ozo sẽ xú nạ thành tích không tính là cực kỳ tốt, nhưng QNZ không kém, là trung thượng trình độ, chỉ cần nỗ lực một hồi, tốt nghiệp cuộc thi hoàn toàn không thành vấn đề. Joshi, ngoan, ngoan. Nhưng nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ thu dọn đi ra vợ, dù kỳ nạ nhẹ nhàng vỗ về đầu của hắn. Vì lẽ đó, quả nhiên QNZ là yêu thích có đáp án bài thi chứ chỉ là, như vậy hiển nhiên không phải bài thi chính xác cách dùng. Cảm tạ còn muốn lại là tập luyện lại là huấn luyện, cuộc thi làm sao bây giờ ý dù mì ôm lấy cổ của hắn hôn một cái, thì kỳ gã ngươi kỳ thực QNZ không phải như vậy gây go đi. Nghe rõ, ta không phải là muốn dối trá. Chỉ là muốn tham gia tuyển Mỹ muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, cho nên mới không phải muốn lười biếng mà trực tiếp đến xem đáp án. Dạ nạt hạ dạ tổ mổ trước sau như một muốn cùng ạ ghệ mì dạ tổ làm trái lại, nhưng nếu như na nở dê không đem phổ tỏ có tỷ phiên bản bài thi thu được trong bọc sách thì càng có một chút sức thuyết phục. Hà kỳ mạn đại nhân, xin mời cứu vớt chúng ta đi. Âm nhạc khoa nữ sinh quỳ xuống. Thân là âm nhạc khoa học sinh vốn là tự giác hơn người một bậc, nhưng cái này hơn người một bậc là có giai cấp, các nàng ở âm nhạc phương diện là có chút thiên phú, không đúng vậy không cách nào trúng cử. Sau đó càng là muốn đi vào bản địa âm nhạc đại học, chỉ là dù cho là âm nhạc khoa, QNZ là cần thành tích ra đương nhiên, nếu như nói là tù mạ như vậy thiên tài, dù cho thành tích là cặn bã QNZ có thể đi vào. Mà tù mạ từ nhỏ đến lớn QNZ là như vậy đi vào trường học, đều là rất chiêu trường học cầu na NZ đến. Nhưng các nàng nhưng bất đồng a, các nàng âm nhạc trình độ hoàn toàn không thể nói là hàng đầu, càng không sánh được tu mạ, vì lẽ đó nếu như thành tích không qua được, vẫn là đại khái suất bị âm nhạc đại học soạt dưới hiểu rõ thật đến. Vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dây tô buôn bán ra cuộc kế tiếp cuộc thi áp để bài thi sau khi, âm nhạc khoa nữ sinh thả xuống thành kiến chạy tới. Đây mới thực sự là học bá sinh hoạt. Tại đây dạng trong không khí, nên đón phong thành cao trung đệ 51 giới học viên tế. Bởi không cần lại lo lắng cuộc thi vấn đề, vì lẽ đó trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thả lỏng chưa từng có. Cầm trong tay kiếm gỗ, ở tạ cả tung ba cái quả táo trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ di chuyển, dường như nước chảy mây trôi, khẽ quát một tiếng, chuyển động cổ tay, để kiếm gỗ ở giữa không trung tràn ra từng đóa đẹp đẽ kiếm hoa. Làm một lần nữa dừng lại thời điểm, kiếm gỗ hướng phía dưới, mà tạ cả trong tay nâng mâm nhưng chất đầy bị cắt ra quả táo. Hoa vây xem nữ sinh phát sinh một trận rít gào, chính là các nam sinh QNZ là hít một hơi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 93, học viên tế, canh thứ 7, hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng lại biểu diễn, nhưng hiện trường nhưng là đạt đến một trận hừng hực chính là như vậy. Đây là đặc thù chiêu đãi quả táo cùng lớp nữ sinh đem chứa vừa ạ ghệ mì dạy tổ cắt ra quả táo mảnh đoan lên, hướng về phòng học phương hướng đi đến. Cực khổ rồi hả kỳ mạn. Tạ cả đem đồ uống cùng khăn mặt đưa tới, có điều mặc kệ xem mấy lần, cũng giống như là khó có thể tin a kiếm gỗ thứ này, thật sự để có thể làm được sao học viên tế mỗi cái lớp đều muốn tổ chức hoạt động, mà như là ổ sổ sẽ xù nạ bên kia a ban tổ chức chính là truyền thống phiên bản kỳ mùa hệ nổ phòng cà phê. Mà E-ban bỏ phiếu tuyển ra nhưng là cửa hàng đồ ngọt. Đây là bởi E-ZONZ như nữ sinh lớn hơn nam sinh mà sản sinh. Chỉ là mặc dù là cửa hàng đồ ngọt, bọn họ lớp nữ sinh chất lượng chỉ có thể nói là giống như vậy, thuộc về mặc vào trang phục người hầu gái QNZ chẳng qua là cảm thấy dài đến bình thường loại hình, mà lựa chọn phòng cà phê hoặc là cửa hàng đồ ngọt lớp lại là như vậy nhiều lắm, vì lẽ đó cần có thể hấp người dẫn đường phương thức. A Ban Kỷ Mổ Hệ Nổ Phòng Cà Phê các nàng còn có ổ sổ sẽ su nạ, mà bọn họ E Ban đây nhàn trị đảm đường tủ mã lại không người nào dám xin nhờ Na Nở Dê hỗ trợ, vì lẽ đó cuối cùng xin nhờ lại là trong trường học danh nhân lại là chấp hành ủy viên này ạ gệ mì giải tổ. Chỉ phải không ngừng thao luyện vùng kiếm một va nở thứ liền có thể làm được. Hệ ạ gệ mì giải tổ tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt, hắn vừa biểu diễn dưới cái nhìn của hắn chỉ là tương đương phổ thông kiếm đạo biểu diễn mà thôi. Nếu như không phải hắn chân lý chi thư bị tinh chế, các loại năng lực gia trì, nơi nào cần phải chảy mồ hôi ngạch tạ cả biểu cảm trên gương mặt lập tức cứng ngắc lên. Hắn vừa còn muốn là không phải có thể học tập một hồi, bởi vì vừa ạ gệ mì giải tổ đang biểu diễn thời điểm. Nhưng là thật là nhiều người nhìn sang, không chỉ là nam sinh cu nở dê có đồng cấp nữ. Sinh. Học tập một môn nghệ thuật, có thể thu được vùng lớn em gái ánh mắt, chuyện như vậy hắn đã sớm biết, không phải vậy hắn là sẽ không xin nhạc game dịu cùng thật gặp đồng thời đi đầu gậy đàn guitar. Chỉ là yêu thích văn nghệ thiếu niên người dù sao cũng là số ít, đúng là ạ gệ mì giải tổ loại này đơn giản thô bạo kiếm thuật có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Vì lẽ đó hắn vừa suýt chút nữa thì có bái sư ý nghĩ, chỉ là một vạn lần a giết hắn đi. Này chính là không có kiên trì. Kỳ thực ạ gệ mì giải tổ vừa nói dối, chính hắn vung kiếm số lần cũng chính là 3.000 thứ, một vạn lần cái gì chính là trực tiếp để tạ cả biết khó mà lui. Hắn cu nở dê là tham quan quá trong trường học kiếm đạo bộ, xem qua bọn họ luật bản, cùng hắn nhận thức kiếm đạo đại sư xà hệ cổ bật sủ gì mà khá là tới nói. Quả thực là một cái là địa cái kế tiếp là trên trời. Vì lẽ đó hắn kế thừa với xạ hệ cổ chiêu thức rất khả năng là độc môn chiêu thức, hắn cũng không muốn tùy tiện giao cho người khác. Như vậy nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Nhà ạ gệ mì giải tổ đem kiếm gỗ ném cho cùng lớp một cái mang kính mắt gầy gò nam sinh. Người nam sinh kia không nghĩ tới ạ gệ mì giải tổ làm như thế, vì lẽ đó trơn lên luống cuống tay chân đi đón phi ở giữa không trung kiếm gỗ. Theo lý thuyết là như vậy có điều, không nhìn tới một hồi ổ sổ sẽ xù nạ sao tạ cái ạ đề nghị, kỳ thực ạ gệ mì giật tổ cách làm bọn họ không có cách nào phê bình, bởi vì vừa bắt đầu chính là nói cẩn thận hắn chỉ cần biểu diễn một lần là có thể. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành tự nhiên không cần ở lâu thêm. Dù ký nạ các nàng lớp là người hầu gái phòng cà phê, mà làm bề ngoài, dù ký nạ nhất định là chiêu đãi, vì lẽ đó tạ cái ạ như thế đề nghị đúng là cũng không sai. Chỉ là ạ gệ mì giải tổ là người nào tạ cả ẩn chứa tư tâm muốn đến xem ý ho tâm tư hắn nhưng là hiểu. Đứng ở A Ban nữ sinh kim tự tháp đỉnh người là hắn ổ sổ sẽ su nạ, sau đó chính là hoạt bát nhân duyên tốt vô cùng mì dở xạ hòa ý ho. Tuy nói là tóc ngắn, nhưng cũng làm cho người tràn ngập yêu tha thiết. Hơn nữa các nàng lần này lớp làm không phải là cái gì trang phục người hầu gái mà là vai trang phục. Thật không biết lại sẽ biến thành ra sao làm tim người ta đập nhanh hơn không ngớt học viên thần tượng. Ta phải nói là nhân khí thật cao sao. Từ E Ban hành lang đi qua, đi ngang qua một loạt lấy các loại hóa trang lớp hành lang, sau đó liền nhìn thấy khiến người ta thán phục biển người chiều cường. Đúng thế. Ở A-Z-N-Z như cửa sau đó còn có ngoài cửa sổ hành lang tụ tập một loạt nam sinh, có cùng năm cấp Q-N-Z có lớp lớn, thậm chí là còn có ở ngoài giáo học sinh. Bọn họ từng cái đưa cổ dài đi đến thăm, còn có người ở nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ chà nờ ơ cửa nơi đó. Hệ ạ gệ mì giải tổ trầm mặc. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra một cái băng. Bốn cầu hoa tươi 44 không hổ là học viên thần tượng sức hấp dẫn. Tạ cả nhìn biển người cu nở dê là thán phục. Bọn họ E Ban vừa bởi vì ạ gệ mì giải tổ biểu diễn hấp dẫn không ít khách mời, nhưng cùng A Ban nơi này so ra quả thực là cả lần. Chờ đã hả kỳ mạn, ngươi làm cái gì vậy tạ cả phát hiện này ạ gệ mì giải tổ cử động. Đương nhiên là, hệ ạ gệ mì giải tổ đem kim băng đừng được, hành xử bình thường quyền lực, tạ cái ạ, theo ta quá khứ. À tốt, tạ cái ạ còn có chút ngông, nhưng vẫn là đi theo, chỉ là không biết ạ gệ mì giải tổ là không phải cố ý, tạ cái ạ vốn là muốn cùng hắn sóng vai đi tới, nhưng không biết tại sao, hệ ạ gệ mì giải tổ đều là đi khá là nhanh. Làm cho hắn chỉ có thể truy đuổi. Các ngươi ở đây làm cái gì mang theo chấp hành ủy viên băng? Hệ ạ gệ mì giải tổ đem âm thanh phóng to, hướng về phía ở cửa cùng hành lang nam sinh khiển trách. Ở lại đây, trong lớp mình tiết mục làm sao bây giờ các ngươi đem học viên tế cho rằng cái gì là mọi người nghe được ra ạ gệ mì giải tổ là bất mãn, hơn nữa kéo đến tận răn dạy. Không biết có phải là có gió thổi tới, hắn đừng ở bên phải tay áo trên màu đỏ chấp hành ủy viên biểu thị đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa lại không phải chỉ có một mình hắn đến, còn theo một cái nam sinh, làm cho rất là chính quy. Điều này làm cho vốn là khiêu trong lớp mình tiết mục chạy tới nơi này xem học viên thần tượng ổ sổ các nam sinh hai mặt nhìn nhau. Mà cu nở dê vào lúc này tạ cạ rõ ràng tại sao ở tới được trên đường, rõ ràng hắn liền phải đuổi tới ạ ghệ mì dây tổ thời điểm, đối phương nhưng bước nhanh hơn nguyên nhân. Hóa ra là như vậy a, hắn là tùy tùng a, tạ cạ vào lúc này chỉ muốn che lại miệng khóc vài tiếng. Hà kỵ mạn, ngươi đúng là chính là nhìn như vậy hắn sao, coi hắn là thành tùy tùng đến lĩnh dụng, vì chính mình tăng cường khí thế, rõ ràng vừa bắt đầu cảm thấy có thể trở thành là bạn tốt, hơn nữa còn là lấy hắn tạ cạ làm trung tâm bạn tốt. Vì sao lại biến thành bộ dáng này đây, trước tiên mặc kệ tạ cạ là nghĩ như thế nào, học sinh trong phòng học đã chú ý đến nơi này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng nghe được đến từ ổ sổ tiểu thư kinh ngạc thốt lên cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/7118